ở nhà lại ở lại, sững sờ hơn một tháng. Trong thời gian này Diệp Phong một cách tự nhiên thành Chấn Ma Tông Thái Thượng trưởng lão, này một điểm Diệp Phong cũng không có từ chối. Diệp Phong hướng về Thủy Nguyệt Vũ Thần cùng Cổ Nguyệt Tông chủ chào từ biệt, hai người hiện tại tự nhiên không cách nào ngăn cản Diệp Phong tất cả. Hiện tại Diệp Phong, từ hắn giết chết thần cấp yêu thú một khắc đó, ở Thiên Vũ Đại Lục bên trên sẽ không có người có thể chi phối hành động của hắn. Tất cả những thứ này chính là thực lực mang đến. Không chỉ là Thiên Vũ Đại Lục, e sợ toàn bộ Thánh Vũ giới vực bên trong, có thể làm cho Diệp Phong kiêng kỵ cũng chỉ có ba lạng người, mà này ba lạng người có thể đánh bại Diệp Phong, nhưng không nhất định năng lực giết chết hắn. Sức chiến đấu đến mức độ này, đều có một ít thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần không phải nghiền ép cấp thực lực, rất khó có người năng lực giết chết Diệp Phong. Cái này cũng là tại sao hết thảy vũ giả đều hy vọng được càng mạnh mẽ hơn thực lực nguyên nhân. Tuy rằng không thể lưu lại Diệp Phong người nhà, thế nhưng Lăng Vân Phong nhưng sẽ vẫn cho bọn họ giữ lại, thậm chí Thủy Nguyệt Vũ Thần càng là phái ra 50 tên vũ thánh đỉnh cao cùng cực hạn vũ giả cùng với 2 tên nửa bước vũ thần theo Diệp Khiếu Thiên bọn họ, bảo đảm hộ an toàn của bọn họ. Đối với cái này Diệp Phong cũng không có từ chối, dù sao hắn người nhà cũng cần bảo vệ, có những người này ở, Thiên Vũ Đại Lục trên hắn người nhà vẫn là hết sức an toàn. Hiện tại chủ yếu là trên tay hắn không đủ có thể dùng người, cũng chỉ có vào lúc này, Diệp Phong mới cảm giác được thế lực của hắn có chút đơn bạc. Diệp gia, Diệp Phong sắp xếp cẩn thận người nhà sau, tài năng yên tâm rời đi. Hắn hiện tại cần phải làm là tìm một ít giúp đỡ. Người nhà an toàn không thể vẫn không chê ở trong tay người khác, hiện tại chỉ cần Chấn Ma Tông người phát một câu nói, hắn người nhà tuyệt đối không có chạy trốn khả năng. Cái này cũng là hắn cùng Chấn Ma Tông quan hệ tốt hơn, nhưng muốn có một ngày quan hệ của song phương trở nên ác liệt đây. Vì lẽ đó người nhà an toàn hắn không thể giao cho trong tay người khác. Hiện tại chỉ là không có biện pháp. Lần này Diệp Phong từ Chấn Ma Tông đi ra, chính là tìm đến năng lực cho người nhà an toàn thủ hộ giả. Chỉ có như vậy trong lòng hắn tài năng sẽ thả tâm. Diệp Phong muốn tìm cũng không phải là loài người, mà là yêu thú. Nhân loại hắn không có cách nào hoàn toàn khống chế. Thế nhưng yêu thú không giống nhau, hắn bởi vì dung hợp thần thú Thiên Lang tinh huyết, bản thân có chứa thần thú khí tức, hơn nữa cơ vô địch trong ký ức có một loại huyết khế, là một loại mạnh mẽ để yêu thú nhận chủ khế ước. Cái này cũng là Diệp Phong nắm giữ sấm sét pháp tắc cơ vô địch ký ức giải phong một phần sau biết đến. Tuy rằng Diệp Phong không có đạt đến thần cấp, thế nhưng Diệp Phong nắm giữ pháp tắc. Ở cơ vô địch thiết trí phong ấn ở trong, liền ngầm thừa nhận Diệp Phong đạt đến thần cấp. Kỳ thực Diệp Phong hiện tại cảnh giới đã đạt đến thần cấp, thế nhưng thân thể của hắn vẫn không có lột xác. Vì lẽ đó ở bề ngoài Diệp Phong cũng không có đột phá, thế nhưng thực lực đã đạt đến. Chuyện của tôi nét. Mà này huyết khế chỉ có thể khống chế thấp với mình một cấp độ yêu thú. Đối với người khác mà nói khả năng là cái vô bổ, dù sao so với mình tu vi thấp, chỉ có thể là một cái phiền toái, như vậy yêu thú càng sẽ không lãng phí tài nguyên giúp bọn họ tăng lên. Thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói nhưng là phi thường hữu dụng. Cái này cũng là hắn lần này đi ra nguyên nhân, hắn hiện tại liền có thể khống chế vũ thánh cấp yêu thú khác. Tuy rằng hắn là vũ thánh cấp vũ giả khác, thế nhưng dựa theo thực lực nói, lực lượng tinh thần của hắn cùng ý thức đã sớm cùng vũ thánh vũ giả không giống. Cái này cũng là lần này Diệp Phong đi ra nguyên nhân. Một ít vũ thánh cực hạn hoặc là nửa bước vũ thần yêu thú, đối với cường giả thần cấp tới nói tiện tay có thể diệt, cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói thật là bảo vệ nhà hắn người có lợi nhất vũ khí. Sau mười mấy ngày, Diệp Phong thân hình xuất hiện ở một mảnh cao to rậm rạp dường như rừng rậm nguyên thủy ở trong. Mà Diệp Phong đứng địa phương chính là cái này đường ranh giới. Thần thú đại lục. Này chính là cùng Thiên Vũ đại lục một thể thần thú đại lục. Thiên Vũ đại lục cùng thần thú đại lục cắt chiếm dưới chân trên đại lục này một nửa địa phương. Nơi này là yêu thú thế giới, cũng là loài người vũ tôn cùng võ cường giả cấp thánh rèn luyện nơi. Đồng thời cũng là yêu thú săn giết nhân loại vũ giả địa phương. Theo đạo lý nói, nơi này bị kêu là yêu thú đại lục thích hợp nhất, thần thú. Làm sao có khả năng xuất hiện đây? Có điều, danh tự này là ở thời kỳ viễn cổ thì có. Hơn nữa Diệp Phong còn biết, cơ vô địch khi còn bé chính là ở đây vượt qua. Dựa theo nói như vậy, gọi là thần thú đại lục cũng không có vấn đề, chỉ là thời đại viễn cổ liền gọi danh tự này, cũng làm người ta có chút khó hiểu. Lẽ nào nơi này ở thời đại viễn cổ liền từng xuất hiện thần thú? Đột nhiên, Diệp Phong cả người một cái giật mình, nghĩ đến một khả năng. Tuy rằng hắn bản năng không tin, thế nhưng là càng nghĩ càng có loại khả năng này. Lúc này, Diệp Phong mới cảm giác được thánh vũ giới vực thần bí. Không trách này thánh vũ giới vực ở chư thiên vạn giới bên trong là lót đáy tồn tại. Thế nhưng là không có người kia dám vào xâm thánh vũ giới vực, hiển nhiên có phương diện này nguyên nhân. Những này tạm thời không thể khảo cứu. Ở Diệp Phong trước mặt chính là một tòa thành trì, hơn nữa là một tòa khổng lồ thành trì. Diệp Phong thân trên không trung, đều không nhìn thấy tòa thành trì này giới hạn. Giới thành chính là tòa thành trì này tên. Cũng là Thiên Vũ Đại Lục cùng Thần Thú Đại Lục biên giới trên duy nhất thành thị. Thành thị thuộc về 7 thế lực lớn, mỗi một cái thế lực đều phái một tên nửa bước vũ thần cường giả là 50 tên vũ thánh cường giả tọa trấn, hơn nữa 7 đại tông môn còn sắp xếp một tên cường giả thần cấp tọa trấn giới thành. Dù sao nơi này và Thần Thú Đại Lục biên cảnh, nói không chắc lúc nào tới một lần thú triều, hơn nữa nơi này thần cấp yêu thú càng là không biết bao nhiêu. Vẹn vẹn bọn họ biết đến chính là 10 cái. Nếu như không phải những này yêu thú không thích hướng Thiên Vũ Đại Lục sinh hoạt, e sợ hiện tại là một cái cục gì đối diện cũng không tốt nói. Cũng chính bởi vì không thích hướng, vì lẽ đó yêu thú rất ít xuất Thần Thú Đại Lục. Có điều, thường thường sẽ có thú triều xuất hiện. Hết thảy vũ giả cũng chưa hề đem cái này xem là tai nạn, mà là xem là phát tài cơ hội. Cho tới người chết. Thế giới này hầu như tại mọi thời khắc đều ở người chết, nơi nào sẽ kém những người này đây. Giới thành mặc dù là to lớn nhất thành thị, thế nhưng ở chỗ này cảnh nơi, còn có một chút tiểu nhân thành thị cùng tụ tập điểm. Những chỗ này đều sẽ tụ tập lượng lớn vũ giả, đây là tiến vào Thần Thú Đại Lục cái cuối cùng trạm tiếp tế. Giới trong thành ít nhất sinh sống này mấy trăm triệu nhân khẩu, đương nhiên phần lớn đều là một ít đồng nghiệp cùng tạp dịch, mà một số ít thì lại đều là vũ giả. Mặc dù nói vẹn vẹn là một số ít, thế nhưng này một số ít cũng là trên trăm triệu nhân khẩu. Diệp Phong ở cửa thành hạ xuống thân hình. Giới thành bầu trời là không cho phép phi hành, thậm chí thành thị cũng không cho phép phi hành, duy nhất ngoại lệ chính là nửa bước vũ thần mặc dù cường giả cùng cường giả thần cấp. Đây là bọn hắn đặc quyền. Càng không có người đối với cái này không phục, nếu như lời không phục, liền tu luyện đến loại trình độ đó. Cũng chính là loại này khác giống biệt, tài năng tạo thành người người hướng về võ. Diệp Phong đứng ở cửa thành nhân khẩu nhìn trước mặt cửa thành to lớn, Diệp Phong trong lòng cũng là trở nên hoảng hốt. Cao mấy chục trượng tường thành, Diệp Phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ở trong mắt Diệp Phong này nơi nào vẫn là tường thành, quả thực chính là một ngọn núi nhỏ. Nơi này cùng nơi khác còn không giống nhau, những thành thị khác, hầu như thành thị bên ngoài đều đã chật cứng người, hơn nữa thường thường sẽ kéo dài mười mấy dặm đường. Thế nhưng ở giới thành, tuy rằng bên ngoài cũng có một chút bày sạp làm ăn, thế nhưng là không có một người ở đây trụ. Không phải bọn họ không muốn trụ, mà là không dám ở. Thú triều hầu như hàng năm đều có, hoặc lớn hoặc nhỏ không giống nhau. Thế nhưng bất kể là đại thú triều vẫn là thú nhỏ triều, nếu như ở đường đối diện trụ khẳng định là cái thứ nhất chết. Huống hồ giới thành có rất ít người bình thường ở lại, nơi này thuộc về một tòa chiến tranh thành thị, coi như là những kia đồng nghiệp cũng đều sẽ là một ít hậu thiên võ giả ở đây tìm kiếm cơ duyên. Giới thành cửa thành cũng không có thủ vệ, tuy rằng trên tường thành có, thế nhưng cửa thành là hoàn toàn không đề phòng. Diệp Phong liếc mắt nhìn như cự thú giống như thành trì sau, hướng về trong thành đi đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 772, mới vào Thần Thú Đại Lục. Diệp Phong dùng 3 ngày thời gian tài năng đem toàn bộ thành trì loanh quanh một lần. Muốn nói đến Diệp Phong cảnh giới, chớp mắt ngàn dặm không có bất cứ vấn đề gì, tốc độ như vậy Diệp Phong còn dùng 3 ngày thời gian, có thể thấy được này giới thành khổng lồ. Vũ giả, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít vũ giả, những võ giả này bên trong có hậu thiên võ giả, có tiên thiên vũ giả, coi như là vũ tôn cùng vũ thánh cũng tùy ý có thể thấy được. Tòa thành trì này cho Diệp Phong một loại phi thường tự do khí tức, hết thảy vũ giả cũng có thể ở đây tùy ý ra vào, hầu như chính là không có bất kỳ hạn chế. Đương nhiên giết người ở đây cũng là chuyện thường, thế nhưng đối với này 7 thế lực lớn cũng không có phản đối, chết mấy người. Chờ thú triều thời điểm, đều là mấy chục hơn trăm chết. Thậm chí có thành trì đều sẽ bị trực tiếp trừ diệt. Thú triều có thể nói là một tai nạn, tử thương vũ giả càng là nhiều vô số kể. Thế nhưng cũng là một loại mài giũa. Đặc biệt là đối với vũ thánh cường giả mà nói càng là như vậy. Bình thường nếu như xuất hiện thú triều, các cái thế lực đều sẽ phái ra vũ thánh cường giả đến đây. Những này vũ thánh cường giả tới nơi này, xem như là tiến vào chiến trường trước một cái diễn thử, bằng không tiến vào chiến trường, chỉ có làm con cờ thí mệnh vận. Hầu như toàn bộ đại lục hết thảy thế lực ở đây đều có phân bộ, thần thú trong đại lục yêu thú có thể nói nhiều không thể đếm hết được, này đối với con người mà nói chính là tu hành tài nguyên. Ở này thần thú trong đại lục, nhân loại trải qua nhiều năm nỗ lực, đã tìm tới vô số thử luyện nơi. Những chỗ này đều có lượng lớn yêu thú. Những chỗ này từ yêu thú tụ tập trình độ tới nói cũng chia làm vài cái đẳng cấp. Bình thường tới gần biên giới địa phương đều là một ít nhỏ yếu yêu thú, càng là thâm nhập yêu thú càng là lợi hại. Ở hạch tâm khu vực, cơ bản đều là thánh cấp yêu thú cùng thần cấp yêu thú sàn xe. Mà Diệp Phong muốn đi chính là cùng khu vực hạch tâm. Tuy rằng ngoại vi cùng phạm vi bên trong cũng có thánh cấp yêu thú, thế nhưng là không phải như vậy dễ dàng tìm kiếm. Ngày thứ tư sáng sớm, Diệp Phong từ một chỗ bên trong khách sạn đi ra, hướng về thành đi ra ngoài. lúc này coi như là sáng sớm. Đã đâu đâu cũng có vũ giả, những võ giả này đều ở vội vội vàng vàng từ các cửa hàng bên trong ra ra vào vào. Những cửa hàng này có phòng cụ điếm, có vũ khí điếm, đan dược điếm. Có thể nói ở giới thành bên trong, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được đồ vật. Ba ngày nay thời gian, Diệp Phong còn đi nhận chức vụ điện đi tới một chuyến, toàn bộ giới thành có tới 5 cái nhiệm vụ đại điện. Như vậy đại điện phi thường khổng lồ, coi như là Diệp Phong đều có thể cảm giác được, liền có thể tưởng tượng. Đến 100.000.000 nhiệm vụ, ở nhiệm vụ điện bên trong mang theo. Những nhiệm vụ này có lớn có nhỏ, tiểu nhân chỉ là tìm kiếm nào đó bên trong đan dược hoặc là một loại nào đó linh thảo, đại nhiệm vụ chính là cần thần thú huyết đủ. Cái này cũng là nhiệm vụ điện bên trong tối đỉnh cấp một cái nhiệm vụ. Đương nhiên bảng giá cũng hết sức kinh người, 100.000.000 linh thạch cực phẩm cộng thêm bảo khí trang phục cùng một cái thần khí. Điều này cũng vẹn vẹn là đổi lấy một khối nhỏ hoặc là một giọt máu. Chỉ là nhiệm vụ này treo hơn vạn năm, thế nhưng vẫn không có người hoàn thành. Có thể nói, nhiệm vụ này cũng đã trở thành nhiệm vụ điện trung cực nhiệm vụ, không ai có thể hoàn thành. Đẳng cấp thứ 2 nhiệm vụ cũng là có hạn mấy cái. Đều không ngoại lệ, những thứ đồ này cũng phải cần một ít thần phẩm, hoặc là thần tinh, một ít thần cấp yêu thú huyết nhục tinh huyết, còn nữa chính là thánh cấp thần thú huyết thống tinh huyết. Những nhiệm vụ này cũng ở nơi đây treo vô số năm. Thậm chí coi như có người hoàn thành, những người này cũng sẽ không công bố ra. Dù sao này thù lao ít nhất đều là 100.000.000 linh thạch cực phẩm cất bước. Ở sau này nhiệm vụ chính là đủ loại kiểu dáng. Thậm chí giá trị mấy cái linh thạch nhiệm vụ cũng có. Ở võ giả nơi này càng là kết bẹ kết lũ. Phi thường náo nhiệt. Truy cập HTTP. Có điều, Diệp Phong cũng ở nơi đây tuyên bố mấy đạo nhiệm vụ. Đều là thu mua một ít quý hiếm linh dược hoặc là linh thảo. Thần thú đại lục núi cao rừng rậm. Có vô số hiểm địa, càng có vô số bảo vật. Linh dược thần thảo, đại đa số đều là ra từ nơi này. Như vậy rồi giao nơi, bao nhiêu người bao nhiêu thế lực muốn chiếm lĩnh nơi này, chỉ là tiến vào nơi này rèn luyện không có vấn đề. Thế nhưng có người dám chiếm cứ nơi này kiến thành hoặc là kiến trại, lập tức sẽ bị thần cấp yêu thú đánh giết. Dường như nhân loại tiến vào thần thú đại lục giết chết các loại yêu thú, những này thần cấp yêu thú không để ý chút nào như thế, thậm chí còn có điểm cổ vũ nhân loại tiến vào thần thú đại lục ý tứ. Thế nhưng dính đến địa bàn vấn đề sau, những này thần cấp yêu thú nhưng là một bước cũng không nhường. Vô số vũ giả đội ngũ ở chiêu mộ nhân thủ. Ở đây cực dễ đụng tới kết bè kết lũ yêu thú, nếu như không có đầy đủ nhân thủ, tiến vào nơi này đó là một con đường chết. Thần thú đại lục, yêu thú tụ tập địa, thậm chí những này yêu thú còn có thể lấy chủng tộc vì là tụ tập địa, cá nhân trừ phi đối với mình phi thường có tự tin hoặc là có thực lực mạnh mẽ, tài năng dám ở chỗ này cất bước. Nếu không thì, cũng chỉ có tổ đội này một cái. Chỉ là thường thường những kia đơn độc cất bước người thường thường sẽ là một con đường chết. Chỉ có loại kia số rất ít mạnh mẽ tài năng có thể sống sót. Diệp Phong một đường từ chối vô số đội ngũ mời, như là Diệp Phong như vậy tu vi nhân tài là nhất là ăn ngon, vũ thánh đỉnh cao, vừa năng lực ở vũ thánh cực hạn trong đội ngũ lăn lộn, coi như là nắm giữ nửa bước vũ thần đội ngũ, cũng cần Diệp Phong loại này vũ thánh đỉnh cao. Chỉ là đều không ngoại lệ Diệp Phong toàn bộ đều từ chối rơi mất. Ha ha, lại một cái ngẽ con mới sinh. Người tuổi trẻ bây giờ a, chỉ có ở thần thú đại lục bị thiệt thòi sau tài năng sẽ biết, tổ đội là trọng yếu cỡ nào. Không sai, năm đó ta cũng đối với mình có lòng tin, chỉ là bốn. Ai năm? Ha ha, người mới đến thời điểm cái kia không phải hào khí văn trượng, thế nhưng chỉ có trải qua mới biết tàn khốc. Đúng đấy. Chỉ là có thể hay không còn sống đi ra liền khó nói. Bốn. Nhìn thấy Diệp Phong từ chối, những võ giả này cũng không có bất kỳ tức giận, chỉ có ở Diệp Phong đi rồi. Tài năng một mặt ý cười cười trêu nói. Hiển nhiên bọn họ đối với chuyện như vậy tập mãi thành quen. Những võ giả này có thể tu luyện tới vũ thánh đỉnh cao, người nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo đây. Chỉ có hiểu rõ đến thần thú đại lục chân chính hung hiểm sau, mới có thể hiểu tổ đội là trọng yếu cỡ nào. Thậm chí không chỉ là mấy người tổ đội, mà là mấy chục người đồng thời, chỉ có như vậy mới có thể mức độ lớn nhất bảo đảm chính mình an toàn. Như là Diệp Phong như vậy, đi vào 10 cái, ít nhất sẽ có 8 cái chết ở bên trong. Mặt khác chính là thực lực chân chính cường giả hoặc là gặp may mắn còn sống. Chỉ có người còn sống sót, đều sẽ không lần thứ hai tùy tiện đi vào. Tuy rằng Diệp Phong đã đi xa, những người này tiếng nói cũng tiểu. Thế nhưng ha có thể giấu giếm được Diệp Phong lỗ thai đây. Ở giới thành bên trong thời điểm, Diệp Phong bỏ ra 10 khối linh thạch cực phẩm được một phần cặn kẽ nhất mức độ. Miếng bản đồ này trên vẹn vẹn cho thấy thần thú đại lục mấy 1/10 đại lục. Còn lại đều là hầu như nhân loại rất ít đặt chân khu vực. Đương nhiên những này địa đồ đều là đại lục hàng, các cái thế lực những kia địa đồ mới thật sự là tinh phẩm. Một ít tài nguyên phi thường phong phú địa vực, khả năng đều thành mỗi cái tông môn phạm vi thế lực. Thậm chí có người xông vào cái này địa vực đều có khóa năng lực bị bọn họ đánh giết. Diệp Phong trong tay thì có như vậy địa đồ, miếng bản đồ này là Diệp gia cùng Chấn Ma Tông địa đồ. Liên quan với thần thú đại lục địa đồ, nếu như có thể khai phá ra một cái địa phương mới đến. Tông môn khen thưởng là phi thường phong phú. Này không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là, bình thường tài nguyên phong địa phương giàu nương theo nguy hiểm to lớn, yêu thú cấp cao săn sát, nơi như thế này một người hoặc là một đội ngũ căn bản không thể ăn, còn không bằng hiến cho tông môn thu được lượng lớn cống hiến. Chẳng những có cống hiến có thể nắm, tông môn ở phát hiện nơi này thu hoạch 1% sẽ tưởng thưởng cho người này. 1% nghe không nhiều, thế nhưng một khối hiểm cảnh hoặc là một cái tài nguyên phong địa phương giàu, sản xuất là phi thường kinh người, nếu như cho một người đầy đủ hắn tu luyện mấy trăm năm. Vì lẽ đó, mặc dù là phát hiện một chút hiểm địa hoặc là bí cảnh, những người này đều là đăng báo cho tông môn. Muốn một người chiếm hết, e sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Phong đi chính là một chỗ bên trong di tích. Cái này di tích là Chấn Ma Tông một cái đệ tử phát hiện, có thể nói thuộc về Chấn Ma Tông chuyên môn di tích. Trong tình huống bình thường, bảy đại tông môn di tích hoặc là bí cảnh không người nào dám cướp. Như là một ít thế lực nhỏ nếu như phát hiện một chỗ bí cảnh, chỉ sợ cũng sẽ có không mấy thế lực nào tới. Thế nhưng như là bảy thế lực lớn thì lại không có ai động, trừ phi không muốn ở Thiên Vũ Đại Lục ở lại, sướng sở. Huống hồ coi như là muốn động. Ngươi năng động sao? Bảy thế lực lớn đều là người nào? Những này không phải là bình thường vũ giả có thể so sánh với. Diệp Phong ở trên trời phi hành, hầu như khu vực này tất cả mọi người đều ở nhìn ở trên trời phi hành Diệp Phong. Cấp thấp vũ giả thấy cảnh này nhưng là ước ao cùng sùng kính. Cấp cao vũ giả nhưng là tất cả đều lắc lắc đầu. Lúc này toàn bộ bầu trời chi có số rất ít vũ giả ở phi hành, đại đa số người đều ở chạy đi, không phải bọn họ không muốn phi, mà là không dám phi hành. Ở thần thú trong đại lục, bầu trời bá quyền chủ xưa nay không phải là loài người, mà là loài chim yêu thú. Này ở trên trời phi hành, chỉ có thể bị yêu thú cho rằng điểm ngắm. Tầng trời thấp phi hành còn khá hơn một chút, nhưng trên không phi hành, tuyệt đối là chán sống rồi. Mới vừa tiến vào thần thú đại lục còn khá hơn một chút, dù sao nơi này đều là một ít cấp thấp yêu thú, thế nhưng theo bọn họ thâm nhập xuất hiện yêu thú cấp bậc cũng càng cao. Bạch! Chính vào lúc này, đột nhiên một tiếng xé gió vang lên. Vẹn vẹn không tới thời gian trong trước mắt, vành, một tiếng vang thật lớn trên không trung vang lên. Theo nổ vang, giữa bầu trời một đám mưa máu nổ tung. Thấy cảnh này, trái tim tất cả mọi người bên trong không khỏi rùng mình, đáy lòng sản sinh một tia kinh hãi. Này không thể không để bọn họ kinh hãi. Vừa này đoàn huyết vụ nhưng là một cái vũ thánh võ giả đỉnh cao, một tên vũ thánh võ giả đỉnh cao thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị đánh nổ, vậy làm sao có thể để bọn họ không sợ hãi, làm sao không sợ đây? Vành! Đột nhiên trong lúc đó, lại là một tiếng vang thật lớn, một đám mưa máu trên không trung nổ tung. Một tên vũ thánh cấp thấp vũ giả rơi xuống. Lúc này sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bọn họ thậm chí đều không có nhìn rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Điều này làm cho bọn họ không biết nói cái gì tốt. Có điều, trên bầu trời những võ giả này không có bất kỳ người nào dám chậm trễ chút nào, trong nháy mắt rơi xuống. Cùng những người này không giống, những kia không có bay lên đến vũ thánh cường giả, đều là cười trên sự đau khổ của người khác nhìn những người này, mới vừa tiến vào thần thú đại lục thì lại làm sao đây? Những người này cho rằng nơi này không có mới vào thần thú đại lục không có yêu thú cấp cao sao. Vậy thì 10 phần sai, nơi này có một ít mạnh mẽ yêu thú biết bay. Chuyên môn săn giết vũ giả. Bình thường phía dưới vũ giả đều là kết bè kết lũ, mục tiêu cũng không nổi bật, vì lẽ đó vẫn tính là tương đối an toàn, dù sao trong rừng rậm hạn chế những này yêu thú tốc độ. Thế nhưng bầu trời không giống nhau, đó chính là bọn họ thiên hạ. Diệp Phong trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, phải biết, người khác khả năng không có nhìn rõ ràng đến tuột cùng là cái gì tập kích những võ giả này, thế nhưng Diệp Phong nhưng nhìn rõ ràng. Một con chim, từng con có to bằng nắm tay điểu. Chưa xong con tiếp. PS, ngày hôm nay đi thi, lại bài một buổi trưa đội chụp ảnh, trước tiên canh một. Chương 773, Toàn Thiên Điểu. Toàn Thiên Điểu. Đây chính là này con to bằng nắm tay điểu tên. Đừng xem Toàn Thiên Điểu như thế điểm cái đầu, thế nhưng cùng cấp vũ giả còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Hung ác, tốc độ nhanh, là Toàn Thiên Điểu to lớn nhất đặc điểm. Trung quanh đây nhìn thấy tình cảnh này, e sợ cũng chỉ có Diệp Phong mới nhìn rõ ràng Toàn Thiên Điểu dáng vẻ. Những người khác phòng trừng cũng chỉ là nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Toàn Thiên Điểu, cùng Diệp Phong trên địa cầu nhìn thấy chim gõ kiến dáng vẻ gần như. Có điều này con Toàn Thiên Điểu có vũ thánh cực hạn tu vi. Coi như là nửa bước vũ thần cảnh giới vũ giả đều lấy nó không có cách nào, cái này cũng là nó ở đây như thế hung hăng nguyên nhân. Cái đầu tiểu, chỉ cần thu lại tu vi, bình thường vũ giả căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Có điều, toàn thiên điểu số lượng phi thường ít ỏi, Diệp Phong cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy một con. Huống hồ nơi này chỉ là thần thú đại lục lối vào nơi, nơi này lẽ ra không nên tồn ở đây sao cấp cao yêu thú, nhưng nhìn những người khác dáng vẻ dường như đối với cái này toàn thiên điểu ở đây phi thường rõ ràng. Mà không trên không trung nhân loại, nay toàn thiên điểu cũng không công kích, điều này làm cho Diệp Phong phi thường nghi hoặc. Hiện tại hắn cũng làm rõ, tại sao vô số vũ thánh cấp vũ giả khác, chỉ là trên đất chạy đi không cần phi hành. Làm những võ giả kia rơi xuống đất sau, sắc mặt đều là trắng bệnh, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Những người này đều nghe nói này thần thú đại lục vô cùng nguy hiểm, thế nhưng xưa nay đều không có phóng tới trong lòng, huống hồ nơi này tài năng là lối vào đây. Thế nhưng không nghĩ tới bọn họ vẫn là đánh giá thấp này thần thú đại lục trình độ nguy hiểm. Xem, người kia còn trên không trung. Người này khẳng định là một cao thủ. Cao thủ. Ha ha, phỏng chừng là bị dọa sợ năm. Không sai, phỏng chừng là dọa sợ, những người này a, ỷ vào đến vũ thánh cảnh giới cho rằng là có thể muốn làm gì thì làm, chẳng phải biết thế giới này năng lực giết chết vũ thánh đồ vật quá hơn nhiều. 8. Làm những người này nhìn thấy Diệp Phong đứng trên không trung không nhúc nhích thời điểm, không khỏi lần thứ hai bắt đầu nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong như vậy chính là không có trải qua nguy hiểm, lúc này nhìn thấy một màn như thế trực tiếp bị dọa sợ bốn. Đối với những người này nghị luận, toàn bộ truyền vào Diệp Phong trong tai, thế nhưng hắn cũng không để ý tới. Bọn họ đều không nhìn thấy, Diệp Phong trên mặt mang theo một luồng nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Hắn lần này đến chính là tìm một ít vũ thánh đỉnh cao hoặc là vũ thánh cực hạn thậm chí nửa bước vũ thần cấp yêu thú khác. Nhưng cũng không phải hết thể yêu thú đều có thể vào hắn mắt. Hiện tại này con toàn thiên điểu nhưng vào Diệp Phong mắt. Tốc độ cùng thực lực đều hoàn toàn phù hợp Diệp Phong tâm tư, toàn thiên điểu bởi vì huyết thống hạn chế, kỳ thực hiện tại đã phát triển đến đỉnh phong, nhiều nhất ở năng lực tu luyện tới nửa bước vũ thần cảnh giới, muốn đột phá thần cấp, hầu như liền không thể. Thế nhưng Diệp Phong có thể cho hắn cơ hội này, mà muốn nó làm chính là bảo vệ hắn người nhà an toàn. Bạch. Đột nhiên, giữa bầu trời vang lên một tiếng vang nhỏ. Nghe được này thanh âm nhẹ vang lên, trên đất những võ giả kia toàn bộ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, thế nhưng là chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Chỉ là có cái nửa bước vũ thần cảnh giới vũ giả hoặc là vũ thánh đỉnh cao hoặc là cực hạn vũ giả nhìn thấy một cái nhàn nhạt cái bóng. Cái bóng này đi phương hướng chính là đứng trên không trung Diệp Phong. Mà Diệp Phong đây, đứng trên không trung hơi động không nhúc nhích, dường như liền không nhìn thấy cái bóng đen này. Ai? Song năm. Đúng đấy. Có điều là tự tìm bốn. Giới thành bên trong có báo cáo, ở thần thú đại lục không thể phi hành, bằng không chính là hành động tìm chết bốn. Dưới tình huống như thế, còn ở thần thú đại lục phi hành, chết rồi cũng là chết vô ích. 4. Phía dưới những người này cho rằng Diệp Phong đã bị dọa sợ, bằng không sẽ không như thế hơn nửa ngày rồi một hồi cũng không có nhúc nhích, bởi vậy. Khi bọn họ nhìn thấy bóng đen liền muốn va vào Diệp Phong thời điểm, phía dưới những vũ thánh đó vũ giả không phải lắc đầu thở dài chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong cái này vũ thánh đỉnh cao đã biến thành một kẻ đã chết. Gần nhất này toàn thiên điểu thường thường xuất hiện ở đây, không ít vũ thánh cấp vũ giả khác nếu muốn giết đi cái này toàn thiên điểu, thế nhưng tổn thất nặng nề cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chính là nửa bước vũ thần cường giả, cũng đối với nó không có bất kỳ biện pháp nào. Đụng tới một cái nửa bước vũ thần nó liền chiến đấu, đụng tới một đám nó liền chạy. Coi như là am hiểu tốc độ nửa bước vũ thần, đều nắm toàn thiên điểu một điểm biện pháp đều không có. Có thể nói này toàn thiên điểu ở chỗ này tương đối dài một quãng thời gian. Chết ở trên tay hắn vũ thánh vũ giả tối thiểu hơn trăm. Đời sau nhân loại thần cấp chuẩn bị ra tay, mặc dù nói nhân loại cường giả thần cấp không thể bước vào thần thú đại lục một bước, bằng không chính là đối với thần thú đại lục tuyên chiến, nhưng hay là có người lén lút quá khứ. Cái này cường giả thần cấp chính là định lén lút quá đi giải quyết đi cái này toàn thiên điểu, dù sao hơn 100 cái vũ thánh cường giả không nên liền như thế rơi xuống. Thế nhưng là bị một cái yêu thú cường giả thần cấp ngăn cản. Lưỡng người đại chiến một lần sau, lập xuống quy củ, nhân loại thần thú đại lục phi hành, chết rồi coi như là chết vô ích. Thế nhưng toàn thiên điểu không thể công kích ở thần thú đại lục cất bước nhân loại. Chuyện như vậy những này phổ thông vũ giả căn bản không biết. Thế nhưng trải qua bọn họ quan sát phát hiện, chỉ cần không phi hành trên không trung, này toàn thiên điểu thì sẽ không tập kích, vì lẽ đó này chu vi ngàn dặm bên trong liền thành cấm phi khu vực. Một cái không có minh văn quy định, thế nhưng bất kể là vũ thánh vẫn là nửa bước vũ thần đều âm u tuân thủ cái này. Tuy rằng toàn thiên điểu giết không chết nửa bước vũ thần, thế nhưng sau thời gian dài, nhất định sẽ bị trọng thương, ở vẫn không có tiến vào thần thú đại lục liền người bị thương nặng, vậy còn làm sao ở thần thú đại lục lăn lộn đây? Bởi vậy, hầu như hết thể vào sân mới vào thần thú đại lục người đều biết nơi này không thể phi hành. Huống chi, bất kể là nơi nào đều biết, ở thần thú đại lục không thể phi hành, bằng không liền sẽ trở thành yêu thú mục tiêu. Thế nhưng một ít mới vừa tiến vào thần thú đại lục rèn luyện người nhưng không tin cái này tà, mà chết nhiều nhất cũng là người như vậy. Vũ Thánh đều thuộc về thiên tài một loại, tự nhiên có chính mình ngạo khí, thế nhưng những này ngạo khí ở tiến vào thần thú đại lục trong nháy mắt liền bị đánh nát bấy. Khi này Toản Thiên Điểu phi gần Diệp Phong thời điểm, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười, xoay người nhìn sang. Lúc này Toản Thiên Điểu khoảng cách Diệp Phong cũng chỉ có mấy mét khoảng cách, khi nó nhìn thấy Diệp Phong nụ cười trên mặt sau, đột nhiên cảm giác được một trận nguy hiểm. Loại này cảm giác nguy hiểm, nó bao nhiêu năm không tăng gặp được, lúc trước chính là nửa bước vũ thần đội ngũ vây công nó thời điểm, đều không từng xuất hiện, hiện đang đối mặt một người võ thánh đỉnh cao, hơn nữa chỉ là một cái lộ ra vẻ tươi cười vũ thánh đỉnh cao lại sản sinh cái cảm giác này, điều này làm cho hắn làm. Sao không kinh động, làm sao không sợ đây? Kỷ. Trốn. Toản Thiên Điểu trong lòng sản sinh cảm giác nguy hiểm sau, không có chút gì do dự, kêu một tiếng, xoay người liền mở trốn. Đây là một loại bản năng. Một loại yêu thú bản năng. Loại này cảm giác nguy hiểm, để nó khó có thể chống lại, bản năng liền bắt đầu trốn, phải biết, như vậy bản năng nhưng là đã cứu nó vô số lần. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Chỉ là khi hắn vừa mới chuyển thân chuẩn bị chạy thời điểm, đột nhiên cảm giác một nguồn sức mạnh vô hình ràng buộc đến trên người hắn, nguồn sức mạnh này mạnh vượt quá sự tưởng tượng của nó, bất luận nó dãy rủa như thế nào cũng không thể thoát khỏi nguồn sức mạnh này dãy rủa. Điều này làm cho trong lòng nó cả kinh. Nó đối với nó sức mạnh của chính mình vô cùng có lòng tin, thế nhưng hiện tại nhưng không thể động đậy chút nào. Diệp Phong nhìn bị lực lượng tinh thần gói lại đến Toản Thiên Điểu, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Toản Thiên Điểu trên người lông chim màu sắc sặc sỡ, cực kỳ giống giữa bầu trời cầu vồng, lập lòe từng đạo lưu quang. A5. Xảy ra chuyện gì? Đây là 4. 6. Làm người phía dưới thấy cảnh này sau, trong nháy mắt đều sững sờ ở nơi đó, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Toản Thiên Điểu liền đứng ở Diệp Phong bên người mấy mét địa phương xa, hơn nữa không nhúc nhích, này ở Dĩ Vãng là tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Cái này cũng là những kia cấp thấp vũ giả lần thứ nhất nhìn thấy Toản Thiên Điểu dáng vẻ. Đẹp đẽ. Nếu như chỉ nhìn dáng dấp, ai cũng không sẽ nghĩ tới này Toản Thiên Điểu hung ác như thế, phải biết, dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là một cái đẹp đẽ sủng vật điểu như thế. Trên người ánh sáng rực rỡ mang, để bọn họ mê say cố vấn nguy hiểm muốn tới gần, thậm chí đều muốn sờ một cái nó lông chim. Thật là lợi hại. Làm Diệp Phong nhìn thấy Toản Thiên Điểu lông chim sau, tinh thần cũng là trở nên hoảng hốt, có điều hắn rất nhanh khôi phục lại. Chỉ là trong lòng hắn vẫn kinh hãi không thôi, nếu như không phải lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ, phỏng chừng cũng sẽ trúng chiêu. Này một điểm xem phía dưới những người kia liền biết. Coi như là vũ thánh đỉnh cao vũ giả cũng có thể cảm giác được tinh thần hoảng hốt, không tự chủ được đi về phía trước lên. Mãi đến tận đi rồi mười mấy bước sau đó, tài năng đột nhiên khôi phục như cũ, tiện đà trên mặt lộ ra một trận ngơ ngác. Lúc này bọn họ mới biết này Toản Thiên Điểu mạnh mẽ, coi như là Toản Thiên Điểu không có tốc độ, phỏng chừng bọn họ đơn độc đối đầu cũng là lành ít dữ nhiều. Đừng nói bọn họ thất thần thời gian dài như vậy, chính là vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đủ để đem mệnh ném mất. Nhìn thấy cái này Diệp Phong khống chế lực lượng tinh thần bao vây Toản Thiên Điểu, thân hình lóe lên, liền hướng về phía trước bay đi. Diệp Phong mang theo Toản Thiên Điểu bay một canh giờ, y theo Diệp Phong tốc độ, này một canh giờ, đầy đủ bay vạn dặm xa. Lúc này nơi này đã sớm không có vũ giả, chỉ có ở trong núi tình cờ nhìn thấy lao nhanh yêu thú. Một ít yêu thú biết bay nhìn thấy Diệp Phong sau, bản năng dừng lại một chút, nghĩ công kích Diệp Phong, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong phía trước Toản Thiên Điểu thời gian, từng cái kêu hai tiếng liền thả người bay đi, trong nháy mắt liền không có tung tích. Diệp Phong cũng không có truy đuổi, mạnh mẽ nhất cũng có điều là một ít vũ tôn cảnh giới yêu thú, lúc này Diệp Phong hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Thả ra ta bốn. Bằng không cô mãi mãi để ngươi không chết tử tế được. Làm Diệp Phong mang theo Toản Thiên Điểu đi tới nơi này không đủ nơi có người sau, từng tiếng lanh lảnh đến lời nói từ này Toản Thiên Điểu trong miệng truyền ra. Ảch! Thần thú huyết thống. Nghe được Toản Thiên Điểu sau, Diệp Phong trong nháy mắt cứ thế lên, chốc lát, trong đầu của hắn hiện lên một cái tên. Cũng chỉ có thần thú huyết thống một chút thánh cấp thời điểm mở miệng nói chuyện. Thế nhưng thần thú huyết thống cũng có nhược điểm, chính là thần cấp cũng không thể biến thành người thân. Chỉ có ở thần vương cảnh giới mới có thể trực tiếp biến thành người, sẽ không cùng yêu thú như thế muốn từng bước một biến hóa. Chưa xong còn tiếp. Chương 774, Chim Loan. Ha ha, lông tạp điểu, không sợ ta đánh luyện tinh huyết của ngươi sao? Chốc lát, Diệp Phong phản ứng lại sau, nhìn trước mắt sắc thái sặc sỡ toàn thiên điểu nói rằng bốn. Hừ, nói cho ngươi, ta nếu dám mở miệng liền không sợ. Dám giết ta, chỉ sợ ngươi vị trí thế lực sẽ bị lao tổ triệt để săn bằng. Nghe được Diệp Phong, này toàn thiên điểu một mặt khinh thường nói. Khẩu khí không nhỏ. Diệp Phong nghe nói như thế, khẽ cười nói, nói xong trên tay hiện ra một tia ánh lửa. Dần dần, toàn thiên điểu hướng về Diệp Phong trong tay ánh lửa di động quá khứ. A, ngươi dám. Ngươi lại thật sự dám động cô nãi nãi, ta cho ngươi biết, ngươi vị trí thế lực xong, mặc kệ là cái gì thế lực, các ngươi đều xong, mau mau thả ta bốn. Lao tổ nhưng là thần cấp bên trong nhân vật vô địch. Diệt giết nhân loại các ngươi thần cấp hay cùng giống như ăn cháo. Nhìn thấy Diệp Phong lại thật sự muốn thiêu hắn, toàn thiên điểu nhất thời điên cuồng gào thét lên. Bình thường hỏa hắn thật không sợ, thế nhưng ở Diệp Phong trong tay hỏa trên, hắn cảm giác được một luồng nguy hiểm, phảng phất này cỗ hỏa thật có thể giết chết hắn như vậy. Như vậy hắn làm sao không kinh động? Phải biết, bọn họ toàn thiên điểu không sợ nhất chính là hỏa, thế nhưng này hỏa nhưng cho hắn nguy hiểm, làm thần thú huyết thống một thành viên, không có món đồ gì có thể làm cho hắn sợ sệt, đặc biệt là hắn tu vi bây giờ, chỉ cần không xuất thần cấp hắn liền không sợ bất luận nhân loại nào. Thế nhưng không nghĩ tới lại đi ra liền đụng tới một cái thần cấp. Tuy rằng nhìn người này là vũ thánh đỉnh cao tồn tại, thế nhưng nó dám khẳng định đây là một cái cường giả thần cấp ngụy trang, bằng không không thể như vậy liền năng lực hạn chế hắn. Chỉ cần là cường giả thần cấp, lại là thiên vũ đại lục cường giả thần cấp, nó liền tin tưởng nó là an toàn. Cường giả thần cấp bên trong vẫn chưa có người nào dám động nó, cái này cũng là nó ở biên cảnh nơi nào vẫn không có có chuyện nguyên nhân. Diệp Phong nhìn trước mắt kêu gào toàn thiên điểu, nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc. Thần thú huyết thống chính là không bình thường. Nếu như là yêu thú, coi như là đạt đến thần cấp e sợ cũng không có cái này toàn thiên điểu đầu qua dùng tốt. Cái này cũng là thần thú huyết thống mạnh mẽ nguyên nhân. Thần thú huyết thống, càng là nồng nặc thần thú huyết thống càng là tiến vào thần cấp hy vọng càng lớn. Bọn họ linh trí bình thường rất sớm đã mở ra, hơn nữa huyết thống nồng nặc còn có huyết thống ký ức, điều này làm cho bọn họ tu luyện so với yêu thú cường quá nhiều. Huyết thống ký ức càng là từng đời một truyền đến hạ, này mạnh mẽ cũng không phải là loài người có thể so sánh với. Chỉ là bất kể như thế nào gọi. Diệp Phong trong tay hỏa diễm cũng không có tắt, mà này con toàn thiên điểu khoảng cách Diệp Phong trong tay hỏa diễm càng ngày càng gần. A3. Khi này chỉ toàn thiên điểu liền muốn đi tới Diệp Phong trên tay thời điểm, nhất thời phát sinh một đời sản sinh rít gào. Nghe được này con toàn thiên điểu rít gào sau, Diệp Phong cười khẽ, nói, tiểu dạng, liền này điểm can đảm sao? Liền như ngươi vậy vẫn là yêu thú sao? Xin lỗi, nhất định phải xin lỗi, ngươi đây là đang làm nhục ta, không muốn đem ta cùng yêu thú những thứ ngu xuẩn kia cùng ta đánh đồng với nhau. Ta là cao quý thần thú đời sau. Được nghe Diệp Phong sau. Chính đang rít gào toàn thiên điểu nhất thời dừng lại rít gào, quay về Diệp Phong rít gào dâng lên. Đối với thần thú huyết thống tới nói, bọn họ vĩnh viễn sẽ không thừa nhận bọn họ là yêu thú, thậm chí xem thường cùng yêu thú làm bạn, mặc dù nhân loại cũng giống như vậy. Thần thú huyết thống ở chính bọn hắn xem ra, bọn họ là cao quý nhất. Diệp Phong cũng không nói lời nào, hắn nhìn trước mắt toàn thiên điểu, đột nhiên một giọt máu tươi từ trên tay của hắn lướt xuống, hướng về toàn thiên điểu chậm rãi bay qua. Theo này giọt máu tươi, Diệp Phong trong tay đánh ra liên tiếp huyền ảo thủ ấn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Lao tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi tông môn. Nhìn thấy trước mặt này giọt máu tươi. Nhìn Diệp Phong trong tay huyền ảo thủ ấn, toàn thiên điểu nhất thời nghĩ tới điều gì, không khỏi phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Thần thú huyết thống đặc biệt là dòng máu như thế này, nồng độ rất cao đều có huyết thống ký ức. Nhìn thấy Diệp Phong thủ ấn trong nháy mắt, một luồng ký ức dâng lên trong lòng nó. Này không thể không để hắn sợ hãi. Huyết khế. Nếu như bị gieo vào huyết khế, nó cả đời này cũng là xong đời. Trở thành người khác nô lệ. Hắn nhưng là lão tổ đã nói, nếu như gieo vào huyết khế, coi như là hắn hiện tại cũng không có cách nào mở ra. Phải biết, lão tổ nhưng là thần cấp đỉnh cao, lại là thần thú huyết thống. Ở thần cấp bên trong có thể nói sự tồn tại vô địch, coi như là thần tướng cũng không thể coi thường sự tồn tại của hắn. Một nhân vật như vậy, ở thánh vũ giới vực thuộc về nên ngang mà đi, thực lực đó ở toàn bộ thánh vũ giới vực tuyệt đối năng lực xếp vào 3 vị trí đầu. Cái này cũng là hắn tại sao thường thường săn giết nhân tộc lại không sự tình nguyên nhân. Nhưng nhìn đến Diệp Phong trong tay huyền ảo phù hiệu nó thật sự sợ, nó không biết Diệp Phong làm sao sẽ huyết khế, thế nhưng huyết khế đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là một loại uy hiếp lớn nhất. Từng tiếng gào thét từ nó trong miệng gọi ra, chỉ là bất luận nó làm sao dễ rủa đều không thể động đậy chút nào. Một cái thần cấp lại dám tiến vào thần thú đại lục, chắc chắn sẽ phải chịu toàn bộ thần thú đại lục thần cấp truy sát, coi như là ngươi tông môn cũng hộ không được ngươi, chờ bị diệt môn đi. Toàn thiên điểu nhìn thấy Diệp Phong không đủ có ý dừng lại chút nào, các loại uy hiếp từ nó trong miệng bính đi ra. Chỉ là khi nó nhìn thấy bất kể như thế nào uy hiếp Diệp Phong đều không hề bị lay động sau, sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường khó coi, gọi hàng âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, trong mắt lộ ra đến càng nhiều nhưng là tuyệt vọng. Bị người nô dịch, thậm chí hắn cũng không nghĩ tới có nhân loại thần cấp dám nô dịch nó, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Phải biết, không có một con người, dù cho là toàn bộ thánh vũ giới vực cũng không có một con người cường giả thần cấp dám đi nô dịch nó. Diệp Phong căn bản không để ý đến cái này toàn thiên điệu kêu gạo, thủ ấn tiếp tục đánh ra. Làm Diệp Phong trên tay huyền ảo thủ ấn đánh xong, trước mặt hắn cái kia giọt máu nhất thời thả ra hào quang óng ánh. Tia sáng này như máu, thế nhưng là không có làm cho người ta chút nào huyết tinh cảm giác, trái lại khiến người ta cho rằng vui thai vui mắt. Dừng tay. Làm giọt máu này liền muốn rơi xuống toàn thiên điệu trên người thời điểm, một đạo lớn lao uy nghiêm như vĩnh hằng cổ tồn tại âm thanh từ đằng xa truyền đến. Làm Diệp Phong nghe được âm thanh này sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cường. Rất mạnh. Tuy rằng không có nhìn rõ ràng người nói chuyện dáng vẻ, thế nhưng từ trong thanh âm Diệp Phong liền có thể cảm giác được đối phương mạnh mẽ. Điều này làm cho Diệp Phong cũng trịnh trọng dâng lên. Lúc trước hắn cho rằng này toàn thiên điệu thời gian nói mỏ, không nghĩ tới thật sự có cường giả như vậy. Theo âm thanh này, một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang từ phía chân trời mà tới. Này đạo màu sắc rực rỡ lưu quang tốc độ cực kỳ nhanh, phỏng chừng cũng chỉ có cường giả thần cấp năng lực nhìn thấy, như là vũ thánh cường giả. Ở tốc độ như vậy hạ, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Dường như vạn dặm khoảng cách nháy mắt tức đến. Diệp Phong cũng nhíu chặt mày, này đạo thải quang tốc độ rất nhanh, thậm chí Diệp Phong chỉ có thể nhìn thấy một tia nhàn nhạt màu sắc rực rỡ cái bóng. Này không thể không để Diệp Phong giật mình, phải biết, hắn là lấy tốc độ tăng trưởng. Thế nhưng so với này đạo màu sắc rực rỡ lưu quang đến vẫn kém hơn không ít. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy vũ giả, quả thực là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Khi này đạo thải quang đi tới Diệp Phong cách đó không xa thời điểm ngừng lại. Hả? Mãi đến tận cái này thải quang ở Diệp Phong trước mặt dừng lại, Diệp Phong mới nhìn rõ ràng nó dáng vẻ. Cái này cũng là một con chim, thế nhưng cùng toàn thiên điểu nhưng không giống nhau, duy nhất tương đồng chính là bọn họ lông chim. Này con điểu mở ra cánh có vài chục trượng chu vi to nhỏ, đuôi trên có mấy cây thật dài năm màu linh vũ. Chim loan. Trong nháy mắt, Diệp Phong ngay ở trong đầu tìm thấy được trước mắt này con điểu tư liệu. Đồng dạng thần thú huyết thống, hơn nữa còn là phi thường mạnh mẽ thần thú đời sau, có người nói này chim loan là thần thú phượng hoàng dòng dõi. Hơn nữa còn là dòng máu như thế này phi thường thuần khiết phượng hoàng dòng dõi. Diệp Phong không nghĩ tới thần thú đại lục lại sẽ có chim loan tồn tại. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Phải biết, chư thiên vạn giới thần thú ít ỏi, thế nhưng thần thú huyết thống cũng không nhiều, đặc biệt là như là chim loan loại này chỉ kém bước cuối cùng liền có thể tiến hóa thành thần thú tồn tại. Không chỉ Diệp Phong, e sợ bất luận người nào đều không sẽ nghĩ tới thần thú đại lục có nhân vật như vậy. Chiến lực như vậy căn bản không thấp hơn một vị thần tướng. Thánh vũ giới vực ở chư thiên vạn giới thấp. Làm sao có khả năng? Có như vậy một vị tồn tại, thánh vũ giới vực liền không đến nỗi cuối cùng. E sợ cái khác những kia giới vực không dám chiếm cứ thánh vũ giới vực, không chống chân là dĩ vãng thánh vũ giới vực công lao. Diệp Phong mới vừa tiến vào này thần thú đại lục, thì có nhân vật như vậy. Ai biết có còn hay không sự tồn tại của hắn đây? Lao tổ! Lao tổ! Lúc này, bị lực lượng tinh thần vây ở Diệp Phong trước người toàn thiên điểu. Nhìn trước mặt chim loan, lớn tiếng gọi lên. Nghe được toàn thiên điểu tiếng kêu sau, chim loan liếc mắt nhìn toàn thiên điểu, liền nhìn về phía Diệp Phong. Từ này con chim loan hỏa diễm như thế trong ánh mắt, Diệp Phong nhìn thấy xem kỹ, thậm chí còn cảm giác được này con chim loan một tia nghi hoặc. Này không thể không để Diệp Phong giật mình. Phải biết, chim loan ánh mắt nhưng là ngoại trừ một đám lửa ở ngoài không có thứ gì, thế nhưng Diệp Phong nhưng có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật, dường như cái này tâm tình trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn. Vị đạo hữu này, không biết ta này hậu bối nơi nào đắc tội rồi các hạ. Một lát sau, này con chim loan mở miệng quay về Diệp Phong nói rằng, Diệp Phong nhìn thấy không gian chung quanh vặn mẹo, hiển nhiên là cái này chim loan ngăn cách vùng không gian này, phỏng chừng là vì không khiến người ta môn nhìn thấy nó. Một con chim loan giá trị, chỉ sợ cũng là thần vương cấp cường giả cũng không nhịn được ra tay. Con này chim loan tuyệt đối năng lực để luyện ra một giọt thần thú tinh huyết đến. Nhiều như vậy năm tu luyện, huyết mạch của nó tiến hóa đã phi thường tinh khiết. Chỉ cần có thể đem cuối cùng 20% dòng máu tinh chế cô đọng, hắn phỏng chừng năng lực thành tựu phượng hoàng. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Có thể nói, chư thiên vạn giới nhân vật như vậy cũng sẽ không quá nhiều. Diệp Phong không nghĩ tới này toàn thiên điểu thật sự có như vậy một cái lao tổ. Hơn nữa cái này chim loan ở đây, Diệp Phong cũng cảm giác được từng tia áp lực. Này tia áp lực, để hắn cũng không khỏi hô hấp dồn dập dâng lên. Này không thể không để Diệp Phong kinh hãi. Thần cấp hậu kỳ yêu thú, đều có thể bị hắn chém giết, thế nhưng đối mặt chim loan cái này thần cấp thần thú huyết thống sau, Diệp Phong dĩ nhiên không có một chút nào phần thắng. Hắn có một loại cảm giác, nếu như đối đầu này con chim loan cuối cùng bại khả năng là hắn. Diệp Phong xin ra mắt tiền bối. Chốc lát Diệp Phong phản ứng lại, quay về cái này chim loan chắp tay nói rằng. Hì hì. Tiểu tử, sợ chưa? Vội vàng đem cô nãi nãi thả, ta để lão tổ khoan dùng một mạng. Nghe được Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, này con toàn thiên điểu nhất thời cười gọi lên. Chưa xong con tiếp. Chương 775, chiến thần huyết thống. Chỉ là bất kể là toàn thiên điểu làm sao gọi, Diệp Phong cùng đối diện chim loan đều phảng phất không nghe thấy giống như vậy, một người một chim liền như thế nhìn. Không chỉ Diệp Phong từ chim loan trên người cảm giác được nguy hiểm. Chim loan thân là thần thú huyết thống, hắn từ Diệp Phong trên người cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Chính là luồng hơi thở này để xem đi tới nơi này sau, cũng không có trực tiếp công kích Diệp Phong. Bằng không coi như là Diệp Phong ở mạnh, phòng trừng cũng bị đánh giết đến cặn bã. Dù sao chim loan có cái này tự tin, một luồng vũ thánh đỉnh cao vũ giả chính là ở mạnh, cũng không thể là đối thủ của hắn, dù cho cường giả thần cấp cũng giống như vậy. Thế nhưng Diệp Phong trên người có một luồng khí tức để hắn hết sức quen thuộc, lại hết sức kiêng kỵ, thế nhưng là lại không nhớ ra được luồng hơi thở này là cái gì. Hả? Đột nhiên, chim loan không khỏi sững sờ, vừa trong nháy mắt, hắn ở luồng hơi thở này bên trong lại cảm thấy đến một luồng những khác khí tức. Luồng hơi thở này hắn càng thêm quen thuộc, thậm chí có thể nói quen thuộc đến tận xương thủy. Ngươi đến từ Thiên Lang Đại Lục. Chốc lát, chim loan phản ứng lại, quay về Diệp Phong hỏi. Hả? Diệp Phong nghe vậy cũng cứ thế lên. Hắn đến từ Thiên Lang Đại Lục sự tình không có mấy người biết, thậm chí ở Trấn Ma Tông cũng chỉ có một ít cao tầng biết, hiện tại lại bị một con chim loan nhìn thấu. Điều này làm cho Diệp Phong bất ngờ đồng thời, còn có một chút khó mà tin nổi. Không sai. Ngươi làm sao biết được? Có điều, đối với cái này Diệp Phong cũng không có phủ nhận, điểm đầu đáp một tiếng hỏi. Quả nhiên. Nghe được Diệp Phong sau khi trả lời, chim loan điểm đầu. Điều này cũng làm cho năng lực giải thích luồng khí tức kia đến từ đâu. Người khác không biết Thiên Lang Đại Lục sự tình, hắn nhưng là biết, lúc trước hắn trải qua lần kia phong ba. Cũng rõ ràng chuyện này là xảy ra chuyện gì. Từ trong huyết mạch của ngươi. Trong huyết mạch của ngươi có Thiên Lang thần thú huyết mạch khí tức, kỳ thực dựa theo đạo lý này tới nói, ngươi theo chúng ta là đồng loại. Đều thuộc về thần thú huyết thống 4. Có điều, duy nhất không giống ngươi là hình người. Một lát sau, chim loan lần nữa mở miệng nói. Nghe được hắn, Diệp Phong nhất thời hiểu được. Hắn hấp thu Thiên Lang thần thú cơ vô địch một giọt tinh huyết, có thể nói ở thần thú trong huyết mạch đều là thuộc về loại kia một đời huyết thân. Giọt tinh huyết này không phải là phổ thông đồ vật, có rất ít thần thú huyết thống độ đậm của huyết thống đạt đến một bước này. Chỉ là năm. Lập tức cái này chim loan trên mặt lần thứ hai bay lên một tia nghi hoặc. Nhìn Diệp Phong một bức muốn nói lại thôi dáng vẻ. Làm sao? Diệp Phong nhìn thấy chim loan dáng vẻ sau, Diệp Phong mở miệng hỏi. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, chim loan trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, nói, ta còn ở trên thân thể ngươi cảm giác được ba cỗ không giống khí tức, chỉ là có hai cỗ so sánh yếu ớt, mặt khác một luồng phi thường mạnh mẽ, Thiên Lang thần thú khí tức cùng mặt khác hai cỗ đều bị bao vây ở này hai cỗ khí tức bên trong, nếu như ta không phải thần thú huyết thống, cũng căn bản không cảm giác được này ba cỗ khí tức. Điều này cũng làm cho là hắn chỉ thiếu chút nữa tiến hóa thành thần thú, bằng không hắn cũng không thể cảm giác được. Bất kể là Thiên Lang thần thú, vẫn là hai loại khác thần thú khí tức, nếu như không phải hắn chỉ thiếu chút nữa tiến hóa thành thần thú, hắn tuyệt đối sẽ không biết, dù sao này ba cô khí tức đều bị một luồng khí tức mạnh mẽ vây quanh. Mà này cố khí tức mạnh mẽ hắn cũng cảm giác hết sức quen thuộc, thậm chí có thể nói thật giống là khắc vào trong huyết mạch của hắn, chỉ là hắn nhưng lại không biết luồng hơi thở này đến tột cùng là cái gì. Chốc lát, chim loan rơi vào trầm tư bên trong. Này cố cảm giác để hắn phi thường quen thuộc, hắn tuyệt đối với luồng hơi thở này khắc sâu ấn tượng. Hoặc là nói cái cảm giác này đến từ chính huyết thống ký ức ở trong, dù sao hắn tuy rằng sống mấy vạn năm, thế nhưng là tuyệt đối chưa bao giờ gặp như vậy khí tức. Chưa bao giờ gặp, mà lại quen thuộc như thế, vậy chỉ có thể là đến từ huyết thống ký ức. Hơn nữa còn là loại kia trọng yếu ký ức, bằng không sẽ không vẹn vẹn là một luồng khí tức liền để hắn cảm giác quen thuộc. Diệp Phong cũng không hề động thủ. Đến cấp bậc này, coi như là nghĩ chuyện cũng không thể khiến người ta đánh lén đến, đây chính là cường giả thần cấp. Nếu như nói không có mạnh mẽ chiếm cư ưu thế tuyệt đối thực lực, đánh lén bình thường đều rất ít thành công. Đại khái quá một phút sau, chim loan hai mắt không khỏi sáng ngời. Vừa hắn tìm tòi huyết thống ký ức. Ở huyết thống ký ức nơi sâu xa nhất hắn tìm tới này cố khí tức quen thuộc ghi chép. Khi hắn tìm thấy được này cố ký ức thời điểm, trái tim không khỏi kinh hoàng dâng lên. Chim loan trong lòng kích động, nhưng ở bề ngoài cũng không có phản ứng đi ra. Lúc này chim loan tài năng quay đầu nhìn về phía toàn thiên điểu, nhìn thấy trên đầu nó giọt kia diễm lệ máu tươi. Nếu như vừa là bài xích, cái kia lúc này nhìn máu tươi tâm lý của hắn nhưng là kích động. Không trách này giọt máu tươi trên khí tức quen thuộc như vậy. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới, Diệp Phong dĩ nhiên sẽ là người kia truyền nhân. Cái gì cũng có thể làm giả, thế nhưng này huyết thống khí tức nhưng không thể làm giả như, e sợ không được bao lâu thời gian, thiên lang thần thú cùng mặt khác hai cỗ khí tức sẽ biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn bị mạnh mẽ nhất chiến thần khí tức dung hợp. Điều này cung cấp là dung hợp thời gian không lâu, hoặc là nói này thần thú huyết thống khí tức quá mạnh, vì lẽ đó còn lưu lại một ít thần thú huyết thống khí tức. Hắn chưa từng có như là hướng về hiện ở đây sao kích động quá. Huyết thống ký ức nơi sâu xa, nhưng là rồi hướng này cỗ huyết thống khí tức tỉ mỉ ghi chép. Đương nhiên cũng vẹn vẹn ghi chép một điểm da lông, nhưng chính là này một điểm da lông, liền đủ để chứng minh đây là luồng hơi thở này chủ nhân mạnh mẽ, mà trước mắt người này lại là người kia huyết mạch truyền nhân, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động đây. Ha ha năm. Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi là dự định theo ta cái này đời sau kết thành huyết khế năm. Ta cái này hậu trường bị ta làm hư, nếu để cho nó như thế tiếp tục sống, không biết sẽ lúc nào làm mất mạng, nếu ngươi có khúc mắc thành huyết khế, vậy ta cũng không ngăn trở, để ngươi quản thúc một hồi kiểm chế lại cũng được. Quá một hồi lâu sau, chim loan cười khẽ một tiếng nói rằng, 4, 8, nghe được chim loan sau, không chỉ Diệp Phong cứ thế lên, toàn thiên điểu càng là như vậy, không nhúc nhích trợn mắt lên nhìn trước mặt chim loan. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Phải biết, bọn họ nhưng là thần thú huyết thống, theo nhân loại kết thành huyết khế sao. Toàn thiên điểu nghĩ đến là lão tổ trong nháy mắt đưa cái này đánh giết thành tàn bã, thế nhưng cuối cùng lại đã biến thành tình huống như vậy. Lão tổ chủ động để kẻ nhân loại này theo chân nó kết thành huyết khế, chuyện này căn bản là không thể tưởng tượng. Diệp Phong cũng là trực tiếp không biết như thế nào cho phải. Lão tổ 4. Ngươi không thể như vậy a. Ta nhưng là ngươi thân chắt gái A4. Khi này cái toàn thiên điểu phản ứng lại thời điểm, quay về chim loan lớn tiếng gọi lên. Nghe được toàn thiên điểu tiếng kêu sau, chim loan bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có điều, chỉ trong chốc lát thời gian, này toàn thiên điểu tiếng gào liền đình chỉ lại, một mặt hiếu kỳ nhìn Diệp Phong. Diệp Phong rõ ràng, này chim loan khẳng định nói với toàn thiên điểu cái gì, chỉ là nói cái gì. Hắn cũng không biết, thế nhưng chịu để cho mình trực hệ đời sau đi làm nô buộc, mà lúc này kịch liệt phản kháng toàn thiên điểu cũng không đang nói cái gì, hiển nhiên chuyện này phi thường trọng yếu. Đã như thế đến để Diệp Phong do dự dâng lên. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, chim loan trong lòng cũng hơi hơi bồn chồn, hắn hiện ở trong lòng có chút hối hận rồi, nếu như sớm biết nếu như vậy, hắn liền không như thế sớm đi ra. Chờ bọn hắn thành lập huyết khế, hết thảy đều thành chắc chắn. Khi đó xuất hiện ở đến là tốt rồi. Nếu như không phải sợ dọa đến Diệp Phong, hắn e sợ đều muốn cùng Diệp Phong thành lập huyết khế quan hệ. Làm nô. Chờ hắn thành là chân chính thần thú sau, bất kỳ huyết khế đều sẽ bị thủ tiêu, đây là liên quan với thần thú tôn nghiêm vấn đề. Đang không có trở thành thần thú thời điểm, nếu như có thể để hắn trở thành thần thú cơ hội tăng nhiều, đừng nói thành lập huyết khế, chính là vì nô vì là phó hắn cũng đồng ý. Gian khổ hắn cũng thuộc về một đời thần thú huyết thống ký ức so sánh đầy đủ hết. Nếu không thì, hắn e sợ cũng sẽ không biết đoạn này bí mật. Cũng may mà hắn quãng thời gian trước đã đột phá. Bằng không những ký ức này cũng sẽ không hiện lên. Không nghĩ tới vừa mở ra ký ức liền đụng tới chiến thần huyết thống. Chiến thần huyết thống, chư thiên vạn giới cổ lao nhất nguyên thủy nhất huyết mạch, cũng là cường đại nhất một loại huyết thống, thậm chí có thể nói là so với thần thú huyết thống còn muốn dòng máu mạnh mẽ. Loại này huyết thống duy nhất đặc điểm, chính là có thể nuốt chửng đi cái khác bất kỳ huyết thống, do đó hấp thụ huyết thống ưu điểm, làm cho tự thân huyết mạch trở nên mạnh mẽ. Chiến thần huyết thống, khởi đầu nhìn cũng không đáng chú ý, thậm chí có thể nói, không có bất kỳ đặc sắc địa phương, thế nhưng hấp thu đường huyết mạch sau, có thể tiến hóa. Có thể tiến hóa huyết mạch, vạn cổ duy nhất. Nếu như không phải hắn, đổi làm một cái khác thần thú huyết thống đều chưa chắc có thể nhận ra chiến thần huyết thống đến. Nguyên nhân chính là mẹ của hắn thần thú Phượng Hoàng, lúc trước cũng vẹn vẹn có một tia Phượng Hoàng huyết thống thần thú huyết thống. Có thể nói, độ đậm của huyết thống so với hắn, so với toàn thiên điểu đều kém quá hơn nhiều, nhưng cũng là bởi vì thành lập huyết khế sau, trong huyết mạch của nó cũng được một tia chiến thần huyết thống, trải qua vạn cổ tiến hóa cuối cùng thành thần thú Phượng Hoàng. Toàn thiên điểu, hắn yêu thương nhất đời sau. Thế nhưng độ đậm của huyết thống so với hắn tới nói kém quá nhiều, hầu như nếu như không có nghịch thiên kỳ ngộ, này một đời cũng không thể trở thành thần thú. Thế nhưng bây giờ nhìn đến chiến thần huyết thống sau, hắn chợt thấy toàn thiên điểu cơ duyên. Hắn coi như không thể cùng Diệp Phong thành lập huyết khế, cũng có một tia trở thành thần thú hy vọng, thế nhưng Toản Thiên Điểu nhưng không như thế, bởi vậy, hắn không do dự dự định để Toản Thiên Điểu cùng Diệp Phong thành lập huyết khế. Cơ hội hiếm có. Chiến thần huyết thống không phải là muốn đụng tới liền có thể gặp được, thậm chí có thể nói, Diệp Phong là mấy chục hơn triệu năm qua cái thứ nhất. Huyết mạch của hắn trong ký ức, cũng chỉ có vạn cổ duy nhất chiến thần nắm giữ chiến thần huyết thống, Diệp Phong là thứ hai. Cơ hội như vậy không nắm chặt trụ, sau đó e sợ cũng sẽ không bao giờ đụng tới. Tại sao? Nhìn trước mắt chim loan, Diệp Phong mở miệng hỏi. Chuyện ngày hôm nay quá mức quái lạ, thần thú huyết thống đều là kiêu ngạo, Diệp Phong nhìn thấy này chim loan đến, cho rằng ngày hôm nay này đừng đùa, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Mà chim loan còn phảng phất phi thường chờ mong kết quả như thế này, điều này làm cho trong lòng hắn không tên nghi hoặc. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, chim loan trong lòng không khỏi lộ ra cười khổ. Nếu như đổi một người, ở hắn tới được trong nháy mắt, liền đánh giết đến cặn bã, nơi đó sẽ có phí lời nhiều như vậy đây. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, hắn biết, lúc này, nếu như không nói ra nguyên nhân, e sợ Diệp Phong sẽ không thành lập huyết khế, việc này nói trắng ra hắn có điểm nóng ruột. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay có cái tác giả đến, đôn nhục buổi tối có thời gian liền gõ chữ, không đủ thời gian, chỉ có thể ngày mai, này một hai ngày, thì có thể khôi phục. Cuộc thi treo. Chương 776, Hố Đen. Bởi vì, ý kéo kéo kẹt kẹt bốn. Khi này chỉ chim loan mới vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên phát hiện, hắn lời muốn nói, cái tiết hầu không nói ra được. Muốn lời nói ra cũng đã biến thành một đống lung ta lung tung âm thanh. 7. Nghe được chim loan sau, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra, không biết này con chim loan là làm sao. Không chỉ là hắn, coi như là chim loan cũng sững sờ ở nơi đó. Hắn cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Chính là có một sức mạnh không tên đem hắn muốn nói ra khỏi miệng cản trở lại. Chốc lát, chim loan hiểu được, đây là cấm khẩu là một loại thiết lập tại trong huyết mạch cấm chế, ngươi có thể tự mình biết, thế nhưng liền không thể nói ra đi. Khả năng như thế là mục đích chính là đối với chiến thần huyết thống một loại bảo vệ, ở hắn còn chưa trưởng thành trước bảo vệ. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phong quay về chim loan hỏi. Diệp Phong năng lực nhìn ra, vừa chim loan là dự định nói ra, điều này hiển nhiên là có vấn đề gì. Không thể nói. Không thể nói bốn. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, chim loan lúc này quả đoán lắc lắc đầu. Đùa giỡn. Huyết thống cấm chế. Chuyện này đối với thần thú huyết thống tới nói chính là cao nhất cấm chế một trong, chỉ cần vẫn là cái này huyết thống, cấm chế sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nhìn thấy chim loan thái độ kiên quyết, Diệp Phong cũng không tốt hỏi cái gì. Chỉ là đối với cùng Toản Thiên Điểu thành lập huyết khế quan hệ, Diệp Phong thì lại do dự dâng lên. Chốc lát, Diệp Phong buông ra ràng buộc Toản Thiên Điểu lực lượng tinh thần. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chuyện như vậy, chim loan còn nguyện ý, này bản thân liền để Diệp Phong hoài nghi. Bởi vậy, Diệp Phong trực tiếp thả ra Toản Thiên Điểu, như là chim loan như vậy thần thú huyết thống thần cấp. Diệp Phong cũng không dám có chút bất cẩn, những thần thú này huyết thống cùng phổ thông yêu thú nhưng bất đồng, căn bản không phải một cái cấp độ sống đồ vật, thậm chí dựa theo cổ lão nói, phía trên thế giới này xuất hiện trước nhất chính là thần thú, vì lẽ đó, thần thú tài năng là phía trên thế giới này cổ lão nhất cao quý nhất sinh mệnh. Này một điểm coi như là thần vương cấp cường giả cũng đều thừa nhận. Thần thú huyết thống tuy rằng không như thần thú, nhưng bọn họ cũng như thế tự nhận là huyết thống cao quý tồn tại, hiện tại lại làm cho theo nhân loại thành lập huyết khế, nhận nhân loại làm chủ, điều này làm cho Diệp Phong làm sao tin tưởng. Bởi vậy, mở miệng quay về chim loan chắp tay, nói, chim loan tiền bối, cáo tử. Diệp Phong nói xong, không có dừng chút nào lưu, thả người rời khỏi nơi này. Chờ bốn. Nhìn thấy Diệp Phong đi xa, chim loan quay về Diệp Phong hô. Chỉ là lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, Diệp Phong thân hình đã biến mất không còn tăm hơi. 6. Nhìn đã biến mất không còn tăm hơi Diệp Phong, chim loan nhất thời có chút không nói gì, hắn không nghĩ tới Diệp Phong đi thẳng thắn như vậy. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm Diệp Phong đã biến mất không còn tăm hơi. Coi như là tốc độ của hắn nhanh, năng lực đuổi tới Diệp Phong có thể làm sao. Hiện tại Diệp Phong căn bản không thể ở thu Toản Thiên Điểu, bằng không cũng sẽ không như thế nhanh rời đi. A3. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra. Toản Thiên Điểu lần thứ hai kêu to dâng lên. Lúc này nó không thể không gọi, thật vất vả có một tia trở thành thần thú hy vọng. Hiện tại lại biến mất rồi sao? Còn nữa, người này thậm chí ngay cả theo chân nó thành lập huyết khế cũng không muốn sao. Người khác muốn theo chân nó thành lập huyết khế, muốn thu hắn làm nô bộc thời điểm, nó bản năng phản kháng, làm sao có khả năng đồng ý đây? Thế nhưng làm người này liền thu hắn đều không thu thời điểm, nó cảm giác càng là bất ức. Về phần tại sao sẽ có cái cảm giác này, nó thì lại không biết. Chỉ biết là nó đuổi tới làm cho người ta làm nô buộc, nhân gia đều không đồng ý, điều này làm cho nó cái này kiêu căng tự mãn thần thú huyết thống làm sao năng lực nhận được cơ chứ. Nó đuổi tới làm cho người ta làm nô buộc, đối phương tối thiểu phải cảm ơn đái đức chiếm món hời lớn như thế nhận lấy, hiện tại lại chạy sao? Lao tổ, ngài đừng động ta đi vòng vòng. Chốc lát, Toản Thiên Điểu quay về chim loan nói một câu, nói xong, cũng giống như là một tia chớp, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Mà nó biến mất phương hướng chính là Diệp Phong biến mất phương hướng. Chim loan nhìn không thể làm gì lắc lắc đầu. Lúc này chim loan đối với Toản Thiên Điểu cũng không có cái gì không yên lòng, Diệp Phong muốn giết Toản Thiên Điểu đã sớm giết, sẽ không chờ đến hiện tại, kết quả xấu nhất không phải là thành lập huyết khế sao, mà này đúng là bọn họ hy vọng. Chim loan cũng không có theo sau, đối với Diệp Phong, hắn tuy rằng có niềm tin tất thắng, thế nhưng vừa xem Diệp Phong tốc độ, hắn tuyệt đối không ngăn được, ở đuổi tới, chỉ sợ cũng thành kẻ thù. Cùng Diệp Phong như vậy một cái chiến thần huyết thống người trở thành kẻ thù, đây chính là chuyện kinh khủng cực kỳ. Hiện tại Diệp Phong có thể so sánh yếu, thế nhưng tương lai ai có thể nói rõ Diệp Phong đạt đến trình độ nào đây? Dung hợp nuốt chửng các loại huyết thống, lấy tinh hoa, này chính là cỡ nào chuyện kinh khủng. Dung hợp một loại huyết thống liền tăng lên một cấp độ, huống hồ coi như là hiện tại Diệp Phong cũng đã dung hợp ba loại thần thú huyết thống, trong đó một loại nhìn tỏa ra khí tức xem, rất có thể là thần thú huyết. Nếu như dung hợp chính là thần thú huyết thống huyết dịch, không thể cho hắn cảm giác như vậy. Những người khác phân biệt không được, thế nhưng hắn vẫn là có thể, đây là làm thần thú trực hệ đời sau bản năng. Khoảng chừng mười mấy phút, vạn dặm khoảng cách lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này Diệp Phong đứng ở giữa không trung, chau mày hướng về bốn phía quan sát. Hắn trên đường thay đổi nhiều lần phương hướng, lúc này lạc đường, hiện tại hắn vị trí không ở trong tay hắn trên bản đồ. Có điều, tốt ở đây còn vẹn vẹn chỉ là thần thú đại lục ngoại vi. Muốn đi vào bên trong vực, coi như là hắn đem hết toàn lực phi hành phòng trừng cũng đến 10 ngày nửa tháng. Nếu như muốn tiến vào khu vực hạch tâm, không có 1-2 tháng phi hành làm sao có thể chứ? Làm cùng Thiên Vũ đại lục không chênh lệch nhiều đại lục, phạm vi này là phi thường rộng rãi, coi như là lấy Diệp Phong tốc độ, muốn phải xuyên qua toàn bộ đại lục cũng cần thời gian nửa năm. Nay vẫn là không nghỉ ngơi chỉ tính chạy đi thời gian, nếu không thì, không có 2-3 năm không thể đi ra ngoài. Còn nữa, thần thú đại lục có các loại hiểm địa, có một ít hiểm địa coi như là cường giả thần cấp cũng không nhất định năng lực xông qua. Thiên Vũ đại lục hết thảy thần cấp ở tại bọn hắn tuổi thọ đi tới phần cuối thời điểm, hầu như đều sẽ tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Mà tiến vào nơi này chính là cựu tử nhất sinh. Sinh mệnh không có đi tới phần cuối, không phải bọn họ không muốn vào đến, mà là bọn họ không dám, nếu như rơi xuống ở đây, vậy cho dù là đỉnh cấp tông môn cũng sẽ mai một đi. Không có một cái cường giả thần cấp chỉ đạo, một cái khác cường giả thần cấp không biết lúc nào mới ra đến. Kỳ thực, toàn bộ Thiên Vũ đại lục một cái tông môn chỉ có một cái cường giả thần cấp là có nguyên nhân, vậy thì là làm một cái cường giả thần cấp sau khi xuất hiện, một cái khác cường giả thần cấp sẽ tiến vào thần thú đại lục tìm kiếm cơ duyên. Tìm kiếm đột phá cơ duyên. Trăm nghìn vạn năm đến, những chuyện này chỉ ở Thiên Vũ đại lục cường giả thần cấp bên trong truyền lưu, còn lại bất kỳ đại lục người cũng không biết chuyện như vậy. Truyền thuyết này chính là, ở này thần thú đại lục có một khối bảo địa, có thể trợ giúp cường giả thần cấp hoặc là thần cấp trở lên cường giả đột phá một cảnh giới. Chỉ là chỗ ở này cụ thể ở nơi nào cũng không ai biết, chỉ là biết ở một cái hung địa bên trong. Đại hung nơi, chính là cường giả thần cấp cũng rất khó đi tới. Mà trăm nghìn vạn năm đến, cũng không người nào có thể đi tới, chỉ là nghe nói ngàn trăm vạn năm trước thời kỳ thượng cổ có người tiến vào quá. Có người nói, chỗ đó chính là thần thú xào huyệt. Thần thú đại lục sở dĩ gọi là thần thú đại lục, cũng là bởi vì chỗ đó. Có điều, những này Diệp Phong cũng không biết. Cũng không có người nói cho hắn những này, dù cho hắn hiện tại là thánh hoàng cấp cường giả cũng giống như vậy. Một là, hắn vẫn chưa tới thần cấp sẽ không có người nói cho hắn. Hai là, hắn coi như có thể biết, cũng sẽ không có người nói cho hắn. Trăm nghìn vạn năm đến, một cái thành công người đều không có, vũ giả đều sẽ không chịu đựng nổi hấp dẫn như vậy. Bọn họ sợ Diệp Phong đi, đương nhiên sẽ không nói cho Diệp Phong, như là Diệp Phong thiên tài như vậy rơi xuống ở đây. Đối với Thiên Vũ đại lục thậm chí Thánh Vũ giới vực đều là một tổn thất lớn. Mà cái này hung địa đến tột cùng ở nơi nào thì lại không có ai biết. Bao nhiêu cường giả thần cấp tìm kiếm nơi này, cuối cùng đều không tên tiến vào bên trong, cũng không còn đi ra. Diệp Phong đứng trên không trung, đối chiếu trong đầu địa đồ, chỉ là chu vi nhưng không có một cái quen thuộc tham chiếu vật, càng không có trên bản đồ những này tỉ mỉ ghi chép địa phương. Chính đang Diệp Phong tìm kiếm thời điểm, đột nhiên, phía sau hắn lặng yên không hề có một tiếng động xuất hiện một cái hắc điểm. Cái này hắc điểm ban đầu chỉ có chừng hạt gạo, thế nhưng ngăn ngắn thời gian một hơi thở, cái này hắc điểm đã biến thành một cái hố đen. Một cái đường kính 2 mét hố đen. Trong hắc động đen thùi lùi chẳng có cái gì cả, không nên nói là hố đen, phải nói là một cái vòng xoáy màu đen. Chỉ là cái này vòng xoáy màu đen lặng yên không tức, coi như là Diệp Phong đều không có cảm giác đi ra chút nào. Cái gì? Đông nhiên, Diệp Phong hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân hình cấp tốc về phía trước thả người mà đi. Chỉ là khi hắn về phía trước thả người sau khi, thân hình của hắn không chỉ không có về phía trước, trái lại dường như có một luồng to lớn sức hút hấp hắn về phía sau bay đi. Không chỉ là hắn, chu vi mặc kệ là không khí vẫn là cách nơi này ngàn mét hạ trên đất cây cối núi đá, ở Diệp Phong thân hình về phía sau bay ngược thời điểm, cũng đều bay lên, hướng về cái hắc động này bay tới. Thậm chí dường như toàn bộ không gian đều bị cái hắc động này sản sinh to lớn sức hút hút lại giống như vậy, nổi lên từng cơn sóng gợn, tiện đà trở nên vặn vẹo dâng lên. Bạch. Vẹn vẹn không tới trong một nháy mắt, Diệp Phong đột nhiên biến mất ở trong hố đen. Chưa xong còn tiếp. Chương 777, vị trí bí ẩn. Tiến vào hố đen trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác được một loại dường như đao cắt như thế cảm giác, vẹn vẹn một cái hô hấp trên người hắn liền xuất hiện hơn trăm đạo vết thương. Điều này làm cho Diệp Phong không khỏi giật nảy cả mình. Phải biết, hắn đã như sắt thép đổ bê tông giống như vậy, thậm chí đã vượt qua bình thường linh khí. Như vậy thân thể, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương, có thể thấy được này hố đen lợi hại. Mặc dù nói Diệp Phong linh lực vẫn không có đạt đến thần cấp, thế nhưng hắn cũng đã vượt xa vũ thánh giới hạn, cường giả thần cấp đơn thuần cùng Diệp Phong so với cũng không nhất định năng lực so sánh được hắn. Mà hiện trong nháy mắt này, liền năng lực đem hắn thương thành như vậy, thậm chí hắn đều không có cơ hội điều động linh lực đến phòng ngự. Cái kia liền có thể tưởng tượng này hố đen đối với cường giả thần cấp uy lực. Trong nháy mắt, Diệp Phong trên người xuất hiện một tầng bạch quang, hình thành một cái lồng phòng hộ. Cái này lồng phòng hộ ở trong hắc động, không ngừng mà biến hóa hình dạng, thậm chí có lúc dường như cũng bị lưỡi dao sắc cắt ra một vết thương, có điều rất nhanh cái này lỗ hổng liền khép lại. Mà Diệp Phong bản thân càng là cùng một cái con quay như thế ở qua lại xoay tròn. Tử Kim Trung. Diệp Phong vừa không có chút gì do dự liền lấy ra Tử Kim Trung. Tử Kim Trung sức phòng ngự Diệp Phong là rõ ràng, thế nhưng không nghĩ tới Tử Kim Trung sẽ phòng ngự không được, này liền có thể tưởng tượng công kích này cỡ nào ác liệt. Tuy rằng không có thương tổn được Diệp Phong, thế nhưng này Tử Kim Trung phòng ngự sát thực phá, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Diệp Phong chính đang ngưng thần lấy chờ thời điểm, lập tức bị sức mạnh khổng lồ văng ra ngoài, ngã tại một khối to lớn núi đá bên trên. Vành! Một tiếng nổ vang rung trời, Diệp Phong từ trên núi đá hoạt rơi xuống. Mà cái này cự núi đá lớn không hư hại chút nào, liền ngay cả một khối vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Phải biết, Diệp Phong mạnh mẽ, sức mạnh càng là cực kỳ. Như vậy sức mạnh khổng lồ cùng mạnh mẽ, bất kể là xuất ở nơi nào đều sẽ núi đá đổ nát, thế nhưng nơi này đây. Diệp Phong lớn như vậy sức mạnh lại không hư hao chút nào, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Diệp Phong thu hồi Tử Kim Trung, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Tử Kim Trung lần thứ hai trở nên lờ mờ tối tăm. Có điều ngẫm lại cũng bình thường. Vừa tuy rằng chỉ là thời gian một hơi thở, thế nhưng Diệp Phong ít nhất chịu đựng hơn 1.000 thứ công kích ở, thậm chí mỗi một cái công kích đều đạt đến Tử Kim Trung phòng ngự cực hạn. Như vậy, tài năng làm cho vừa có chút khôi phục Tử Kim Trung lần thứ hai trở nên ảm đạm. Diệp Phong sau khi hạ xuống, sinh sinh chi khí nhanh chóng vận chuyển, thân thể hắn vết thương ở mắt thường tốc độ rõ rệt hạ, nhanh chóng khép lại. Vẹn vẹn một phút thời gian, Diệp Phong đã hoàn toàn khỏi hẳn, dường như không có chịu đến quá một tia thương tổn. Lúc này, Diệp Phong trong cơ thể sinh sinh chi khí đã đạt đến trình độ kinh khủng, trong óc vô biên vô hạn, khắp nơi đầy dây sinh sinh chi khí, như vậy lượng lớn sinh sinh chi khí, chỉ cần không phải một hồi đem hắn đập thành nát cạn bã, thì sẽ không đối với tính mạng của hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hả? Đột nhiên, sau khi khỏi hẳn Diệp Phong, chau mày lên. Trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nguyên lai ngay ở vừa, Diệp Phong chuẩn bị sau khi bay lên. Phát hiện ở đây dĩ nhiên không bay lên được. Này không thể không để hắn nghi hoặc, ở đây hắn có thể cảm giác được pháp tắc sức mạnh, thậm chí hắn lĩnh vực cũng năng lực nâng lên, nhưng chính là không bay lên được. Diệp Phong xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Ở chỉ thủy cảnh thời điểm, là áp chế tu vi, căn bản không thể phi hành. Thế nhưng ở đây tu vi không có chịu đến chút nào áp chế, thế nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào cũng đều không bay lên được. Lúc này, Diệp Phong tài năng hướng về bốn phía nhìn lại, lực lượng tinh thần cũng hướng về bốn phía tra xét qua đi. Theo Diệp Phong ánh mắt cùng lực lượng tinh thần, Diệp Phong lông mày càng nhăn càng chặt. Mặc kệ là hắn nhìn thấy vẫn là tinh thần hắn lực cảm nhận được đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ bên trong không gian dường như không có bất kỳ vận động, thậm chí ngay cả gió đều đã biến thành chết. Tĩnh mịch. Một điểm âm thanh đều không có. Vào mắt tất cả đều là chọc lốc thạch đầu, bất kỳ cây cỏ đều không có. Hắn vị trí là một cái chân núi. Trung quanh đều là núi cao, mà lực lượng tinh thần của hắn cũng chỉ có thể bao phủ hai, ba cái đỉnh núi, còn hiện tại vị trí là nơi nào, hắn càng là một điểm cũng không biết. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Phong thả người hướng về một tòa thạch đầu sơn đỉnh núi chạy như điên. Trong nháy mắt, Diệp Phong đi tới sơn đỉnh, đưa mắt nhìn tới, toàn bộ thiên địa không đủ có một tia màu xanh lục, toàn bộ đều là thạch đầu, thậm chí ngay cả cái thảo đều không có. Diệp Phong đứng sơn đỉnh nửa ngày, cũng không có cảm giác đến bên trong thế giới này có một tia sinh khí. Điều này làm cho Diệp Phong khẩn nhíu mày. Ở bên trong không gian này hắn cũng không có cảm giác đã có cái gì không đúng, bất kể là linh lực vẫn là pháp tắc đều cùng ngoại giới như thế. Thế nhưng một mực nơi này chẳng có cái gì cả. Nơi này quá mức quỷ dị, bất kể là hắn đi tới nơi này phương thức vẫn là nơi này mang đến cho hắn một cảm giác. Thế nhưng hắn tin tưởng, nơi này nhất định tồn đang bí mật. Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong tìm đúng một phương hướng bắt đầu lao nhanh dâng lên. Nam. Hô 4. Diệp Phong đứng ở một tòa thạch đầu sơn đỉnh núi thở một hơi thật dài. Một tháng, hắn đã ở đây lao nhanh một tháng, thậm chí ở dùng hắn to lớn nhất tốc độ lao nhanh. Diệp Phong cùng linh lực trao đổi sử dụng, hắn cái tốc độ này là rất khủng bố. Coi như là ở thần thú trên đại lục lao nhanh thời gian dài như vậy, dòng dã xuyên qua toàn bộ thần thú đại lục không thể, thế nhưng đi nửa trên lộ trình vẫn là có thể. Thế nhưng hiện tại, đầy mắt ngoại trừ thạch đầu chính là thạch đầu, không có một chút nào những thứ đồ khác. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Thậm chí Diệp Phong còn không biết vùng thế giới này lúc nào là cái phần cuối. Diệp Phong đứng sơn đỉnh trầm ngâm một lát sau, xoay người hướng về một hướng khác bắt đầu lao nhanh. Lao nhanh một tháng, Diệp Phong sẽ đổi một lần phương hướng. Thời gian trôi qua, thời gian 4 tháng thoáng một cái đã qua, này thời gian 4 tháng, Diệp Phong thay đổi vài cái phương hướng, thế nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là giống nhau. Nơi này không có những khác, chính là liên miên trùng điệp núi cao cùng khắp núi thạch đầu. Điều này làm cho Diệp Phong khá là bất đắc dĩ. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong trên mặt vẻ mặt hơi hơi ngưng lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong mấy cái thả người đi tới dưới chân núi. Ở dưới chân núi có một cái to lớn hòn đá, cái hòn đá này có cao mấy chục trượng, để hắn kinh ngạc không phải này hòn đá mà là này hòn đá dáng vẻ. Cái này cự tảng đá lớn dáng vẻ phi thường như là một loại nào đó thú loại, nếu như không nhìn kỹ một chút không ra, nhưng nếu như cẩn thận để tâm, liền năng lực nhìn ra cái hòn đá này ngoại hình phi thường như là một loại nào đó thú loại. Trong nháy mắt, Diệp Phong thân hình lấp lóe. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đi tới mặt khác một tảng đá lớn trước mặt, khối này đá tảng tuy rằng đuổi tới một tảng đá lớn không giống nhau, nhưng tương tự, nhìn kỹ năng lực nhìn ra một cái thú loại hình dạng. Diệp Phong ngay ở này trên núi phụ cận bắt đầu đi dạo. Ngăn ngắn một canh giờ công phu, hắn ước lượng nhìn thấy mười mấy khối đều là phi thường như là thú loại hòn đá. Những này hòn đá có nằm dạng, có ngẩng cao đầu, còn có này đứng thẳng thân thể, nói chung đủ loại. Bạch! Diệp Phong trường thương trong tay xuất hiện. Cầm trong tay trường thương, linh lực trong nháy mắt bạo phát, cựu trọng kính tầng thứ 9 cũng bị hắn dùng được. Hiện tại Diệp Phong nhìn như không có đại đột phá, thế nhưng hắn đột phá một lần, hắn liền tăng mạnh lần này. Hiện tại Diệp Phong đang sử dụng cựu trọng kính thời điểm, đã miễn cưỡng năng lực chống đỡ trụ sự phản phệ của hắn. Nói cách khác, Diệp Phong ở linh lực toàn bạo sức mạnh toàn bạo tình huống, hắn lúc này sức mạnh có ít nhất ngàn tỷ cân. Đây cơ hồ là không thể tưởng tượng. Coi như là thần cấp nắm giữ pháp tắc sức mạnh, cũng chỉ có điều năng lực miễn cưỡng chống lại sức mạnh như vậy. Phải biết, lực lượng pháp tắc là toàn bộ thế giới bên trong một cái nào đó loại tự nhiên sức mạnh. Tuy rằng cường giả thần cấp không có thể sử dụng toàn bộ tự nhiên sức mạnh, thế nhưng hắn có thể sử dụng lực lượng pháp tắc cũng là không thể tưởng tượng. Hai cái cường giả thần cấp quyết đấu thời điểm, thường thường song phương bất kể là phía kia chỉ cần có thể khống chế càng nhiều lực lượng pháp tắc, phía kia hy vọng chiến thắng liền đại. Thế nhưng ở cường đại như vậy sức mạnh tự nhiên trước mặt, Diệp Phong sức mạnh lại năng lực không phân cao thấp. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Đến thần cấp như vậy vũ giả, mạnh mẽ hay không, xem chính là bọn họ khống chế ngoại giới sức mạnh bao nhiêu. Mà Diệp Phong, bản thân sức mạnh đã cường đại đến có thể cùng tự nhiên sẽ sức mạnh chống lại, đây tuyệt đối là không có thể tưởng tượng. Chen, chen, chen. Diệp Phong trường thương mang theo ngàn tỷ cân sức mạnh quay về hòn đá công kích quá khứ, nhất thời liên tiếp vang lên giòn giã vang lên, thậm chí còn mang theo từng tia hỏa hoa từ trên tảng đá bắn lên. Nhưng coi như là như vậy, khối đá này ngoại trừ rớt xuống một ít đá vụn ở ngoài, cũng không có đại tổn thương. Điều này làm cho Diệp Phong nhất thời liền trừng lớn hai mắt, hắn biết nơi này thạch đầu rất cứng, nhưng không nghĩ tới sẽ ngạnh đến trình độ như thế này. Nếu như là ở bên ngoài, đừng nói Diệp Phong một thương, chỉ là Diệp Phong nhẹ nhàng vùng một hồi tay, thạch đầu chỉ sợ cũng sẽ biến thành thạch mạn. Thế nhưng ở đây, Diệp Phong trường thương cũng vẹn vẹn chỉ có thể quét đi một tinh bán điểm đá vụn. Nhìn thấy vô công, Diệp Phong chau mày. Trong nháy mắt thần khí thiên tuyến toa xuất hiện. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, những này tia sáng liền tạo thành một cái một thanh hình thoi kiếm, mang theo nắm đấm độ lớn ánh sáng, phối hợp Diệp Phong trường thương, quay về cự tảng đá lớn một cái điểm công kích dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 778, đột phá. Chen. Chen. Chen 5. Trong nháy mắt, liên tiếp vang lên giòn giã từ trên tảng đá lớn chuyển đến, đốm lửa càng là vang tứ phía, Diệp Phong công kích sắp tới mấy trăm gần nghìn hạ, cũng vẹn vẹn chỉ là chui ra một cái một tấc thâm cười lửa bịp, thế nhưng đối với cái này đá tảng uy hiếp hầu như là nhỏ bé không đáng kể. Đã như thế, Diệp Phong cũng không có bất luận biện pháp gì. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Phong đi tới một cái đỉnh núi khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng tu luyện dâng lên. Nơi này linh lực vẫn tính là nồng nặc, trải qua mấy tháng này lao nhanh, linh lực của hắn sau khi dùng xong một bên một lần nữa hấp thu, như vậy đền đáp lại, linh lực của hắn cũng càng thêm ngưng tụ. Thậm chí linh lực mức độ đậm đặc đã đạt đến một bình cảnh. Hiện tại nếu ở đây là tình huống như vậy, vậy còn không như cố gắng tu luyện, thời gian nửa năm không tìm ra thế giới này biên giới, càng là không có đi ra khỏi đi, mong muốn nói như vậy tìm kiếm, không bằng tu luyện tranh thủ đột phá bình cảnh. Diệp Phong tin tưởng hắn bây giờ tìm không tới lối thoát, là bởi vì thực lực không đủ, chỉ cần có đủ thực lực nhất định có thể tìm ra nơi này bí mật. Diệp Phong không tin, một cái hố đen liền đem hắn mang tới này chim không thèm ị địa phương đến. Huống hồ đồng thời bị hấp dâng lên những kia cây cối linh thảo, phảng phất cũng không có tới đây, nguyên nhân, không phải đưa tới nơi khác, chính là bị hố đen xoắn thành mảnh vỡ. Khoanh chân ngồi ở trên đỉnh ngọn núi, Diệp Phong bắt đầu hấp thu lên chu vi linh lực. Nơi này linh lực thậm chí có thể nói so với ngoại giới còn nồng nặc một phần, ở đây tu luyện cũng không sai, không có một người quấy rối, bởi vậy Diệp Phong không có chút gì do dự liền vận chuyển lên công pháp đến. Theo Diệp Phong công pháp vận chuyển, lượng lớn linh lực hướng về Diệp Phong hội tụ lại đây. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Phong linh lực trong cơ thể càng ngày càng là nồng nặc. Làm linh lực nồng nặc đến mức độ nhất định sau, những linh lực này trong nháy mắt bị áp xúc thể tích trong nháy mắt thu nhỏ lại mấy phần. Ở linh lực bị áp xúc trước mắt, càng nhiều linh lực tràn vào. Hiện tại Diệp Phong kinh mạch đã không giống với trước đây, kinh mạch không chỉ rộng rãi, hơn nữa tính dài 10 phần. Đủ để no đến mức khởi linh lực đối với kinh mạch áp bức. Huống hồ Diệp Phong hiện tại là vũ thánh đỉnh cao, kinh mạch cường độ bản thân liền đạt đến nhất định mức độ, tự nhiên không sợ điểm ấy trình độ xung kích. Theo Diệp Phong vận chuyển công pháp, chung quanh hắn càng ngày càng nhiều linh lực hướng về bên cạnh hắn tụ tập. Diệp Phong đỉnh đầu tiên là một cái 1 mét vuông vắn tiểu vòng xoáy, dần dần, theo thời gian trôi đi. Vòng xoáy này càng lúc càng lớn, 1m5, 2m4, 10m4, 100m5, ầm ầm ầm 4. Làm toàn bộ vòng xoáy đã biến thành ngàn mét to nhỏ, bất kể là toàn bộ bên trong không gian, vẫn là Diệp Phong trong cơ thể đều vang lên từng trận nổ vang. Nay nổ vang lại như là từng đạo sấm rền, vang vọng ở toàn bộ trong thiên địa, phảng phất cho này tĩnh mịch không gian tăng thêm một chút sinh khí. Giữa bầu trời nổ vang không ngừng, Diệp Phong trong cơ thể tổng cộng cũng vang lên 365 thanh âm tài năng đình chỉ. Ở nổ vang sau khi kết thúc, Diệp Phong đỉnh đầu nồng nặc thiên địa linh lực vòng xoáy bỗng nhiên mở rộng, ngàn mét, vạn mét năm. Cuối cùng vẫn hình thành một cái bách km to lớn vòng xoáy linh lực. Cái này vòng xoáy linh lực che kín bầu trời. Tỏa ra ba động khủng bố, nếu như cái này vòng xoáy linh lực nổ tung, phòng trừng sẽ hủy diệt toàn bộ không gian. Mà lúc này Diệp Phong đây, hắn bên trong kinh mạch huyệt vị đan điền lúc này đã sớm hoàn toàn biến dạng. Kinh mạch cùng huyệt vị đan điền đều lập lòe hoánh ánh bạch quang, nguyên bản huyệt vị bên trong đan điền sền sệt dường như chất lỏng linh lực đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại ở huyệt vị đan điền vị trí trung tâm có một cái chừng hạt gạo lóe hào quang màu vàng điểm sáng. Nhìn thấy cái này thời điểm, Diệp Phong trong nháy mắt cứ thế lên. Khi hắn nhìn thấy cái này quang điểm thời điểm, hắn trong nháy mắt nghĩ đến đạo gia kim đan, nhưng hiển nhiên cái này không phải. Có điều nhưng có một tia tương tự. Dòng dã 365 cái quang điểm phân biệt trôi nổi ở hắn huyệt vị đan điền trung ương nhất. Cái này quang điểm đối lập khắp cả huyệt vị đan điền tới nói. Lại như là một con kiến cùng tinh không so sánh. Nay điểm sáng màu vàng nóng tuy rằng nhìn qua như một con kiến, rồi lại như là một cái thao thế. Nuốt chừng lượng lớn, thể tích là hắn vạn gấp bội thiên địa linh lực. Mà nuốt chừng qua đi, nay điểm sáng màu vàng nóng dường như cũng không có gì thay đổi, lại như là điểm sáng màu vàng nóng bên trong có một cái không gian như thế. Linh lực tạo thành vòng xoáy còn đang khuyết đại. Bình tĩnh bên trong không gian trong chớp mắt bôi nổi lên cơn lốc, do thiên địa linh lực tạo thành cơn lốc. Rất nhanh, ngàn dặm bên trong thiên địa linh lực đều hướng về Diệp Phong hội tụ. Một chút thiên địa linh lực là trong suốt. Thế nhưng làm thiên địa linh lực nồng nặc trình độ nhất định liền làm cho người ta một loại che kín bầu trời cảm giác. Lúc này, toàn bộ không gian phảng phất trời đầy mây giống như vậy, nồng nặc thiên địa linh lực hình thành một mảnh màu đen đám mây. Thậm chí có thể nói này màu đen đám mây bên trong còn lập lòe một chút thải quang. Cho cái này tĩnh mịch không gian tăng thêm mấy phần sắc thái. lại như là mây đen biên giới sản sinh cầu vồng như thế, nói hắn như là mây đen, không chỉ hắn nồng nặc tới trình độ nhất định dường như đã biến thành màu đen. Càng nhiều nhưng là nồng nặc linh lực tạo thành trong tầng mây không ngừng mà vang từng tiếng nổ vang. Này nổ vang lại như là sấm rền, không ngừng mà ở toàn bộ không gian vang vọng. Mà khoanh chân ngồi ở đỉnh núi Diệp Phong lúc này càng như là một khối nam châm, hấp dẫn bốn phương tám hướng linh lực. Lúc này Diệp Phong liền dường như một cái phế ước, mà này che trời linh lực lại như là đại dương theo này cái phế ước chút xuống. Tình huống như vậy, hay cùng trên biển xuất hiện lốc xoáy sau có tỷ lệ xuất hiện long hấp thủy gần như, phi thường chấn động hồn phách người. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, đầy trời linh lực không chút nào thấy ít đi, thậm chí Diệp Phong thân thể đều né qua từng tia một tia sáng. 10 ngày 10 đêm, Diệp Phong liền như thế ngồi ở chỗ này hấp thu 10 ngày 10 đêm linh lực. Cũng chính là chỗ này không ai, bằng không tuyệt đối sẽ bị dọa sợ mắt. Võ giả bình thường coi như là đột phá thần cấp cũng không thể có động tĩnh lớn như vậy. Thế nhưng Diệp Phong, đột phá một cái tiểu cấp độ, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy quả thực là không thể tưởng tượng. Kỳ thực cái này cũng là Diệp Phong bản thân linh lực liền so với phổ thông vũ giả ngưng tụ nguyên nhân. Bằng không Diệp Phong linh lực trong cơ thể không thể ở vũ thánh cực hạn trạng thái thời điểm, liền năng lực đại thành ngưng đan mức độ. Phổ thông vũ giả cũng chính là đang đột phá thần cấp thời điểm tài năng sẽ ngưng đan, thế nhưng Diệp Phong ở vũ thánh cực hạn thời điểm, liền bắt đầu ngưng đan. Tuy rằng ngưng đan dược so với thần cấp tiểu, thế nhưng chất lượng trên là như thế. Đây mới là mấu chốt nhất. Lượng, chỉ cần có đầy đủ thời gian liền năng lực đạt đến, thế nhưng chất, không phải là thời gian liền có thể giải quyết. Thậm chí có người ngàn năm vạn năm cũng không thể thành công. Tất cả những thứ này xem chính là cơ duyên. Hiện tại Diệp Phong cơ duyên đến. Tất cả nước chảy thành sông thành tiểu cường giả thần cấp mới có thể đạt đến linh lực hóa đan dược. Cái này cũng là Diệp Phong cho tới nay linh lực ngưng tụ nguyên nhân, bằng không cũng không thể ở cảnh giới này liền năng lực hóa đan dược. Diệp Phong ở đây ngồi hơn một tháng, làm Diệp Phong trong cơ thể điểm sáng đạt đến đại trường hạt gạo thời điểm, Diệp Phong cảm giác đạt đến một loại báo hòa, thậm chí có thể nói là đạt đến vũ thánh cực hạn báo hòa. Đây tuyệt đối là Diệp Phong không nghĩ tới. Thậm chí Diệp Phong hiện tại cùng nửa bước vũ thần không có bao nhiêu khác biệt, linh lực trên chỉ kém trên một tia. Chỉ cần ẩn nhưỡng một quãng thời gian, tuyệt đối năng lực nước chảy thành sông đột phá, dù sao hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc hạt giống. Nếu như Diệp Phong muốn, thậm chí có thể lập tức liền đột phá đến thần cấp. Đương nhiên tiền đề là linh lực đạt đến. Thế nhưng hiện tại còn không phải hắn đột phá thời điểm, hiện tại hắn chỉ có hệ xét pháp tắc sức lĩnh ngộ, còn lại còn có 3 viên pháp tắc hạt giống, những phương diện khác tuy rằng lĩnh vực đã đạt đến cực hạn, nhưng vẫn kém hơn một đường lĩnh ngộ pháp tắc hạt giống. Chỉ muốn lĩnh ngộ pháp tắc hạt giống, Diệp Phong linh lực liền năng lực trong nháy mắt đột phá đến nửa bước vũ thần cấp bậc. Tuy rằng linh lực của hắn lượng đã đạt đến nửa bước vũ thần, thậm chí có thể nói đã vượt xa, nhưng tổng thể tới nói cảnh giới của hắn vẫn không có đạt đến. Nếu như hắn chỉ tu nhất hệ, hiện tại liền có thể đột phá đến nửa bước vũ thần cảnh giới, nhưng hắn cũng không phải. Nếu như hắn hiện đang đột phá, tương đương với sau đó cơ sở không có đặt vững dựa vào, hắn muốn đạt đến hắn năng lực chính mình tu luyện tới cực hạn sau, tài năng cân nhắc đột phá sự tình. Càng như vậy, hắn sau đó thành tựu khả năng liền càng cao, đương nhiên cũng chỉ có Diệp Phong dám ở vũ thánh giai đoạn làm như thế. Phổ thông vũ giả chính là một loại thuộc tính cũng không thể lĩnh ngộ thấu triệt, chớ nói chi là Diệp Phong như vậy, không chỉ thuộc tính ngũ hành, còn có thuộc tính gió, thuộc tính sét cũng đã bị hắn nghiên cứu triệt để. Thậm chí có thể nói, hiện tại hắn thành tựu cao nhất chính là lôi cùng thuộc tính gió. Hô! Diệp Phong mở mắt ra thở dài một cái. Ở trong chớp nhoáng này, do linh lực tạo thành đầy trời hắc vân nhất thời trở thành nhạt tiện đà tiêu tan không gặp. Diệp Phong đứng lên đến cảm thụ một hồi tình huống trong cơ thể, tuy rằng kinh mạch cùng bên trong đan điền trống rỗng, thế nhưng Diệp Phong nhưng có thể cảm nhận được, linh lực của hắn bất kể là chất vẫn là lượng trên đều có hơn 100 lần tăng lên. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Cũng chỉ có lúc này Diệp Phong mới biết hắn nguyên lai linh lực cùng cường giả thần cấp chênh lệch. Hiện tại hoàn hảo chỉ là ở lượng trên có khoảng cách, chỉ cần hắn cảnh giới năng lực đạt đến. Sau đó linh lực đột phá chính là nước chảy thành sông, tối thiểu ở thần cấp thời điểm sẽ không có vấn đề gì. Đã như thế, lôi pháp tắc cùng linh lực không cản trở, thần cấp đối với Diệp Phong tới nói không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Tối thiểu hiện tại Diệp Phong chỉ liệu linh lực cũng không thể so phổ thông cường giả thần cấp nhược bao nhiêu. Coi như là không cần sức mạnh tinh thần, sức mạnh thân thể cùng linh lực cũng đã đủ để cùng phổ thông cường giả thần cấp chống lại. Thậm chí Diệp Phong ở sức mạnh thân thể cùng linh lực phát huy đến mức tận cùng, tuyệt đối sẽ lực ép phổ thông thần cấp. Đừng xem chỉ là đột phá một cái nho nhỏ cảnh giới, thế nhưng Diệp Phong thực lực nhưng gấp mấy lần tăng cường. Đặc biệt là hắn sức mạnh của thân thể, lần này đột phá, thân thể của hắn cũng đột phá một bình cảnh, phải nói thân thể công pháp đột phá một bình cảnh. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, chiếm được giao long mộ luyện thể công pháp, đối với hắn mà nói cũng là phi thường thích hợp. Chính là bởi vì thích hợp, vốn là Diệp Phong đã cho rằng thân thể đạt đến đỉnh cao, thế nhưng bây giờ nhìn lại vẫn kém hơn thật nhiều, tối thiểu y theo hiện tại Diệp Phong thân thể mà nói, hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian. Nếu như đưa cái này không đủ có tên tuổi luyện thể công pháp tu luyện tới giai đoạn đại thành, Diệp Phong cảm giác thân thể của hắn sức mạnh tối thiểu có thể sánh ngang chuyên tu thân thể thần thú. Điểm này Diệp Phong còn là phi thường có tự tin. Hiện tại hắn tu luyện cái kia luyện thể công pháp vừa mới vừa tiểu thành, thân thể của hắn ở nguyên lai cơ sở trên ít nhất tăng lên 2 cái đẳng cấp, bằng không hắn cựu trọng kính tầng thứ 9 cũng không thể dùng đến. Cựu trọng kính Diệp Phong đã đạt đến cực hạn, hiện tại sử dụng đến không có một chút nào gánh nặng. Chính là bởi vì cựu trọng kính đạt đến giai đoạn đại thành, Diệp Phong tài năng không thể không cảm thán này cựu trọng kính lợi hại. Thân thể ở vũ thánh giai đoạn trực tiếp chống lại cường giả thần cấp, chỉ so với thân thể, cường giả thần cấp thân thể đều cách nhau Diệp Phong thân thể rất xa. Chưa xong còn tiếp. Chương 779, dị biến. Mạnh mẽ. Đây là Diệp Phong lúc này duy nhất cảm giác, bất kể là cái kia một cái phương diện đều là trước đây vài lần, coi như là lực lượng tinh thần cũng đều nhờ vào lần này đột phá có một cái bước tiến dài. Nay hơn một tháng thời gian, nơi này vẫn là không có gì thay đổi. Diệp Phong lúc này cũng không biết như thế nào cho phải. Ở này tĩnh mịch bên trong không gian, Diệp Phong cũng không có bất kỳ nơi đi, trầm ngâm một lát sau, Diệp Phong lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống. Tìm hiểu pháp tắc, chính là hắn hiện tại chuyện cần làm. Ở đây cũng là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Tốt ở mảnh này tĩnh mịch bên trong không gian có pháp tắc tồn tại. Hắn hiện đang không có lĩnh ngộ pháp tắc hạt giống thuộc tính, cũng đã đạt đến lĩnh vực viên mãn cảnh giới. Có thể nói cùng lĩnh ngộ pháp tắc hạt giống trong lúc đó liền cách một tấm lụa mỏng. Chỉ là có người liền bị vây ở này lụa mỏng trước mấy ngàn năm đều bước có điều bước đi này, hơn nữa này không bước qua được vẫn là tuyệt đại đa số vũ giả. Chỉ có số ít người năng lực bước qua tầng này lụa mỏng. Nay vẫn là một cái cảnh giới nhỏ, đến đại cảnh giới, cũng chính là đột phá thần cấp, vậy thì càng là ít ỏi. Diệp Phong hiện tại làm chính là muốn chọc thủng tầng này lụa mỏng. Phải nói, nếu như dựa theo người bình thường con đường tu hành, Diệp Phong đã xem như là chọc thủng, coi như là hắn hiện tại tiến vào nửa bước vũ thần cảnh giới, cũng là một cường giả. Thế nhưng Diệp Phong biết còn chưa đủ mạnh, này một điểm tồn tại cho hắn tiềm thức ở trong, vì lẽ đó hắn muốn hoàn mỹ nhất lên cấp. Tối thiểu là hắn nhận thức bên trong hoàn mỹ nhất, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ hắn muốn bảo vệ tất cả, cũng không uổng công ở thế giới này đi tới một lần. Thời gian trôi qua, lại là thời gian nửa năm quá khứ, Diệp Phong khoanh chân ngồi ở sơn đỉnh hơi động không nhúc nhích. Thế nhưng trên người hắn nhưng né qua từng đạo không tên khí tức. Những thứ này đều là các loại pháp tắc sức mạnh. Tuy rằng nửa bước vũ thần vẹn vẹn là ngưng tụ pháp tắc hạt giống, thế nhưng như thế có thể làm cho bọn họ vận dụng một chút lực lượng pháp tắc. Những này lực lượng pháp tắc đối với phổ thông vũ thánh đỉnh cao hoặc là cực hạn cường giả mà nói rất mạnh, thế nhưng đối mặt cường giả thần cấp tới nói. Này vẹn vẹn là một ra điểm ra lông. Coi như là có pháp tắc hạt giống, thế nhưng nếu muốn để loại này tự nảy mầm, thật là khó chi lại khó. Chờ pháp tắc hạt giống phát ra mầm, liền có thể đi vào thần cấp chính là chờ đợi này pháp tắc hạt giống quá trình trưởng thành, đến thần cấp đỉnh cao cái này hạt giống coi như là trưởng thành. Thần tướng chính là khống chế quá trình. Cho tới thần vương, Diệp Phong ký ức vẫn không có giải phong, có thể nói hắn đối với thần vương một điểm cũng không biết. Thậm chí liên quan với thần vương đều không có ai thảo luận. Đừng nói thần cấp, coi như là thần tướng cũng đối với thần vương không có bao nhiêu hiểu rõ. Chỉ biết là, nếu như cường giả thần cấp nhiều, có thể dựa vào nhân số đống thần tướng, thế nhưng bất luận bao nhiêu vũ thần cùng thần tướng cũng không thể là thần vương đối thủ. Có người nói thần vương nắm giữ chính là khó lường thủ đoạn, căn bản không phải số lượng có thể để bù đắp. Đương nhiên thần vương cũng là ít ỏi, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không có mấy cái thần vương tồn tại. Mà Diệp Phong khoanh chân ngồi ở sơn đỉnh không nhúc nhích. Toàn bộ thế giới vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch dáng dấp, nếu như không phải nhìn thấy Diệp Phong cả người bị các loại pháp tắc bao vây, sợ rằng cũng không sẽ nghĩ tới đây còn có một người sống. Ầm ầm ầm năm. Đột nhiên, toàn bộ yên tĩnh trong thiên địa vang lên từng trận nổ vang. Nay nổ vang thậm chí so với sấm nổ còn hưởng, thậm chí còn năng lực xuyên thấu một người linh hồn, tu vi thấp e sợ sẽ trong nháy mắt bị này khủng bố tiếng vang đem linh hồn cho đánh tan. Coi như là Diệp Phong cũng ở này sấm nổ vang lên trong nháy mắt, cả người lung lay một hồi, sắc mặt trở nên vô cùng trắng xám. Rộng mở. Diệp Phong đứng lên, trên mặt mang theo một tia kinh hãi nhìn bầu trời. Lúc này bầu trời đã sớm không có vừa sáng sủa dáng dấp, vô số thải quang từ phía chân trời xẹt qua, sau đó trong nháy mắt liền che kín toàn bộ bầu trời. Để Diệp Phong kinh hãi không phải tiếng vang này, Diệp Phong bất kể là ý thức vẫn là linh hồn đều vô cùng mạnh mẽ, những thanh âm này coi như năng lực ảnh hưởng cái khác võ giả bình thường, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Để hắn kinh hãi chính là bầu trời này màu sắc rực rỡ lưu quang. Những này lưu quang không phải là phổ thông quang đơn giản như vậy. Ở trong mắt Diệp Phong, những này chính là từng đạo pháp tắc. Hơn nữa Diệp Phong có thể cảm giác được những này pháp tắc cùng Diệp Phong bọn họ nắm giữ pháp tắc có chút không giống. Đây mới là để hắn kinh hãi nguyên nhân. Pháp tắc không chỉ hiện ra, còn với bọn hắn thông thường pháp thì lại khác. Phảng phất càng thâm ảo hơn một điểm. Điều này làm cho Diệp Phong có chút há hốc mồm. Đừng nói Diệp Phong, e là cho dù là bất luận người nào tới nơi này, đều sẽ bị tình cảnh này làm há hốc mồm. Mặt khác một loại pháp tắc. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Tiếng sấm càng lúc càng lớn, Diệp Phong sắc mặt càng ngày càng là trắng xám. Diệp Phong có thể cảm giác được này tiếng sấm lại như là từng trôi búa lớn đập vào trong biển ý thức của hắn, để hắn biển ý thức không khỏi rung động dâng lên. Đã như thế, Diệp Phong trong đầu cũng vang lên từng tiếng nổ vang. Nếu như phổ thông vũ thánh cực hạn cường giả, lúc này e sợ đã sớm bị này nổ vang chấn động đến mức linh hồn phá nát. Coi như là Diệp Phong, lúc này khỏe miệng của hắn, khỏe mắt, hai lỗ tai bên trong đều chảy ra từng tia một máu tươi. Cái gì? Đột nhiên, sắc mặt tái nhợt Diệp Phong nhìn về phía trước, một mặt khó có thể tin kinh ngạc thốt lên một tiếng. Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía địa phương là một tảng đá lớn. Khối này đá tảng Diệp Phong thí nghiệm quá, mức độ kiên cố vượt quá sự tưởng tượng của hắn, mà lúc này đây. Khối này đá tảng như người phổi ở hô hấp giống như vậy, một hồi lớn lên lại một hồi thu nhỏ lại. Để hắn giật mình chính là, dưới chân hắn đá tảng không có chuyện gì, mà động chính là cái kia để hắn cảm giác như là nào đó bên trong thú loại đá tảng. Nghĩ tới đây, Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía những nơi khác. Cái kia mấy khối dưới cái nhìn của hắn như là một loại nào đó thú loại đá tảng lúc này đều ở như là mỗi lần hít thở giống như nhúc đích. Kèn kẹt K4. Theo như là hô hấp như thế nhúc đích, đá tảng bắt đầu giãn nước, phát sinh từng tiếng nhẹ vang lên. Tiện đà, những này hòn đá bắt đầu đi rơi xuống, đương nhiên rơi xuống vẹn vẹn là biểu bị một tầng. Khi này chút đá tảng tầng ngoài những này hòn đá rớt xuống sau, lộ ra đá tảng bên trong chân thân, từng con hình thù kỳ quái cự thú. Gào 6, ô 5, 8. Hết thảy vỏ đá rơi xuống song sau, những này cự thú nhất thời phát sinh từng tiếng giống to. Không chỉ là này mấy con, toàn bộ bên trong không gian, có vô số giống to tiếng vang lên. Những này tiếng gào trong nháy mắt liền liền thành một vùng, ở toàn bộ bên trong không gian vang vọng. Thậm chí đè xuống tiếng sấm khổng lồ. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Diệp Phong nguyên bản sắc mặt tái nhợt, trở nên càng thêm khó coi. Tất cả những thứ này vượt quá sự tưởng tượng của hắn, cho hắn chấn động khó có thể tưởng tượng. Hắn tới nơi này cũng có một năm này, nguyên bản tĩnh mịch không gian xuất hiện biến hóa như thế, từng con cự thú đều từ những này đá tảng bên trong đi ra. Làm hắn giật mình nhất chính là... Những này cự thú đều là thần thú huyết thống. Này một điểm vô dung hoài nghi, Diệp Phong cảm giác không có sai. Những này không giống như là toàn thiên điểu như vậy, thần thú huyết thống đạm bạc, những này cự thú trên người đều tỏa ra một luồng không tên khí tức, luồng hơi thở này hắn ở ngân lang cùng con vật nhỏ trên người cảm giác được quá. Nếu như nhiều máu mạch nồng nặc thần thú huyết thống, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi thời kỳ. Phu cận mười mấy cây số trong phạm vi thì có mười mấy con thần thú huyết thống. Vậy thế giới này bên trong đến tột cùng có bao nhiêu đây? Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn nữa Diệp Phong phát hiện, những thần thú này huyết thống tuy rằng đều không có đạt đến thần cấp. Thế nhưng thực lực đó tuyệt đối là nửa bước vũ thần bên trong nhất là đỉnh nhọn tồn tại. Bởi vì huyết thống nguyên nhân, thậm chí một ít phổ thông yêu thú thần cấp hoặc là những chủng tộc khác thần cấp đều không nhất định là đối thủ của bọn họ. Đây chính là thần thú huyết thống chỗ cường đại. Càng là nồng nặc thần thú huyết thống cũng càng là mạnh mẽ. Đối với thần thú tới nói, cường đại nhất chính là bọn họ sức mạnh huyết thống. Dòng máu mạnh mẽ ít nhất có thể làm cho sức chiến đấu của bọn họ tăng lên một cái đại cảnh giới. Đây chính là thần thú chỗ cường đại. Thế giới này đây. Diệp Phong vẫn không có đi tới phần cuối, như vậy thế giới đến tột cùng có bao nhiêu thần thú huyết thống, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhiều như vậy thần thú huyết thống, nếu như xuất thế. Đừng nói thánh vũ giới vực, chỉ sợ cũng là những kia đại giới vực cũng sẽ bị những thần thú này huyết thống trong nháy mắt xé nát. Chỉ là để Diệp Phong kỳ quái chính là, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thần thú huyết thống? Phải biết, ở chư thiên vạn giới bên trong, thần thú huyết thống là phi thường ít ỏi, tuy rằng không có thần thú nhiều như vậy, thế nhưng cũng thuộc về cực kỳ ít ỏi. Đương nhiên không phải nói thần thú huyết thống thiếu không ít yêu thú trong cơ thể đều có thần thú huyết thống. Thế nhưng những kia đều là nhạt nhẽo không nghe thấy được, Diệp Phong nói tới thần thú huyết thống, chính là những kia huyết thống vô cùng nồng nặc thần thú huyết thống. Những này dưới cái nhìn của bọn họ mới xem như là chân chính thần thú huyết thống. Toàn thiên điểu miễn cưỡng năng lực xem như là thần thú huyết thống. Hô! Ngay vào lúc này, một trận cuồng phong thổi qua. toàn bộ bầu trời đều tối lại. Một luồng hơi thở mạnh mẽ từ đằng xa chạy nhanh đến. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dài chừng mấy trăm trượng, rộng mấy trượng giao long, từ Diệp Phong đầu đỉnh gào thét mà qua. Này con giao long xem đều không có xem Diệp Phong một chút, hướng về xa xa đi vội vã. Trong nháy mắt, lần thứ hai một trận cuồng phong, lúc này, một cái dài chừng trăm trượng, cao cũng có mấy chục trượng, dáng vẻ như là một con cọp, thế nhưng là trưởng cánh phi hổ, cũng từ bầu trời gào thét mà qua. Hai người này sau khi đi qua, phía sau lại có hay không mấy thần thú huyết thống từ Diệp Phong đầu đỉnh bay qua. Ngăn ngắn một canh giờ, ít nhất mấy trăm con thần thú huyết thống từ nơi này bay vút qua. Thậm chí, Diệp Phong bên người những thần thú này huyết thống, cũng đều từng cái bay lên trời, hướng về xa xa bay nhanh. Diệp Phong nếu như hiện tại đi ra ngoài, liền dám nói bất luận người nào cũng sẽ không bách hắn gặp thần thú huyết thống nhiều. Nhìn nhìn Diệp Phong đều hơi choáng. Hô! Dần dần cũng không còn thần thú huyết thống trải qua sau, Diệp Phong thở dài một cái. Hắn ở đây nhìn thấy ít nhất hàng ngàn con thần thú huyết thống, nay còn chỉ là hắn này một chỗ nhìn thấy, còn những nơi khác có bao nhiêu, Diệp Phong cũng không dám nói. Mà bên trong không gian này có bao nhiêu thần thú huyết thống thì lại càng là không có ai biết. Chính vào lúc này, lại có hai bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến. Này hai bóng người một đen một trắng, đều có trăm trượng to nhỏ, trên người càng là tỏa ra khí thế kinh khủng. Cơn khí thế này hủy thiên diệt địa, bay nhanh thời điểm càng là từng tiếng khí bạo tiếng vang lên. Diệp Phong cảm thụ một hồi này hai cỗ khí thế, tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cũng vẹn vẹn là vũ thánh cực hạn trình độ. Có điều, nếu như những thần thú này huyết thống phát huy ra thực lực bọn hắn, thần cấp trở xuống hẳn là sự tồn tại vô địch, nếu như đạt đến nửa bước vũ thần cực hạn, tuyệt đối có thể đối đầu thần cấp. Chưa xong còn tiếp. Chương 780, huyết thống câu chuyện. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong sững sờ ở nơi đó. Khi này hai bóng người vừa vặn bay đến hắn bầu trời thời điểm, Diệp Phong từ này hai cỗ khí thế kinh khủng bên trong cảm giác được một tia quen thuộc. Cảm giác được luồng hơi thở này, Diệp Phong sửng sốt một chút sau, trên mặt nở một nụ cười. Ngân Lang cùng con vật nhỏ. Này hai cỗ hơi thở quen thuộc chính là Ngân Lang cùng con vật nhỏ tản mát ra. Diệp Phong cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hai người bọn họ, cũng không biết bọn họ là làm sao tiến vào. Có điều, Ngân Lang cùng con vật nhỏ khí thế để hắn kinh hại không thôi, không nghĩ tới ngăn ngắn mười nhiều năm bọn họ dĩ nhiên cũng tới mức độ này. Vũ thánh cực hạn. Hơn nữa nhìn khí thế, tuyệt đối là vũ thần trở xuống sự tồn tại vô địch, nếu như dùng tới huyết mạch của bọn họ bí pháp, e là cho dù là ở cường giả thần cấp thủ hạ thoát được tính mạng. Một người võ thánh năng lực từ thần cấp trên tay thoát được tính mạng cũng đã là không thể tưởng tượng. Ngân Lang cùng con vật nhỏ lại cũng đều đạt đến một bước này. Diệp Phong cũng chỉ có thể nói Ngân Lang cùng con vật nhỏ thiên phú kinh người. Ngẫm lại cũng là, một cái bản thân là thần thú huyết thống, lại bị thần thú tinh huyết cải tạo, bản thân liền trở nên không bình thường, chỉ chờ tới lúc thành niên, tuyệt đối có thể đạt đến thần cấp, thậm chí 50% cơ sẽ trở thành thần thú. Một cái khác, bản thân liền là thần thú trực hệ đời sau. Nếu như không phải tầm bảo thử chỉ là phổ thông linh thú, con vật nhỏ sau khi trưởng thành khả năng liền trực tiếp trở thành thần thú. Coi như là hiện tại cũng có 60% cơ sẽ trở thành thần thú. Ở thần thú trong huyết mạch, đều thuộc về siêu cấp tồn tại. Thậm chí có thể nói, hai thú ở thần thú trong huyết mạch, địa vị phi thường cao. Hai người đều thuộc về thần thú đời thứ nhất con cháu. Huyết thống đẳng cấp phi thường cao. Vậy thì huyết thống như thế, hoàn toàn không phải tu luyện tinh hoa huyết thống loại kia thần thú huyết thống có thể so sánh với. Huyết thống cũng coi như là một loại tiềm lực. Chỉ có huyết thống càng là mạnh mẽ, sức chiến đấu của bọn họ cùng sau đó có thể đạt đến cảnh giới liền càng cao. Không chỉ thần thú phân thần thú huyết thống, coi như là nhân tộc cũng có huyết thống phân chia. Tại sao có giới vực cường giả thần cấp liền nhiều, có giới vực liền không có bao nhiêu cường giả thần cấp đây? Cũng là bởi vì huyết thống quan hệ. Theo càng ngày càng nhiều cường giả thần cấp xuất hiện, những người này huyết mạch đã tiến hóa, bọn họ đời sau huyết mạch liền nắm giữ tiến hóa khả năng. Thậm chí thành thần tỷ lệ cũng đại đại tăng cường. Thậm chí nếu như tổ tiên có cường giả thần cấp từng xuất hiện, gia tộc này đời sau, không chỉ thành thần tỷ lệ so với những người khác cao, coi như là thiên phú cũng phổ biến tốt hơn rất nhiều. Coi như là không có cường giả thần cấp xuất hiện, bình thường coi như là từng xuất hiện vũ thánh gia tộc, bọn họ đời sau, thiên phú cũng so với những kia chưa từng xuất hiện cường. Tuy rằng toàn bộ thế giới không có ai đưa ra quá huyết thống nguyên nhân, thế nhưng đến cấp bậc cao cấp độ sau, những này cũng không phải bí mật gì. Có người loại gia tộc, còn đều nắm giữ thần thú huyết mạch, những gia tộc này đều được gọi là thần thú hậu duệ gia tộc. Nhìn thấy nhân loại như vậy, những người khác không chỉ sẽ không chế nhạo, ngược lại sẽ vô cùng ước ao, bởi vì nắm giữ như vậy huyết mạch, để sức chiến đấu của bọn họ càng mạnh mẽ hơn, tiềm lực càng thêm thâm hậu. Tôn trọng cường giả, huyết thống cái gì trái lại đều là thứ yếu. Thậm chí thần thú gia tộc quá mấy đời sẽ xuất hiện một dòng máu nồng nặc đời sau. Cái này cũng là gia tộc của bọn họ kéo dài bảo đảm, có thể nói. Cái này cũng là gia tộc của bọn họ kiêu ngạo. Phàm là như vậy thần thú gia tộc, tự mình cảm giác chính là hơn người một bậc. Chư thiên vạn giới, bất kể là thần tướng vẫn là thần vương, đều không phải thuần túy nhân loại huyết thống. Tuy rằng nhân loại huyết mạch có vô hạn tính dẻo, thế nhưng trăm nghìn vạn năm. Thậm chí càng lâu thời gian trôi qua, thuần túy nhân loại huyết thống đã phi thường ít ỏi. Mà nắm giữ cái khác huyết thống nhân loại, huyết thống càng là cao cấp, thì lại lấy sau thành tựu khả năng liền càng cao. Như là những kia thần tướng thần vương vị trí gia tộc, đều nắm giữ cao đẳng huyết mạch. Thậm chí đại đa số đều nắm giữ nồng nặc thần thú huyết thống, có điều, hiện hiện ở trên người bọn họ đều là nhân loại huyết thống, hoặc là nói huyết thống đã biến dị. Bởi vậy, tuy rằng ở cấp thấp vũ giả giai đoạn, mọi người cũng không biết huyết thống tác dụng, chỉ biết là thiên phú, thế nhưng huyết thống hay cùng thiên phú có quan hệ. Những này võ giả bình thường căn bản không biết thôi. Như là thiên lang đại lục người đều ủng có một tia tia thần thú huyết thống, chỉ là những kia thiên phú tốt thần thú huyết thống so sánh nồng nặc thôi, thế nhưng là không có ai biết này một điểm. Có thể nói, ở nhân loại trong lịch sử, huyết thống vẫn quán triệt trước sau, huyết thống cũng tài năng là thiên phú cân nhắc tiêu chuẩn. Mặc dù nói không trọn vẹn chuẩn xác, thế nhưng là thích hợp với tuyệt đại đa số vũ giả. 8. Giữa bầu trời ngân lang cùng con vật nhỏ lúc này cũng đều dừng lại, túi đầu nhìn về phía đỉnh núi. Vừa trong nháy mắt, bọn họ cũng cảm giác được một luồng cảm giác quen thuộc. Có thể nói, không có so với cảm giác này để bọn họ càng quen thuộc, bọn họ từ sinh ra không lâu liền vẫn cùng cái này khí tức bên người, này một điểm bọn họ là sẽ không cảm giác sai. Chỉ là để bọn họ nghi hoặc chính là, tại sao lại ở chỗ này cảm giác được luồng hơi thở này đây? Bọn họ trước đây cũng không biết đây là nơi nào, thế nhưng bọn họ từ khi tiến vào tới đây sau, trong huyết mạch ký ức, liền để bọn họ biết rồi đây là một cái ra sao vị trí. Cũng là bởi vì biết, bọn họ tài năng sẽ cảm giác kỳ quái. Nơi này căn bản không phải là loài người có thể tiến vào. Chờ bọn hắn cúi đầu nhìn về phía đỉnh núi thời điểm, nhìn thấy một bóng người đứng ở chỗ nào, trong nháy mắt, này hai đạo thân ảnh khổng lồ không có chút gì do dự liền chạy như bay tới. Diệp Phong cũng ở nhìn Ngân Lang cùng con vật nhỏ. Lúc này Diệp Phong, ở Ngân Lang cùng con vật nhỏ trước mặt liền dường như một con kiến như thế. Trăm trượng thân thể, Diệp Phong hoàn toàn liền nhỏ bé có thể quên không ký. Nếu như không phải cảm giác được cái kia hơi thở quen thuộc, bọn họ căn bản cũng không có phát hiện trên đỉnh núi có người. Phải biết, Diệp Phong thu lại khí tức sau, liền phảng phất núi đá này giống như vậy, căn bản dẫn không nổi này thần thú huyết thống chú ý, huống hồ ở trong mắt bọn họ, Diệp Phong chính là run rế, đừng nói không có phát hiện, coi như là phát hiện cũng không có ai sẽ dừng lại bước chân của bọn họ. Cái này cũng là những thần thú đó huyết thống đều không có dừng lại nguyên nhân. Đại ca! Đại ca! Theo hai thú đến, hai tiếng dường như sấm rền bình thường âm thanh trên không trung vang lên. Theo hai người đến âm thanh, trong khu vực này nhất thời cắt bay đá chạy, hòn đá thậm chí thanh âm này sản sinh khí lưu cho thổi tới giữa không trung, muốn là nơi này thạch đầu vô cùng cứng rắn, e sợ cả tòa sơn đến thấp xuống một đoạn. Cao trăm trượng thân thể, có thể tưởng tượng bọn họ âm thanh lớn bao nhiêu. Hoàn toàn chính là từng tiếng sấm rền. Người bình thường, khẳng định đến bị thanh âm này đánh chết. Ngân Lang cùng con vật nhỏ thấy cảnh này sau, không tự chủ được đến le lưới một cái, trong nháy mắt, hai thú thân hình cấp tốc nhỏ đi. Khi bọn họ đi tới Diệp Phong trước mặt thời điểm, đã kinh biến đến mức cùng nguyên lai không khác nhau lắm về độ lớn. Kỳ thực, vừa cao trăm trượng thân thể mới xem như là bọn họ bản thể. Chờ bọn hắn đột phá đến thần cấp, thân hình còn có thể có gấp trăm lần ngàn gấp bội tăng cường. Nếu như có thể trở thành một chân chính thần thú, khi đó thân hình mới thật sự là che kín bầu trời. Thậm chí thuần túy sức mạnh thân thể, một hồi đều có thể xuyên thủng một tòa đại lục. Này một điểm từ Thiên Lang đại lục Thiên Lang Sơn Mạch liền năng lực nhìn ra. Thiên Lang Sơn Mạch lớn bao nhiêu, một cái thần thú thân thể liền lớn bấy nhiêu, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Ở không biết Thiên Lang đại lục nguyên do trước đây, Diệp Phong cũng không thể tin được tất cả những thứ này. Tiểu Ngân, Tiểu Lân, nhìn từ bầu trời đập xuống đến Ngân Lang cùng con vật nhỏ, Diệp Phong nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, đưa tay ôm lấy hai thú. Hai thú ở Diệp Phong trên người vui vẻ bính, kỳ thực ở thần thú huyết thống phân chia bên trong, hai thú hiện tại chỉ là thuộc về tuổi thơ kỳ, bất luận bọn họ tư duy vẫn là ý thức, đều là một cái trẻ nhỏ. Còn nữa, hai thú hầu như đều là từ sinh ra không lâu hãy cùng ở Diệp Phong bên người, có thể nói là Diệp Phong đem bọn họ nuôi lớn. Đối với Diệp Phong, hai thú có một loại đặc thù cảm giác, là loại kia cũng phụ cũng huynh cảm tình. Đại ca, đại ca, không nghĩ tới từ nơi này nhìn thấy ngươi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi. Hai thú bính một hồi, từ trên người Diệp Phong hạ xuống trên dưới đánh giá Diệp Phong một phen nói rằng, Lúc trước bọn họ đều cảm giác được Diệp Phong xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó không có ở tu vi không cách nào sau khi áp chế, đều từ thần linh thiên đi ra. Bọn họ vẫn nỗ lực tu hành, nghĩ vì là Diệp Phong báo thù, bằng không không thể trong thời gian ngắn ngủi, tu luyện tới mức độ này, cái nào sợ thiên phú của bọn họ huyết thống châu bò. Trăm nghìn vạn năm đến, với bọn hắn gần như thiên phú cùng huyết thống thần thú huyết thống không phải chưa từng xuất hiện, thế nhưng rất ít người năng lực trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến một bước này đây. Phải biết, huyết thống càng là nồng nặc thần thú huyết thống, tu luyện dâng lên tốc độ cũng không phải quá nhanh. Mà những kia huyết thống không tính là nồng nặc, ở tiền kỳ tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ nhanh, còn nguyên nhân gì, cũng không có người rõ ràng. Chương 781, thần thú nơi khởi nguồn. Hai người các ngươi làm sao đi tới nơi này đây? Chờ hai cái con vật nhỏ tâm tình ổn định lại sau, Diệp Phong quay về bọn họ hỏi bốn. Phải biết, Diệp Phong đi tới nơi này liền phi thường quỷ dị, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết nơi này là nơi nào, thậm chí nếu như không phải ngày hôm nay tình cảnh này, hắn còn tưởng rằng nơi này chính là hoàn toàn tĩnh mịch không gian. Hai chúng ta trong lúc vô tình đến nơi này. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Ngân Lang cùng con vật nhỏ mau mau nói rằng, nói xong, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nói, đại ca ngươi làm sao cũng ở đây. Nơi này chỉ có vũ thánh cảnh giới thần thú huyết thống tài năng có thể đi vào nhà. Bọn họ thực sự nói thật, tiến vào hố đen thời điểm, bọn họ còn không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng chờ bọn hắn đi tới nơi này sau, một ít tồn tại với huyết thống nơi sâu xa ký ức thức tỉnh, mới biết bọn họ vì sao lại đi tới nơi này, cũng biết nơi này là nơi nào. Bọn họ tới nơi này bình thường, thế nhưng Diệp Phong. Diệp Phong là một kẻ loài người, căn bản cũng không có tiến vào nơi này khả năng. Vì lẽ đó bọn họ tài năng hết sức tò mò. Ta cũng không biết, trong lúc vô tình bị một cái hố đen hấp vào. Diệp Phong bọn họ, mở mịt lắc lắc đầu. Kỳ quái năm. Ngân Lang cùng con vật nhỏ nghe được Diệp Phong sau, tất cả đều lộ ra một nỗi nghi hoặc vẻ mặt. Nơi này là nơi nào? Nhìn thấy hai thú dáng vẻ, liên tưởng đến bọn họ lúc trước, Diệp Phong giật mình, quay về bọn họ hỏi. Chúng ta cũng là sau khi đi vào mới biết, nơi này là nơi khởi nguồn, thần thú bộ tộc nơi khởi nguồn. Ở lại đây một bên có thể tinh chế huyết thống, ngươi vừa nhìn thấy những thần thú đó huyết thống sơ lúc tiến vào đều có điều là phổ thông thần thú huyết thống, vừa đạt đến tiến vào nơi này điểm mấu chốt, có điều, bọn họ có ở chỗ này mấy ngàn năm, có ở chỗ này mấy vạn năm. Huyết thống cũng đã tinh chế không ít, những ngốc đó mấy vạn năm, huyết thống nồng độ hầu như không so với huynh đệ chúng ta kém hơn bao nhiêu, có thậm chí so với huynh đệ chúng ta còn mạnh hơn. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Ngân Lang quay về Diệp Phong giải thích dâng lên. Không sai, đại ca, nơi này chính là nơi khởi nguồn, có người nói là trong thiên địa con thứ nhất thần thú xào huyệt, nơi này đối với thần thú huyết thống có vô tận chỗ tốt. Chư thiên vạn giới thần thú huyết thống. Chỉ cần huyết thống nồng nặc đến mức độ nhất định sẽ bị hút vào đến, mãi đến tận cảm giác tiềm lực đạt đến cực hạn, huyết thống cũng không còn tiến hóa khả năng sau tài năng sẽ ra đi. Đương nhiên phần lớn thần thú huyết thống cũng không muốn đi ra ngoài, đều kỳ vọng có thể tiến hóa thành thần thú một ngày, lấy cuối cùng đều chết ra nơi này. Cuối cùng tất cả đều biến thành thạch đầu. Chúng ta dưới chân cái núi đá này nói không chắc chính là một cái thần thú huyết thống, có điều quá trình này vô cùng khô khan. Phần lớn thời gian thần thú huyết thống đều sẽ bị phong ấn biến thành thạch đầu, chỉ có này ngàn năm một lần nơi khởi nguồn mở ra thời điểm. Bọn họ mới có thể khôi phục như cũ, có điều chỉ có một năm này, hiện tại những thần thú này huyết thống đi phương hướng chính là này nơi khởi nguồn trung tâm. Một năm này, bọn họ có thể lựa chọn đi ra ngoài, cũng có thể lựa chọn đi càng gần gũi trung tâm địa phương. Chỉ là càng là trung tâm càng là có một loại sức mạnh. Càng đến gần cần độ đậm của huyết thống cũng càng cao, thấp điểm căn bản tiến bộ đi. Nơi này đối với thần thú bộ tộc tới nói chính là cái phúc địa, cũng coi như là thần thú bộ tộc tổ địa 4. Ngân Lang mới vừa nói xong, con vật nhỏ liền quay về Diệp Phong giải thích dâng lên. Con vật nhỏ huyết thống trong ký ức đồ vật thậm chí so với Ngân Lang còn nhiều. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng Diệp Phong bọn họ cũng đều biết. Con vật nhỏ nhưng là thần thú thao thế con trai, thân phận này đủ khiến hết thảy thần thú huyết thống không cách nào nhìn thẳng. Đáng tiếc duy nhất chính là mẹ của hắn là một cái tầm bảo thử, nếu như mẹ của hắn cũng là một cái thần thú, tương lai chỉ cần chờ con vật nhỏ thành niên, hắn liền tự động trở thành một thần thú. Có điều này cũng mới có lợi, tầm bảo thử vô cùng hệ ít ỏi, thân phận một điểm cũng không thể so thần thú kém, dù cho hắn vẹn vẹn là cái yêu thú. Mà con vật nhỏ hoàn mỹ kế thừa cái này đặc điểm. Chuyện này với bọn họ mà nói tài năng là đồ tốt nhất, bằng không hắn cùng Ngân Lang cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới mức độ này. T. Nghe được Ngân Lang cùng con vật nhỏ sau, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Từ thấy được vừa tình cảnh này, hắn liền biết nơi này không đơn giản, thế nhưng là không nghĩ tới như thế không đơn giản. nơi này quả thực chính là thần thú huyết thống thánh địa. Thần thú sao huyệt, hơn nữa còn không phải phổ thông thần thú, mà là trong thiên địa con thứ nhất thần thú sao huyệt, chư thiên vạn giới chỉ cái này một cái. Diệp Phong biết nơi này đến tột cùng có bao nhiêu, Thạch Đầu Sơn nhìn thấy lại có bao nhiêu thiếu, nếu như những thứ này đều là thần thú huyết thống, này đến tột cùng có bao nhiêu thần thú huyết thống đây. Có điều, ngẫm lại cũng là, chư thiên vạn giới bên trong, ai dám nói có bao nhiêu thần thú huyết thống đây. Đặc biệt là những kia phổ thông thần thú huyết thống. Cũng không trách ngoại giới thần thú huyết thống sẽ ít ỏi như thế, không nghĩ tới tất cả đều đến nơi này. Đây là cường đại cỡ nào một nguồn sức mạnh. Chỉ là đáng tiếc chính là, những thần thú này huyết thống đã không có ý tưởng khác, bọn họ chỉ là muốn làm sao trở thành thần thú, cuối cùng chết ở chỗ này trở thành thạch đầu. Lần này một lần mở ra, không biết lại có bao nhiêu thiếu thần thú huyết thống ở thứ biến thành thạch đầu sau đó, cũng lại không khôi phục lại được. Có điều, những thần thú này huyết thống không có một chút nào cho rằng không thích hợp, làm đại môn mở ra thời điểm, muốn phải đi ra ngoài thần thú huyết thống hầu như có thể nói ít ỏi. Đều kỳ vọng tiến hóa thành thần thú một ngày kia. Đại ca, chúng ta đi mau, càng là hướng về trước, tinh chế huyết thống uy lực càng mạnh. Ngân Lang cùng con vật nhỏ nhìn liếc chung quanh quay về Diệp Phong nói rằng. Ừm. Diệp Phong điểm đầu, hắn cũng muốn ở chỗ này kiến thức một phen. Hắn hiện tại có điểm rõ ràng hắn vì sao lại đi tới nơi này, phỏng chừng là cơ vô địch tinh huyết nguyên nhân. Nhìn thấy Diệp Phong điểm đầu, Ngân Lang cùng con vật nhỏ thả người bay lên. Diệp Phong nhìn thấy Ngân Lang cùng con vật nhỏ phi sau khi đứng lên, không do dự cũng thả người bay lên. Làm Diệp Phong nhìn thấy hắn thật sự phi sau khi đứng lên, trong lòng không khỏi cả kinh. Bản tới nơi này là không thể phi hành, không nghĩ tới hiện tại cái này lệnh cấm dường như biến mất rồi. Bọn họ không dám chậm trễ chút nào, một người hai thú, hướng về những thần thú đó huyết thống biến mất phương hướng bay qua. Trên đường, Diệp Phong đem chính hắn sở dĩ đi tới nơi này suy đoán quay về con vật nhỏ cùng Ngân Lang nói, bọn họ cũng cảm thấy phi thường khả năng. Bằng không rất nan giải thích Diệp Phong làm sao sẽ đi vào. Một người hai thú tốc độ cực kỳ nhanh, càng là phi hành về phía trước, Diệp Phong càng có thể cảm giác được một luồng nhàn nhạt lực cản. Trước đây Diệp Phong cũng không có cảm giác từng tới, hiển nhiên là hạt nhân xào huyệt mở ra, vì lẽ đó bọn họ mới có thể phi hành. Hạt nhân xào huyệt, tài năng là bên trong vùng thế giới này, thần thú chân chính xào huyệt. Thế nhưng có thể đến thần thú xào huyệt thần thú huyết thống phi thường ít ỏi, thậm chí có thể dùng hiếm như lá mùa thu để hình dung, thế nhưng tiến vào mỗi một cái thần thú huyết thống đều sẽ có vận may lớn. Tuy rằng không nhất định có thể trở thành là chân chính thần thú, thế nhưng tuyệt đối có thể đạt đến tương đương trình độ kinh khủng, nửa bước vũ thần chiến thần cấp chiến thần đem vấn đề nên cũng không lớn. Theo bọn họ nhanh chóng phi hành, dần dần bọn họ nhìn thấy một chút thần thú huyết thống xuất hiện. Những thần thú này huyết thống tốc độ so với ba người chênh lệch rất nhiều. Mà những thần thú này huyết thống thì lại đều ngừng lại, nằm nhoài trên núi đá không nhúc nhích. Diệp Phong biết những thứ này đều là huyết thống mỏng manh thần thú huyết thống, bọn họ phi tới đây đã phi bất động không thể về phía trước. Thế nhưng lùi về sau một bước những thần thú này cũng không muốn. Bởi vậy từng cái chăm chú bái trụ thạch đầu sơn. Theo bọn họ bay về phía trước, càng ngày càng nhiều thần thú huyết thống nằm nhoài thạch đầu sơn hoặc là bên trong thung lũng. Mà còn lại những thần thú đó huyết thống còn ở hướng về phía trước. Ở đây phi hành hoặc là đi tới bao nhiêu không nhìn tu vi chỉ xem huyết thống, thậm chí Diệp Phong còn nhìn thấy một cái chỉ thiếu chút nữa liền đột phá đến thần cấp thần thú huyết thống. Nhân vật như vậy ở đây, tuyệt đối có thể xếp trên trung thượng, thế nhưng là ở phía ngoài xa nhất liền phi bất động. Nguyên nhân chính là huyết mạch của bọn họ không đủ nồng nặc. Nhìn những thần thú này huyết thống, Diệp Phong trong lòng liền khẽ động. Hắn hiện tại thì có một loại, cùng như vậy thần thú huyết thống thành lập huyết khế kích động, có điều Diệp Phong nhưng vẫn không có động thủ. Then chốt hiện tại là ở thần thú xào huyệt bên trong, nếu như cùng nhân vật như vậy thành lập huyết khế, không biết sẽ có hay không có chuyện gì đó không hay phát sinh. Dù sao này thần thú xào huyệt quá mức thần kỳ. Ở đây, hết thảy thần thú huyết thống đều đang toàn lực thích thả huyết mạch của bọn họ khí tức, ở đây hết thảy thần thú huyết thống đều không có một chút nào kiêng kỵ. Ở bên ngoài, còn sợ bị người ta tóm lấy. Thế nhưng ở đây không chút nào những này lo lắng. Đừng nói những chủng tộc khác không vào được, coi như là có thể đi vào, ai dám ở chỗ này chảo một ít thần thú huyết thống đây. PS, mồ hôi, ngày hôm nay chỉ có thể hài canh, ngày mai canh tư bù ngày hôm nay một chương, buổi chiều vì là hài tử sự tỉnh ra ngoài nửa ngày, ngày mai canh tư bù một hồi. Đôn nhục nên nỗ lực, tuyệt đối muốn nói chuyện giữ lời, tuy rằng đôn nhục đã không có cái gì trinh tiết, thế nhưng tuyệt đối muốn kiếm về. Chương 782, thông suốt Diệp Phong. Một người hai thú càng là hướng về phía trước phi lực cản càng lớn, mà thần thú huyết thống thì lại cũng càng ngày càng ít. Hóa ra là dùng che kín bầu trời để hình dung, hiện tại là lẻ loi tán tán có điều mấy cái. Có điều, Những thần thú này huyết thống trên người huyết mạch khí nhưng là che kín bầu trời, bọn họ bầu trời hầu như sẽ không có linh lực tồn tại, đều bị hắn tỏa ra huyết mạch khí cho ngăn cách mở. Từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện này huyết thống khí liền dường như nấu mở nước sôi giống như vậy, ở trong không khí bốc lên, dường như hình thành một cái chỉ có huyết thống khí tồn tại không gian. Chỉ là làm những huyết mạch này khí tiếp xúc được bầu trời phần cuối cái kia màu sắc sặc sỡ ánh sáng thời gian, từng cái rồi lại bị ngược bắn trở về, lại như là một cái lồng ánh sáng đem toàn bộ không gian bọc lại. Mạnh mẽ giao long, dường như xạ như thế nhưng trường cánh thần thú huyết thống, long đầu nhưng có điều thân thể bình thường thần thú huyết thống. Nói chung loại này thần thú huyết thống dáng dấp quái dị, tuyệt đại đa số thần thú huyết thống dáng vẻ, Diệp Phong đều chưa từng nhìn thấy. Dáng vẻ tuy rằng không giống, thế nhưng những thần thú này huyết thống khí thế khủng bố nhưng là như thế. Tuy nói nơi này chỉ xem huyết thống, thế nhưng có thể đi đến một bước này, tu vi sẽ không có một cái kém. Muốn nói kém, hay là bọn hắn ba cái vũ thánh cực hạn xem như là những thần thú này trong huyết mạch tu vi thấp nhất, tốt ở trên người bọn họ huyết mạch khí tức cũng không kém. Có điều, khi bọn họ bay qua những thần thú đó huyết thống bên người thời điểm, những thần thú này huyết thống trong mắt đều toát ra một luồng ước ao cùng kính nể vẻ mặt. Bọn họ đều là nhân vật dạng gì đây? Tự nhiên năng lực nhìn ra Diệp Phong bọn họ đi tới nơi này thời gian cũng không lâu, bởi vì bọn họ trên người không có cái kia cố mộ khí, chính là bởi vì như vậy, bọn họ tài năng sẽ kính nể. Tuy rằng có thần thú huyết thống độ đậm của huyết thống so với con vật nhỏ cùng ngân lang cao. Thế nhưng bọn họ nhưng ở chỗ này mấy vạn năm. Huống hồ bọn họ tốc độ phi hành đã phi thường chậm, kỳ thực con vật nhỏ cùng ngân lang cũng cảm giác được lực cản lớn vô cùng. Có điều, Diệp Phong nhưng ở hộ vệ bọn họ đi về phía trước. Theo bọn họ phi hành, dần dần, phía trước xuất hiện một cái màn ánh sáng. Một cái sắc thái sặc sỡ màn ánh sáng. Cái này màn ánh sáng hoàn toàn là do pháp tắc tạo thành. Hơn nữa còn không phải phổ thông pháp tắc, dựa theo ngân lang cùng con vật nhỏ tới nói, đây là pháp tắc bản nguyên. Diệp Phong không biết pháp tắc bản nguyên là có ý gì. Ngân lang cùng con vật nhỏ cũng không biết, huyết mạch của bọn họ trong ký ức chỉ có như vậy một cái tên. Dần dần ngân lang cùng con vật nhỏ trên mặt xuất hiện một giọt giọt mồ hôi hột. Bọn họ cảm giác đã đạt đến cực hạn của bọn họ, nếu như không phải Diệp Phong mang theo, bọn họ sợ là sớm đã ngừng lại. Năng lực đi tới nơi này thần thú huyết thống có thể nói là ít ỏi. Đây mới thực là không có mấy, Diệp Phong bên người ngoại trừ ngân lang cùng con vật nhỏ ở ngoài, chỉ còn dư lại vài con thần thú huyết thống. Coi như là những phương hướng khác e sợ cũng không thể so nơi này nhiều hơn bao nhiêu. Hiện tại còn lại có thể đều là chân chính tinh anh. Có điều, đến nơi này ai tốc độ cũng không nhanh. Bây giờ cách trung tâm ngũ thải quang cháo còn có mười mấy dặm lộ trình, nhưng trước mặt bọn họ hầu như không có một hai thần thú huyết thống. Diệp Phong trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không gian này đến tột cùng lớn bao nhiêu, hắn nhưng là thí nghiệm quá, nửa năm không có tìm được giới hạn. Thế nhưng hiện tại đây, vẫn chưa tới thời gian một ngày. Phảng phất liền nhìn thấy giới hạn, ngũ thải quang cháo là trung tâm. Bốn phía này thiên thiên địa cũng có nhất định mức độ, đỉnh có bao nhiêu một cái thiên lang đại lục to nhỏ. Đến với nguyên nhân trong đó, Diệp Phong cũng đoán không ra. Hẳn là không gian nguyên nhân, còn làm sao, Diệp Phong chung quy đối với không gian hiểu quá ít, coi như là hắn không gian lĩnh vực viên mãn, chỉ kém một điểm có thể ngưng tụ pháp tắc hạt giống cũng giống như vậy. Diệp Phong có một loại cảm giác, tất cả những thứ này nên cùng những này hào quang năm màu có quan hệ. Pháp tắc bản nguyên. Cho tới cái gì là cái gì pháp tắc Diệp Phong không rõ ràng. Có điều, lực lượng tinh thần của hắn vừa dò xét này pháp tắc bản nguyên thời điểm, cảm giác này pháp tắc so với bọn họ bình thường pháp tắc thâm ảo hơn rất nhiều. Bình thường, pháp tắc đều là không thể nhận ra, thế nhưng nơi này đây. Bản nguyên để bọn họ mắt trần có thể thấy. Đại ca. Đại ca. Chúng ta đi bất động. Nay đã là cực hạn của chúng ta, ở đi về phía trước, không chỉ không có lợi. E sợ còn có thể có một ít chỗ hỏng. Lại phi hành một đoạn, vượt qua trước mặt bọn họ một cái thần thú huyết thống sau, ngân lang cùng con vật nhỏ thở hồng hộc quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong nghe vậy sau, quay đầu lại nhìn ngân lang cùng con vật nhỏ một chút, hơi hơi nhíu mày, có điều, rất nhanh hắn liền thả ra hai thú, nếu là thật có chỗ hỏng, còn không bằng hiện tại thả ra. Hai thú trực tiếp hướng về trên đất đập xuống. Vành, một tiếng vang thật lớn, ngân lang cùng con vật nhỏ tất cả đều ngã tại trên núi đá. Cũng chính là con vật nhỏ cùng ngân lang da dày thịt béo, bằng không tuyệt đối sẽ xuất thành thịt nát. Hai thú ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời Diệp Phong không còn gì để nói, Diệp Phong dáng vẻ dường như không có một chút nào không khỏe, liền mồ hôi đều không có ra. Diệp Phong một kẻ loài người so với bọn họ đi tới đến độ xa, đều ung dung, điều này làm cho bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Cái khác thần thú huyết thống cũng đều nhìn về Diệp Phong, nhìn hắn nhanh chóng phi hành trên không trung, điều này làm cho bọn họ mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm. Một kẻ loài người so với bọn họ ở đây đều như thường, chuyện này quả thật chính là đả kích sự tự tin của bọn họ tâm. Phải biết, không có mấy cái thần thú huyết thống năng lực đi tới đây. Nay từ đây thời gian dưới chân của bọn họ không có núi đá, đều là từng khối đất chết liền năng lực nhìn ra. Diệp Phong căn bản không để ý đến bọn họ. Kỳ thực trong lòng hắn cũng là kỳ quái, hắn tuy rằng cảm giác được lực cản, thế nhưng sức cản này cũng không phải quá lớn, thậm chí đối với hành động của hắn cũng đều không thế nào ảnh hưởng. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Lúc này bên cạnh hắn thần thú huyết thống, người nào không thể so hắn tu vi cao đây. Trên người huyết mạch càng là nồng nặc, nếu như ở bên ngoài, tuyệt đối là vạn ngàn yêu thú dập đầu cung bái, coi như là thần cấp yêu thú ở này huyết thống ảnh hưởng bên dưới, năng lực phát huy ra bảy thành chiến lực coi như là lợi hại. Đây chính là thần thú huyết thống mạnh mẽ. Hiện tại yêu thú, kỳ thực trên người bao nhiêu đều có chút thần thú huyết thống cái bóng, thậm chí có truyền thuyết, trong thiên địa con thứ nhất thần thú bộ lông hóa thành vạn ngàn yêu thú, vẫn sinh sôi đến nay, bởi vậy, đối với thần thú huyết thống, bọn họ có một loại từ đáy lòng kính nể. Mà hiện tại, đừng nói những năm này không có loài người từng tiến vào, coi như là có cũng vẹn vẹn ở lại phía ngoài xa nhất, như là Diệp Phong trên người tuy rằng có thần thú huyết mạch, thế nhưng cái này huyết thống nồng độ có thể không tính là nồng nặc. Chỉ là như vậy người lại năng lực đi tới đây sao? Thậm chí nhìn dáng dấp còn năng lực tiếp tục tiến lên. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh động đây? Bọn họ đều đi vào vạn năm, mỗi lần phong ấn đều là ngàn năm huyết mạch tiến hóa sau, bọn họ cũng có điều năng lực nhiều hành khoảng cách mấy trăm mét. Thế nhưng Diệp Phong, lúc này tốc độ cũng không có hàng để bao nhiêu. Bởi vậy, hết thảy thần thú huyết thống đều trợn mắt ngoác mồm nhìn giữa bầu trời Diệp Phong, như là một vệ sáng như thế nhằm phía thần thú tổ địa. Có thể hội sở, lúc này những thần thú này huyết thống một câu nói cũng không nói được. Nơi này có ra sao lực cản bọn họ rõ rõ ràng ràng, trăm nghìn vạn năm đến có thể đi vào tổ địa thần thú huyết thống thiếu chi có thiếu. Có thể dùng ít ỏi để hình dung, thế nhưng những này tiến vào tổ địa thần thú huyết thống, nhưng có một thành tỷ lệ có thể tiến hóa trở thành thần thú. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Tiến hóa thành thần thú A. Đây là bọn hắn đấy lòng duy nhất tâm nguyện, cũng có thể nói là chấp niệm. Chỉ cần nội tâm kiên định thần thú huyết thống hầu như đều ở lại nơi này. Cái này cũng là nơi này vì sao lại có nhiều như vậy đá tảng nguyên nhân. Diệp Phong thân hình dường như một tia chớp, nhanh chóng lướt qua một cái ngàn trượng trường giao long. T. Nhìn bên cạnh giao long Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không nói những cái khác, giao long chỉ là trên người một cái vậy chính là Diệp Phong mấy lần. Hắn tuy rằng không có thí nghiệm qua này vậy cường độ, nhưng nhìn này ngăm đen hiện ra một loại hào quang màu đen vậy. Diệp Phong biết coi như là hắn muốn dựa vào sức mạnh phá tan này vậy cũng không dễ dàng. Có thể nói đây là vậy là thân thể bọn họ cuối cùng một đạo phòng ngự, coi như là cường giả thần cấp cũng không thể phá tan này vậy giáp. Trừ phi như là thần cấp bên trong những kia chân chính nhân vật vô địch tài năng có thể. Đây chính là thần thú huyết thống mạnh mẽ địa phương. Huống hồ này giao long vẫn là những thần thú này huyết thống người tài ba, chính là so với lúc trước Diệp Phong ở bên ngoài nhìn thấy Thanh Loan cũng không kém chút nào. Đương nhiên Diệp Phong nói vẹn vẹn là huyết thống. Này con giao long căn bản chưa hề nghĩ tới đột phá đến thần cấp, bằng không đột phá thần cấp đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó, đến hắn tình trạng này nghĩ tới chính là trở thành thần thú, hóa là chân chính chân long. Chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là mười mấy vạn năm quá khứ, huyết thống đã vạn năm không có một chút nào tăng lên, nếu như không phải là bởi vì một tia chấp nghiệm, chỉ sợ hắn cũng là rời đi nơi này. Có điều, lần này nếu như vẫn không có tiến thêm hoặc là không thể tiến vào chân chính tổ địa, hắn cũng dự định đi ra ngoài, hắn tiếp tục ở lại chỗ này không chỉ không có tiến bộ, e sợ bước kế tiếp chính là biến thành thạch đầu. Đến ngoại giới, hắn liền có thể đột phá đến thần cấp, tuy rằng đột phá đến thần cấp cũng lại không vào được nơi này, nhưng ở đây cũng không có tiến bộ, nên thích hợp đi ra ngoài đi một chút, huống hồ đột phá đến thần cấp sau, còn năng lực sống thêm vô số năm, đã như thế nói không chắc sẽ đợi được cơ hội. PS, ngày hôm nay trong nhà đến rồi một đống thân thích, mồ hôi chết, đôn nhục tiếp tục cố gắng đi. Chương 783, tiến vào tổ địa. Để nó nghi hoặc không rõ chính là, Diệp Phong một kẻ loài người, huyết thống không có hắn nồng nặc, tu vi không có hắn cao, thế nhưng ở đây nhưng như cá gặp nước. Nó nghi hoặc, chính là hết thảy thần thú huyết thống nghi hoặc. Bọn họ đều không làm rõ được chuyện gì thế này. Bọn họ dài nhất đều ở nơi này hơn 10 vạn năm, nhiều nhất cũng là tiến vào khoảng cách khu vực trung tâm 1 km địa phương. Mà hiện ở một kẻ loài người toàn diện áp chế bọn họ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ khá cảm giác khó chịu. Chỉ là này giao long cùng lúc này Diệp Phong bên người cách đó không xa chỉ có mấy con thần thú huyết thống, cũng không phải loại kia thần thú trực hệ huyết thần, vì lẽ đó cũng không có cảm nhận được Diệp Phong không cùng đi. Kỳ thực liền coi như bọn họ là trực hệ huyết thân phỏng trừng cũng không được, chỉ có chờ bọn hắn đột phá đến thần cấp tài năng có thể. Chỉ là đột phá thần cấp sau cấp độ sống phát sinh biến hóa, vào lúc ấy chính là muốn thành lập huyết khế cũng không thể. Này mấy con thần thú huyết thống nhìn Diệp Phong hướng về nơi sâu xa đi đến sau, từng cái nhất thời cắn răng điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình đột nhiên ra tốc cũng hướng về ngũ thải quang cháo địa phương nhanh chóng bay đi. Dần dần Diệp Phong bên người những thần thú này huyết thống càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, chỉ có Diệp Phong một người đang thong thả hướng về ngũ thải quang cháo phi hành. Những thần thú đó huyết thống lúc này cũng từ không trung rơi xuống khỏi đi. Toàn bộ không trung lúc này cũng chỉ có Diệp Phong chính mình đang chậm chậm phi hành, nhìn Diệp Phong bọn họ cũng không biết nói cái gì là dễ dàng. Coi như là Ngân Lang cùng con vật nhỏ cũng đều là không nói gì. Bọn họ bởi vì huyết thống quan hệ, đối với nơi này biết đến vẫn tính là nhiều hơn chút. Nhưng cũng là bởi vì biết đến nhiều, trong lòng bọn họ tài năng sẽ không bình tĩnh. Nói thật, Diệp Phong tuyệt đối là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trăm nghìn vạn năm đến, tất cả mọi người đều muốn biết này thần thú chân chính xào huyệt bên trong đến tột cùng có cái gì. Thế nhưng là từ đến không biết được. Coi như là có thần thú huyết thống đi vào, chờ sau khi ra ngoài, cũng thật giống là quên bên trong tất cả. Chốc lát, bất kể là Ngân Lang cùng con vật nhỏ bọn họ, vẫn là cái khác những thần thú đó huyết thống. Tất cả đều không lo được Diệp Phong, từng cái nhắm mắt tu luyện dâng lên. Chỉ thấy giữa bầu trời, từng sợi hỗn độn vẻ khí lưu dường như chịu đến cái gì áp bức giống như vậy, mãnh liệt hướng về thân thể bọn họ bên trong xuyên. Mà những thần thú này huyết thống càng là như vậy, bọn họ dường như chịu đến áp lực cực lớn, da rẻ bắt đầu rạn nứt, lộ ra dưới da đỏ tươi huyết nhục. Càng nhiều dòng máu theo rạn nứt vết nứt hướng về bên ngoài dâng lên. Mà cái kia hỗn độn vẻ khí lưu thì lại tất cả đều theo vết nứt chui vào trong cơ thể bọn họ. Theo hỗn độn vẻ khí lưu chui vào, càng nhiều dòng máu từ bên trong cơ thể của bọn họ dâng lên. Màu hỗn độn khí lưu tiến vào, huyết dịch chảy ra, dường như hình thành một cái tuần hoàn như thế. Kỳ thực những thần thú này huyết thống đều biết đây là một cái tuần hoàn, ở màu hỗn độn khí lưu tiến vào trong cơ thể thời điểm, thân thể bọn họ bên trong dòng máu dường như liền không chịu nổi áp bức do đó chảy ra. Có điều những thần thú này huyết thống đều biết, bọn họ chảy ra dòng máu, đối với bọn họ tới nói đều là phế huyết, mà lưu ở bên trong cơ thể của bọn họ lóe ánh ánh sáng dòng máu tài năng là bọn họ thần thú huyết thống. Bên trong cơ thể của bọn họ chảy ra dòng máu bao nhiêu không giống, điều này cũng làm cho nói rõ trong cơ thể bọn họ thần thú huyết thống nồng độ bao nhiêu. Mà những kia không phải thần thú huyết thống dòng máu đều ở lưu ra ngoài thân thể. Chờ bọn hắn thể lần thứ hai sinh ra huyết dịch thời điểm, sẽ thêm ra một tia thần thú huyết thống đến. Như vậy đền đáp lại tuần hoàn, bên trong cơ thể của bọn họ thần thú huyết thống sẽ càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận có một ngày hoặc là đột phá trở thành thần thú, hoặc là huyết thống cũng lại tăng cường không được một tia. Như là Giao Long vẫn là hắn phụ cận cái kia mấy cái thần thú huyết thống. Trên người bọn họ chảy ra dòng máu đã vô cùng ít ỏi, điều này cũng làm cho nói rõ dòng máu của bọn họ bên trong thần thú huyết thống đã phi thường nồng nặc, chỉ là bọn hắn huyết dịch tái sinh sau đó, thần thú huyết thống cũng sẽ không tăng cường. Ngân Lang cùng con vật nhỏ không giống, hai người bọn họ đều là lần đầu tiên tới nơi này, vì lẽ đó hiệu quả là tốt nhất thời điểm, không chỉ rất nhiều máu dịch chảy ra, chờ huyết dịch lần thứ hai sinh sôi đi ra sau đó, đều sẽ thêm ra một tia lập lòe ánh huỳnh quang dòng máu. Thần thú huyết thống. Coi như là bọn họ biết ở đây có tinh chế huyết thống công hiệu. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy thêm ra đến một tia lập lòe ánh huỳnh quang, dường như có một luồng mênh mông vĩnh hằng cổ khí tức tồn tại dòng máu sau. Trong lòng bọn họ vẫn là hết sức kích động. Mà Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong cũng cảm giác được này cô áp lực cực lớn, ở áp lực này ảnh hưởng. Hắn cũng bắt đầu rạn nứt. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng không khỏi giật nảy cả mình. Hắn cường độ hắn biết, chỉ là liền bởi vì biết, hắn tài năng giật mình không thôi. Có điều khi hắn quay đầu lại nhìn thấy cái khác thần thú huyết thống trên người cũng bắt đầu rạn nứt thời điểm, hắn tài năng thở phào nhẹ nhõm. Những thần thú này huyết thống tuy rằng không phải chân chính thần thú, thế nhưng bọn họ đều kế thừa thần thú một phần uy năng, như là cái kia con Giao Long, Giao Long thêm vào vậy phòng ngự cũng không thể so Diệp Phong kém. Thế nhưng hiện tại, bất kể là nó vẫn là vậy cũng bắt đầu rạn nứt. Tuy rằng áp lực này cùng lực cản vô cùng to lớn, thế nhưng Diệp Phong vẫn đang thong thả hướng về ngũ thải quang cháo phi hành. Ngũ km 5, 3 km 4, lưỡng km 4. Thời gian một chút trôi qua, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này Diệp Phong đã hoàn toàn biến thành một người toàn máu, chỉ là lúc này hắn khoảng cách ngũ thải quang cháo vẹn vẹn mấy mét khoảng cách. Mà thân hình của hắn lúc này đã kinh biến đến mức vô cùng chậm rãi, Diệp Phong hiện tại hoàn toàn chính là từng tấc đang di động. Hắn chu vi lúc này đã một cái thần thú huyết thống cũng không có. Coi như là cái kia to lớn hơn 1.000 trượng Giao Long lúc này cũng chỉ có thể bắt ở một cái đỉnh núi thở hổn hển không nhúc nhích. Những thần thú này huyết thống tuy rằng lúc này hết sức thống khổ, thế nhưng Diệp Phong nhưng có thể cảm giác được, ánh mắt của bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong khoảng cách ngũ thải quang cháo vẹn vẹn mấy mét khoảng cách sau, tinh thần của bọn họ càng là độ cao tập trung, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong. Mà thân thể của bọn họ lúc này đã sớm không lo được. Phải biết, bọn họ đã sớm ở đây ít nhất đều ở lại, sững sờ mấy vạn năm, đã sớm thích ứng nơi này tất cả, huống hồ bọn họ cũng đã không có tăng lên khả năng, vì lẽ đó bọn hắn lúc này chỉ là lặng lặng nhìn Diệp Phong. Bọn họ những thần thú này huyết thống mặc dù không thể tăng lên, thế nhưng cũng không có ai rời đi, có thể nói bọn họ đây là một tia chấp niệm, cũng có thể nói trong lòng bọn họ còn có một tia ảo tưởng. Mặc dù biết này vẹn vẹn là một tia ảo tưởng, đến hiện tại đã căn bản không có khả năng thực hiện tính, nhưng bọn họ ai cũng không muốn từ bỏ, dù cho biến thành một đống thạch đầu. Nhìn Diệp Phong, bọn họ không dám thở mạnh một cái. Bọn họ vô cùng không rõ, không biết vì sao độ đậm của huyết thống không bằng bọn họ Diệp Phong sẽ đi tới chỗ nào. Kỳ thực Diệp Phong trong lòng cũng không hiểu, hắn tự mình biết chuyện của chính mình. Như vậy duy nhất có thể giải thích cũng chỉ có chiến thần huyết thống. Diệp Phong đối với này chiến thần huyết thống có cái gì kỳ lạ địa phương cũng không biết, có thể nói, hắn cũng không có cảm giác đến chiến thần huyết thống mang cho hắn chỗ tốt. Diệp Phong thân thể tuy rằng nứt ra, thế nhưng trong máu thịt nhưng lập lòe một vệt bạch quang. Đương nhiên, những thần thú đó huyết thống đều không nhìn thấy, chỉ có Diệp Phong có thể cảm giác được, bởi vậy, tuy rằng Diệp Phong thân thể tuy rằng nhìn khủng bố, nhưng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Áp lực cực lớn để thân thể hắn nứt ra trong nháy mắt sinh sinh chi khí ở chữa trị. Diệp Phong cũng chính là dựa vào cái này ở một tấc về phía trước di động. Nếu không thì, hắn tuyệt đối sẽ bị này áp lực cực lớn ép thành bánh thịt. A4. Đột nhiên, chậm chậm đi tới Diệp Phong đống nhiên giống to dâng lên. Theo hắn giống to, toàn thân máu tươi bao táp lượng lớn dâng lên. Lúc này, Diệp Phong cũng không có quản những này, vừa hắn đã cảm giác được, hắn máu tươi tuy rằng lượng lớn trôi đi, thế nhưng sinh mệnh lực của hắn nhưng không có biến mất bao nhiêu. Thậm chí hắn đều không có cảm giác đến xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Điều này làm cho Diệp Phong cảm thấy vô cùng quái dị, lượng lớn máu tươi trôi đi, coi như là vũ thần càng đến tình huống như vậy cũng sẽ cảm giác được sinh mệnh trôi qua, nhưng hắn cũng không có cảm giác đến. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Ở Diệp Phong máu tươi bao táp thời điểm, Diệp Phong tốc độ vậy đột nhiên tăng lên. Trong nháy mắt, Diệp Phong thân hình xuyên qua màn ánh sáng năm màu biến mất không còn tăm hơi. Nam. Hết thể năng lực thấy cảnh này, thần thú huyết thống mỗi một người đều trận to hai mắt, ai cũng một câu nói không nói ra được. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, một kẻ loài người lại có thể tiến vào bọn họ tổ địa. Phải biết, bọn họ những này thuần khiết thần thú huyết thống trăm nghìn vạn năm đến hầu như đều không có mấy cái có thể vào, mà hiện ở một kẻ loài người tiến vào. Tuy rằng Diệp Phong cũng đồng dạng nắm giữ thần thú huyết thống, thế nhưng cũng có nhân loại mô dạng thần thú huyết thống thì lại đã ít lại càng ít. Hiện tại Diệp Phong không những có, hơn nữa còn tiến vào tổ địa sao. Chỉ là bất luận bọn họ làm sao nghĩ, cũng không thể ở tiến một bước. Nếu như tiếp tục hướng phía trước, bọn họ sẽ bị này áp lực cực lớn ép thành mảnh vỡ, cuối cùng ở đây biến thành thạch đầu, nên lại như là trước mặt hắn nhìn thấy cắt đá hải dương như thế. Chương 784, đúc lại căn cơ. Diệp Phong đứng tại chỗ trận to hai mắt nhìn hình ảnh trước mắt, khắp nơi tất cả đều là hào quang năm màu, dường như nơi này chính là một cái hào quang năm màu hải dương. Diệp Phong đứng này hào quang năm màu tạo thành bên trong đại dương có một loại cảm giác khác thường. Pháp tắc bản nguyên. Cái cảm giác này Diệp Phong cũng không có cách nào hình dung. Những này pháp tắc bản nguyên cho Diệp Phong cảm giác so với bọn họ ở bên ngoài cảm giác được pháp tắc huyền ảo nhiều. Diệp Phong tuy rằng chỉ là nắm giữ đến sấm sét pháp tắc, thế nhưng hắn năng lực cảm giác được, nắm giữ nơi này pháp tắc có thể thuấn sát ở bên ngoài nắm giữ những pháp tắc kia. Diệp Phong trong lòng cảm giác phi thường kỳ quái, hắn không biết vì sao lại có cảm giác như vậy. Phải biết, theo đạo lý nói ngoại giới pháp tắc đã là thâm ảo nhất một loại sức mạnh đất trời, nhưng nhìn đến này pháp tắc bản nguyên sau, loại cảm giác đó trong nháy mắt biến mất. Chỉ là Diệp Phong đến hiện tại không làm rõ được này pháp tắc bản nguyên là cái gì. Có điều, hắn hiện tại cũng không có thời gian tìm hiểu được. Khi hắn tiến vào nơi này sau đó, nhất thời cảm giác được một luồng áp lực, một luồng to lớn năng lực đem hắn ép vỡ áp lực. Cũng là Diệp Phong, thay cái thần thú huyết thống e sợ đều kiên nắm không được. Này hào quang năm màu nhìn như là không khí như thế, thế nhưng coi như dùng đến trên thân thể người thời điểm, lại giống như vạn cân trọng. Vâng! Diệp Phong chỉ là đứng này hào quang năm màu trung gian liếc mắt nhìn, trong nháy mắt liền bị này áp lực cực lớn cho ép vỡ, lập tức ngồi vào trên đất. Ngồi dưới đất Diệp Phong một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Ngồi ở tại chỗ, áp lực cực lớn để hắn đứng đều không đứng lên nổi. Đầy áp lực cực lớn, Diệp Phong trầm ngâm chốc lát bắt đầu thể ngộ lên pháp tắc đến. Diệp Phong ngồi ở pháp tắc bản nguyên hải dương cùng dĩ vãng lúc tu luyện dễ dàng quá nhiều, tuy rằng ngoại giới pháp tắc không bằng pháp tắc bản nguyên huyền ảo, nhưng tổng có một ít chỗ tương tự, bởi vậy, Diệp Phong thể ngộ dâng lên có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Phong dường như quên tất cả xung quanh. Không chỉ tất cả xung quanh đã quên, coi như là hắn trước đây thể ngộ đến ý cảnh dường như cũng đã không có. Thậm chí ở đây bất kể là trước đây ý cảnh vẫn là lĩnh vực hoặc là pháp tắc hạt giống đã sớm không có tương ứng uy lực, ở đây không có ngoại giới pháp tắc tồn tại. Chỉ có loại này tên vì là pháp tắc bản nguyên pháp tắc tồn tại. Diệp Phong chỉ là lẳng lặng thể ngộ, nguyên bản tất cả đã sớm quên. Ầm. Ầm. Ầm sáu. Đột nhiên, Diệp Phong trong cơ thể vang lên từng trận vang trầm, này từng tiếng vang trầm liền dường như sấm rền giống như vậy, ở này yên tĩnh bên trong không gian phi thường vang dội. Phúc. Phúc. Bảy. Cái này tiếng vang mỗi hưởng một lần, Diệp Phong liền thổ một ngụm máu tươi. Phát sinh vang lên chính là Diệp Phong trong cơ thể pháp tắc hạt giống. Làm Diệp Phong thể ngộ này pháp tắc bản nguyên thời điểm, trong cơ thể hắn pháp tắc hạt giống từng cái ầm ầm đổ nát, cuối cùng biến thành từng cái điểm sáng tiêu tan ở Diệp Phong trong óc. Mấy tiếng sau khi, Diệp Phong trong cơ thể đã sớm không có pháp tắc hạt giống. Thậm chí liên quan với pháp tắc hết thảy đều đã biến mất không còn tăm hơi, nói cách khác, thời gian dài như vậy Diệp Phong bạch tu luyện uổng phí. Điều này làm cho Diệp Phong vô cùng ảo não, có điều, rất nhanh Diệp Phong liền khôi phục như cũ. Vừa nhưng đã phát sinh, hắn không có cần thiết ở đây tự ái tự liền, thể ngộ bên người pháp tắc bản nguyên chính là hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Tuy rằng pháp tắc bản nguyên cùng ngoại giới pháp tắc không giống nhau, thế nhưng ở đây cũng chỉ có pháp tắc bản nguyên tồn tại. Diệp Phong đáy lòng có một thanh âm nói cho hắn. Muốn tiếp tục tiến lên, chỉ có thể ngộ này pháp tắc bản nguyên. Nơi này dường như chính là pháp tắc bản nguyên tụ tập địa. Ở đây thể ngộ hiệu suất là ngoại giới gấp trăm lần ngàn gấp bội. Như vậy cũng tốt làm như cuộc thi thời điểm, có một quyển sách vẫn đặt ở bên cạnh chính mình. Chuyện này quả thật chính là thuận buồm xuôi gió. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ ảo não, lẳng lặng thể ngộ đứng dậy một bên pháp tắc bản nguyên đến. Diệp Phong ngồi ở tại chỗ, liền dường như một cái tượng đá bình thường không nhúc nhích, dường như bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng hắn. 6. 9. Thời gian một chút trôi qua, 10 ngày thời gian, Diệp Phong đối với các hệ bản nguyên ý cảnh đã tu luyện tới viên mãn cảnh giới, này may mà Diệp Phong đã thể ngộ quá một lần ý cảnh. Tuy rằng bản nguyên ý cảnh cùng nguyên lai ý cảnh không giống, thế nhưng là có nhất định chỗ tương tự. Huống hồ Diệp Phong đã thể ngộ quá pháp tắc, đối với ý cảnh đã tương đối quen thuộc. Thời gian lần thứ hai trôi qua thời gian một tháng, lĩnh vực ở Diệp Phong lĩnh ngộ hạ cũng đã hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa cũng thuận lợi đạt đến viên mãn giai đoạn. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong thể ngộ quá một lần, bằng không coi như là ở pháp tắc nơi cũng không thể đạt đến mức độ như thế. Lần thứ hai thể ngộ, Diệp Phong có thể cảm giác được hắn lĩnh ngộ uy lực so với ban đầu ít nhất tăng cao vài lần. Nếu như đây là ở bên ngoài, quả thực chính là khó mà tin nổi. Phải biết, lĩnh vực viên mãn tình huống, Diệp Phong cho rằng đã đạt đến cực hạn, thế nhưng ở này pháp tắc bản nguyên bên trong đại dương thể ngộ, để hắn cảm giác được trước đây nhỏ bé. Viên mãn. Trước đây gọi viên mãn, Diệp Phong hiện tại cũng không biết tên gì. Uy lực này năng lực kém ra gấp mấy lần đi. Điều này làm cho Diệp Phong cũng đối với pháp tắc bản nguyên tràn ngập hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái gì lại thần kỳ như vậy, đây căn bản không phải chư thiên vạn giới nắm giữ. Thế nhưng pháp tắc vật này là cái gì? Là chống đỡ vùng thế giới này sức mạnh. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, hiện tại xuất hiện mặt khác một loại sức mạnh, này không thể không khiến người ta kỳ quái. Hơn nữa loại này pháp tắc sức mạnh cùng chư thiên vạn giới pháp tắc huyền ảo rất nhiều, này cũng làm người ta làm không tần rồi chứ, này đến tột cùng là cái gì pháp tắc, hoặc là cái gì gọi là pháp tắc bản nguyên. Cảm ngộ pháp tắc bản nguyên. Diệp Phong lưu ý cảnh cùng lĩnh vực đạt đến viên mãn sau, liền bắt đầu một lòng cảm ngộ pháp tắc. Tuy rằng nơi này khắp nơi đầy dây pháp tắc sức mạnh, các hệ sức mạnh ở trước mặt hắn không chút nào giấu giếm, thậm chí Diệp Phong ở lĩnh ngộ ý cảnh cùng lĩnh vực thời điểm, đã bắt đầu xem như là lĩnh ngộ pháp tắc. Nay cùng vừa mới bắt đầu lúc tu luyện có trên bản chất không giống. Trước đây tu luyện là căn bản không biết pháp tắc là cái gì, chỉ là từng bước một tu luyện, thế nhưng hiện tại đây, là đứng càng cao hơn địa phương nhìn xuống. Thật giống như là một cái sinh viên đại học đi toán tăng giảm thẳng dư như thế. Coi như là hắn đã sớm quên, nhưng này nhưng trở thành một loại bản năng. Thời gian như thoi đưa thời gian nửa năm loáng một cái liền qua. Nguyên bản dường như thạch đầu giống như không nhúc nhích Diệp Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Ở hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, hai đạo hào quang năm màu từ hắn song trong mắt lóe lên. Diệp Phong thở dài một cái, từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này, Diệp Phong cảm giác cả người khoan khoái. Bên người pháp tắc bản nguyên cho hắn một loại cảm giác thân cận, hắn lúc này cũng lại không cảm giác được mảy may áp lực. Trong cơ thể hắn lúc này một lần nữa ngưng tụ pháp tắc hạt giống, những này pháp tắc hạt giống đều là pháp tắc bản nguyên hạt giống. Nơi này quả thực chính là một khối bảo địa, lĩnh ngộ pháp tắc hãy cùng uống nước như thế. Nếu như có thời gian, hắn ở chỗ này trên một năm tuyệt đối sẽ đột phá đến thần cấp. Thế nhưng trên thế gian, một ẩm một mổ đều do thiên định, nơi này là pháp tắc hải dương, ở đây lĩnh ngộ pháp tắc là ngoại giới ngàn gấp bội vạn gấp bội, đáng tiếc chính là, bọn họ cũng chỉ năng lực ở chỗ này một năm. Đương nhiên, Diệp Phong nếu như chịu hoa công phu, ở đây hóa đá hơn 1.000 năm, lần sau còn có thể đi vào, những thần thú này huyết thống có thể, thế nhưng Diệp Phong khả năng. Bởi vậy, Diệp Phong ở hình thành pháp tắc bản nguyên hạt giống sau, kết thúc tu luyện. Tuy rằng lúc này Diệp Phong đã ngưng tụ pháp tắc bản nguyên hạt giống, nhưng cũng có nồng đậm lo lắng, vậy thì là chờ hắn sau khi rời khỏi nơi đây làm sao tu luyện đây. Ngoại giới pháp tắc cùng nơi này pháp thì lại khác, pháp tắc khác nhau căn bản không có cách nào tu luyện a. Chỉ là hắn tạm thời không tìm được biện pháp giải quyết. Hắn chỉ là ngưng tụ pháp tắc hạt giống, năng lực điều động không gian xung quanh bên trong một cái nào đó loại pháp tắc một thành sức mạnh. Chớ xem thường này một thành sức mạnh. Này một thành sức mạnh năng lực phát huy ra ngoại giới 4 phần 10 5 phần 10 sức mạnh. Sức mạnh như vậy đã không phải nửa bước vũ thần có thể nắm giữ, bình thường coi như là vũ thần sơ kỳ cường giả cũng có điều là nắm giữ 3 phần 10, trung cấp vũ thần mới được nắm giữ 4 tới 5 thành. Nói cách khác, Diệp Phong hiện tại tuy rằng vẹn vẹn nắm giữ pháp tắc hạt giống, thế nhưng thực lực của bản thân nhưng có trung cấp vũ thần thực lực. Đương nhiên, nay vẹn vẹn nói chính là ở đây, nếu như ở bên ngoài Diệp Phong liền không biết. Ở bên ngoài có thể phát huy ra trung cấp vũ thần sức chiến đấu, cũng có thể một điểm không phát huy ra được. Trong thời gian ngắn, Diệp Phong cảm giác không thể ở tiến bộ, dù sao nửa bước vũ thần đến thần cấp là một cái chất chuyển biến, loại này chất chuyển biến, cần thân thể cùng tinh thần đồng thời lột xác, này không phải là một năm nửa năm có thể giải quyết. Bởi vậy, nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong đứng lên hướng cái này tổ địa trung tâm đi đến. Nếu tới nơi này một lần, không tiến vào tổ địa trung tâm làm sao có thể chứ? Diệp Phong cũng muốn nhìn một chút nơi này có bí mật gì. Chương 785, tổ địa bên trong thần thú huyết thống. Diệp Phong bao vây ở pháp tắc bản nguyên bên trong cảm giác được cả người khoan khoái, gần giống như ngâm mình ở trong nước gấm giống như vậy, coi như là hắn hiện đang không có hết sức lĩnh ngộ pháp tắc, trong cơ thể hắn pháp tắc hạt giống đều đang chậm chậm tăng lớn. Nơi này quả thực chính là phúc địa, bất luận cái nào tu luyện người đều theo đuổi phúc địa. Diệp Phong quả thực là khó có thể tưởng tượng nơi như thế này là làm sao hình thành. Thần thú tổ địa. Chuyện này quả thật chính là một cái thần bí khó lường địa phương, chỉ là muốn đi vào này tổ địa quá khó khăn. Hơn nữa Diệp Phong còn có thể cảm giác được trong cơ thể hắn còn lại những kia thiên lang huyết thống đang chậm chậm tăng cường, tuy rằng lượng nhỏ vô cùng, nhưng xác thực đang gia tăng. Có điều, để Diệp Phong phiền muộn chính là, trong cơ thể hắn huyết mạch thật giống có một cái sức mạnh đặc biệt, có thể nuốt chửng những huyết mạch này sức mạnh, kỳ thực cũng không thể gọi nuốt chửng, hẳn là gọi là đồng hóa. Ở hắn huyết thống sức mạnh tăng cường thời điểm, đồng hóa tốc độ cũng đang tăng nhanh, đến hiện tại hắn thiên lang huyết thống không chỉ không có tăng cường, trái lại giảm ít đi không ít. Nếu như hiện tại để thần thú huyết thống nhìn thấy Diệp Phong, từng cái không biết sẽ kinh động thành hình dáng gì, phải biết, hiện tại Diệp Phong trong cơ thể huyết mạch đừng nói tiến vào nơi này, coi như là tiến vào tổ địa đều có chút miễn cưỡng. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Thần thú khác huyết thống ở đây huyết thống nồng độ đều đang gia tăng, mà Diệp Phong nhưng ở giảm thiểu. Nếu như phổ thông thần thú huyết thống lúc này sớm đã bị áp lực nghiền nát, Diệp Phong ở đây nhưng lại như cá gặp nước. Ở này hào quang năm màu bên trong còn có một tia tia màu hỗn độn khí lưu đồng bền, huyết mạch của bọn họ chính là này hỗn độn khí lưu ở cho tinh chế. Điều này làm cho Diệp Phong hết sức tò mò, hào quang năm màu là pháp tắc bản nguyên, này hỗn độn khí lưu lại là cái gì? Phải biết, này hỗn độn khí lưu cũng chỉ có từng sợi, thế nhưng này từng sợi hỗn độn khí lưu nhưng đưa đến cực kỳ tác dụng to lớn. Đặc biệt là bị áp chế không thể động cũng là bởi vì này hỗn độn khí lưu. Vẹn vẹn một tia hỗn độn khí lưu gần giống như có nặng 10 triệu cân, thậm chí Diệp Phong có một loại cảm giác, ở bên ngoài cũng có hỗn độn khí lưu tồn tại, cũng chính là này hỗn độn khí lưu ngăn cản thần thú huyết thống đi tới. Mà Diệp Phong, lúc này Diệp Phong tuy rằng ở hướng về trước lúc đi, hành động vô cùng chậm chậm, thế nhưng chúng quy ở đi tới. Nặng 10 triệu cân hỗn độn khí lưu cũng không thể tổ chức Diệp Phong. Hả? Đây là... Chính đang đi tới Diệp Phong đột nhiên sững sờ ở nơi đó. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa có một tòa núi cao, này tòa núi cao dường như có cao vạn trượng, làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Nói là như sơn, nhưng căn bản không phải sơn, mà là một cái thần thú huyết thống. Này thần thú huyết thống là một cái rùa đen dáng vẻ, nhưng cũng nắm giữ đầu rồng, coi như là này một cái đầu rồng liền như màn trời bình thường to lớn, lúc này trong miệng nó chính đang phun ra nuốt vào hào quang năm màu, theo hào quang năm màu từng sợi hỗn độn khí lưu cũng tiến vào trong cơ thể hắn. Nhìn thấy này to lớn rùa đen, không thể gọi rùa đen, vật này cùng Diệp Phong trên địa cầu nghe được trong truyền thuyết huyền quy giống nhau y hệt. Có điều huyền quy là thần thú, vật này còn không phải thần thú. Chỉ là vật này hiện tại coi như không phải thần thú, cũng cách biệt không có mấy, thậm chí này huyết thống mức độ đậm đặc so với lúc trước nhìn thấy chim loan đều cường. Tuy rằng này huyền quy vẫn không có đạt đến thần cấp, nhưng Diệp Phong tin tưởng, ở thần cấp ở trong, này huyền quy tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Đây chính là huyết thống nồng nặc chỗ tốt. Ở thần thú trong huyết mạch, thực lực ngoại trừ đẳng cấp trên chênh lệch ở ngoài, chính là này huyết thống trên chênh lệch. Cùng đẳng cấp tình huống, tuyệt đối là độ đậm của huyết thống càng cao, này thần thú huyết thống càng là mạnh mẽ. Hiện tại này huyền quy năng lực xuất hiện ở đây, này huyết thống nồng độ có thể tưởng tượng, hắn thần thú huyết thống đã đạt đến 9 phần 10, chỉ cần ở có một thành liền năng lực biến thành thần thú. Đây tuyệt đối là thần thú trong huyết mạch mạnh nhất tồn tại. Huống hồ này huyền quy đã đạt đến nửa bước vũ thần cực hạn, coi như là Diệp Phong bây giờ đối với trên này huyền quy đều không nhất định là đối thủ của hắn. Diệp Phong nhìn một chút huyền quy dày đặc mai rùa, đặc biệt là mai rùa trên còn có này từng đạo không tên lưu quang lấp lóe, dường như là từng cái thiên nhiên trận pháp. Mỗi một mảnh mai rùa trên đều có một trận pháp nho nhỏ, những này trận pháp có tổ hợp lại với nhau hình thành một cái đại trận. Đại trận này tuyệt đối là trận pháp phòng ngự. Diệp Phong tuy rằng bố trí không ra, thế nhưng điểm này nhãn lực vẫn có. Như vậy thiên nhiên trận pháp phòng ngự thêm vào hắn mai rùa bản thân phòng ngự, Diệp Phong tin tưởng coi như là thần tướng cũng không thể đối với huyền quy tạo thành thương tổn. Nay bản thân liền để hắn đã đứng ở thế bất bại. Nhân vật như vậy coi như là Diệp Phong cũng không có cách nào. Http, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, Diệp Phong ở này dưới chân của hắn, gần giống như một hạt bụi nhỏ. Người là ai? Nhìn dường như hạt bụi nhỏ bình thường Diệp Phong, huyền quy âm thanh dường như sấm rền bình thường vang lên. Diệp Phong tuy rằng tiểu, nhưng tuyệt đối sẽ không quá huyền quy con mắt. Kỳ thực huyền quy trong lòng cũng hết sức tò mò. Hắn năng lực đi tới nơi này, đến cùng trải qua cái gì hắn trong lòng mình rõ ràng. Mấy trăm ngàn năm dạy vò tài năng đi đến nơi này. Phải biết, huyền quy chính là lấy tuổi thọ tăng trưởng, huống hồ bản thân hắn cơ bản liền nằm ở hóa đá trạng thái. Đối với thần thú khác huyết thống tới nói, hóa đá sau tính mạng của bọn họ đang tiếp tục trôi qua, thế nhưng huyền quy không giống. Hắn ở hóa đá trước liền tiến vào quy tức trạng thái ngủ say, này 1.000 năm thời gian, ở trên người hắn cũng có điều là quá thời gian mười mấy năm. Điều này làm cho hắn tuổi thọ đã vô hạn chế tăng cường. Hiện tại ở chỗ này mấy chục năm đối với huyền quy tới nói chính là trắng niên. Chỉ là ở thần thú huyết thống đạt đến 9 phần 10 sau, huyết mạch của hắn cũng không còn chút nào tiến bộ không gian. Đặc biệt là thực lực của hắn dường như đã tới đỉnh, lần này nếu như vẫn không có hiệu quả, hắn liền quyết định rời đi. Đến mức độ này coi như là ngốc đến chết cũng không thể tiến bộ, chỉ có đi ra ngoài lang bạt một phen, nói không chắc có thể tìm tới thuộc về mình cơ duyên. Ở tính mạng của bọn họ ở trong, trở thành thần thú tài năng là bọn họ sinh tồn ý nghĩa. Như là huyền quy, đi ra ngoài lập tức có thể trở thành là thần cấp, hiện tại hắn bất luận thân thể vẫn là linh lực trong cơ thể cũng đã đạt đến cực hạn, thậm chí đã sản sinh lột xác. Nếu như không phải là bởi vì đột phá, nhất định phải đi ra ngoài, hắn hiện tại liền đã sớm đột phá. Hắn chính là ở áp chế tu vi của hắn. Ở này tổ địa bên trong vô số thần thú huyết thống đều ở áp chế tu vi, bọn họ ai cũng không lại ở chỗ này đột phá. Dù cho biến thành thạch đầu cũng giống như vậy. Đây chính là bọn họ kiên trì. Vạn bối nhân tộc Diệp Phong. Nghe được cái này huyền quy câu hỏi sau, Diệp Phong ôm quyền mở miệng nói rằng. Diệp Phong âm thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng trong nháy mắt ở bên trong không gian này vang vọng dâng lên. Diệp Phong tiếng nói vừa hạ xuống, hai bên hào quang năm màu một trận bốc lên. Lại có hai con thần thú huyết thống đến nơi này. Này hai con thần thú huyết thống một cái phảng phất chân long như thế thần thú huyết thống, một cái khác nhưng là một cái dài đến ngàn trượng chim khổng lồ. Chim khổng lồ cả người lập lòe kim quang, dù cho ở này hào quang năm màu trung gian cũng không thể yếu, đặc biệt là cánh trên lĩnh vực phảng phất hoàng kim rèn đúc. Chân long huyết thống nồng độ đồng dạng đạt đến 9 phần 10. Một cái khác là thần thú cánh vàng chim bằng huyết mạch, huyết thống nồng độ cũng là đạt đến 9 phần 10. Đây chính là phi thường lợi hại. 9 phần 10, thân thể bọn họ phần lớn đã tiến hóa phi thường như là thần thú, chỉ có một ít địa phương nhỏ còn bảo lưu mặt khác một loại hình thể. Diệp Phong cũng không nghĩ tới nơi này lại còn có thần thú huyết thống, hắn vừa nãy thời điểm một điểm đều không có cảm giác đến. Hắn từ này hai con thần thú huyết thống trên người đều cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng. Diệp Phong biết hai người này thần thú huyết thống đều cùng huyền quy là một cấp độ. Ngẫm lại cũng là, nếu như không phải như vậy, cũng đi không tới đây. Nhân loại. Nghe được Diệp Phong sau, ba người bọn hắn đều là cùng nhau ngẩn ra. Bọn họ tự nhiên biết Diệp Phong là nhân tộc, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong lại không tính là thuần khiết nhân tộc, dù sao Diệp Phong trên người có thần thú huyết thống, tuy rằng này huyết thống đã phi thường mỏng manh, chỉ là coi như là ở mỏng manh huyết mạch, cũng so với nhân loại huyết mạch cao quý, cứ như vậy, hắn không có nói mình thần thú huyết thống chủng tộc, nhưng nói thẳng là nhân loại, này không thể không để bọn họ cảm thấy kỳ quái. Huống hồ càng làm cho bọn họ kỳ quái chính là, Diệp Phong là làm sao đạt đến nơi này. Phải biết, Diệp Phong mặc dù là thần thú huyết thống, thế nhưng huyết mạch của hắn chỉ có thể dùng mỏng manh để hình dung. Như vậy huyết mạch năng lực đến tổ địa đã vô cùng khiến người ta kỳ quái, chớ nói chi là còn đi đến nơi này. Bọn họ rất muốn biết Diệp Phong là làm sao đi tới đây. Nếu như biết phương pháp, bọn họ nói không chắc còn năng lực cùng tiến một bước. Bọn họ ở đây đều bị nhốt mười mấy vạn năm, ngoại giới những thần thú đó huyết thống căn bản không biết, ở này tổ địa đất nòng cốt còn có thần thú huyết thống tồn tại. Dù sao ngoại giới những thần thú đó huyết thống, dài nhất cũng có điều đi vào mấy vạn năm căn bản không biết bên trong sẽ có người. Diệp Phong ở này hào quang năm màu bên trong, nhìn phía xa, còn năng lực lúc gần lúc hiện nhìn thấy mấy tòa núi cao như thế hình thể, thế nhưng những kia núi cao nhưng không núp đích, coi như là hào quang năm màu cùng hỗn độn khí lưu đều không có ở cái kia mấy tòa núi cao dừng lại một hồi, hiển nhiên những kia đã biến thành chân chính núi cao. Diệp Phong đang quan sát này ba con thần thú huyết thống, này ba con thần thú huyết thống cũng ở nhìn Diệp Phong. Diệp Phong khí tức trên người cho bọn họ một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ là bọn hắn nhưng không nghĩ tới từ nơi nào gặp. Càng muốn bọn họ đầu càng thống, thậm chí hận không thể muốn gõ nát sọ não của chính mình. Dù sao những này cảm giác quá quen thuộc, mà bọn họ lại bị thạch đầu phong ấn ngàn năm, đến hiện tại một ít ký ức còn chôn giấu ở nơi sâu xa. Ngươi là làm sao đi tới đây? Nếu không nghĩ tới, bọn họ cũng không ở hao tổn cái này não kỉnh, liền mở miệng quay về Diệp Phong hỏi. Nay hiện tại tài năng là bọn họ bức thiết hy vọng. Bọn họ từ tiến vào này tổ địa hạt nhân, đi tới đây dùng hơn vạn năm, thế nhưng tới đây sau lại quá vạn năm nhưng không có tiến thêm, kỳ thực bọn họ bản thân cũng đã nghĩ muốn đi ra ngoài. Dù sao hơn vạn năm không có một chút nào tiến bộ, huyết thống cũng đã tiến hóa đến 9 phần 10, hiện tại ở đây đã không có bao nhiêu tác dụng, điểm ấy cảm giác vẫn có. Nếu như không phải không cam lòng, bọn họ sợ là sớm đã rời đi nơi này. Bởi vì không cam lòng ở đây kéo mấy ngàn năm, thế nhưng là không có biện pháp nào. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể mặt khác suy nghĩ biện pháp khác. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết, ở này tổ địa còn không có cách nào, đi ra ngoài càng không có biện pháp gì, chỉ là coi như là không có cách nào cũng muốn đi ra ngoài đột phá, chỉ có sống lâu tài năng có thể tiến hóa thành thần thú, bằng không không có một chút nào khả năng. EZ-1152 Chương 786 Nghe được Huyền Quy câu hỏi, cái kia long còn có chim đại bàng cũng đều một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Phong. Trong lòng bọn họ cũng đối với Diệp Phong đạt tới đây cảm giác được ngạc nhiên không thôi. Phải biết, bọn họ có thể đạt tới đây chi tiền xảy ra điều gì dạng đánh đổi chỉ có chính bọn hắn biết, hiện ở một kẻ loài người người trẻ tuổi đến nơi này sao. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Nghe bọn họ câu hỏi sau, Diệp Phong cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, bọn họ biết Diệp Phong không có nói láo, một người nói dối không nói láo còn giấu có điều con mắt của bọn họ. Đặc biệt là một cái tu vi so với bọn họ thấp người càng là không thể giấu giếm được, bởi vậy, bọn họ mỗi một người đều hiếu kỳ không ngớt. Bọn họ hiện tại có lượng lớn thời gian làm lỡ, vì lẽ đó khi nghe đến Diệp Phong sau, ánh mắt của bọn họ đều phóng tới Diệp Phong trên người. Lập tức trong ánh mắt của bọn họ từng cái lóe lên hào quang năm màu đến. Pháp tắc bản nguyên. Hiện tại cũng chỉ có tu luyện có pháp tắc bản nguyên bọn họ mới có thể thấy rõ thấu Diệp Phong, người khác hầu như không có khả năng này. Cái này cũng là bọn họ ở pháp tắc bản nguyên trên tu luyện so với Diệp Phong thâm hậu, bằng không cũng không thể. Không nói những cái khác, nếu như Diệp Phong trải qua một quãng thời gian đánh bóng, e là cho dù là bọn họ cũng không thể nhìn thấu Diệp Phong, trừ phi nắm giữ nghiền ép thực lực. Thiên lang. Cái gì là thiên lang? Không trách quen thuộc như vậy, năm đó chúng ta mới vừa lúc tiến vào, thiên lang tiền bối thành tiểu thần thú đi ra ngoài, không nghĩ tới bây giờ nhìn đến huyết mạch của hắn bốn. Ba con thần thú huyết thống liền như thế nhìn chằm chằm Diệp Phong, một lát sau, ba con thần thú huyết thống trong lòng cả kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bọn họ nghĩ tới rồi loại khí tức này từ nơi nào cảm giác được. Lúc trước bọn họ sau khi đi vào, chính đang chậm chậm hóa đá thời điểm, nhìn thấy một cái bóng từ nơi này rời đi. Đạo kia cái bóng chính là chân chính thần thú. Thần thú thiên lang. Tuy rằng bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy, thế nhưng trong lòng bọn họ cũng hiểu được, thiên lang chính là cái kia tiến hóa thành thần thú người may mắn. Vì lẽ đó bọn họ tài năng sẽ kiên định ở lại chỗ này. Dù cho là không đủ có một tia tiến triển, cũng ở nơi đây ở lại, sững sờ hơn vạn năm. Cũng là bởi vì bọn họ biết nơi này chân chính có thể làm cho bọn họ tiến hóa trở thành thần thú. Nay đạo khí tức huyết mạch của bọn họ trong ký ức cũng không có, vì lẽ đó bọn họ vừa mới bắt đầu cũng không có nhận ra này đạo khí tức đến. Thế nhưng khi bọn họ suy tư một lát sau, vẫn là nhớ lại này đạo để bọn họ sống mãi khó quên khí tức. Ngươi là thiên lang đời sau sao? Kinh ngạc thốt lên qua đi, ba con thần thú huyết thống nhìn Diệp Phong hỏi. Nghe được bọn họ, Diệp Phong trầm ngâm chốc lát điểm điểm đầu, nói, ta xem như là cơ tiền bối một cái người truyền thừa. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng từ hắn tiếp nhận rồi thiên lang tinh huyết sau, tầng này quan hệ chính là không cho xóa bỏ. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ nghe được Diệp Phong, tam thú trong lòng đều né qua một tia bừng tỉnh, cũng chỉ có này một cái lý do năng lực giải thích Diệp Phong làm sao đi tới nơi này. Lúc trước thiên lang đều đi tới quá khu vực trung ương, dưới cái nhìn của bọn họ ngày này lang khẳng định lưu lại hậu chiêu. Dù sao bọn họ chưa từng đi khu vực trung ương, cũng không biết này khu vực trung tâm có cái gì. Hả? Đông nhiên, tam thú ngẩn ra, bọn họ vừa không có chú ý, ở Diệp Phong trên người, bọn họ cảm giác được một luồng để bọn họ khiếp đảm khí tức. Luồng hơi thở này tràn ngập uy nghiêm, thậm chí để bọn họ có này một loại phát ra từ đáy lòng sùng kính. Đây tuyệt đối không phải thiên lang khí tức, tuy rằng đối mặt thiên lang cái này thần thú thời điểm. Bọn họ từ đáy lòng kính nể, không dám có chút lười biếng. Thậm chí rất nhiều thời điểm, quay về cố khí tức đều là kính nể. Đương nhiên bọn họ biết này cố kính nể là cho thần thú thiên lang. Mà Diệp Phong trên người luồng hơi thở này thì lại khác. Là cái gì khí tức bọn họ không biết, thế nhưng biết tuyệt đối không phải thiên lang khí tức. Nếu như bọn họ hiện tại đều đột phá đạt đến thần cấp, chỉ sợ cũng có thể biết luồng hơi thở này lai lịch, dù sao huyết mạch của bọn họ nhưng là so với chim loan đều nồng nặc nhiều lắm. Huyết thống nồng nặc đại biểu càng nhiều huyết mạch ký ức. Chỉ là bọn hắn cũng không có đột phá thần cấp, thật nhiều máu mạch ký ức vẫn nằm ở phong ấn ở trong. Điều này làm cho bọn họ tìm khắp huyết thống ký ức cũng không tìm được luồng hơi thở này lai lịch. Có điều, bọn hắn lúc này đều hơi hơi hạ thấp cao quý đầu lâu. Bọn họ cũng đã có 9 phần 10 huyết thống là thần thú huyết thống, tự nhiên cao quý cực kỳ, coi như là ở thần thú trong huyết mạch, bọn họ cũng thuộc về nhất quý một nhánh, coi như là một ít thần thú trực hệ huyết thân độ đậm của huyết thống cũng không bằng bọn họ. Thế nhưng đối mặt luồng hơi thở này thời điểm, cái cảm giác này dường như là phát ra từ phế phủ, liền tồn tại với huyết thống nơi sâu xa. Chư vị tiền bối, Diệp Phong cáo tử. Diệp Phong không để ý đến bọn họ nghi hoặc, mà là hướng về cái này tổ địa nơi sâu xa nhìn tới. Một lát sau, quay về bọn họ nói rằng, phía trước tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng Diệp Phong nhưng cảm giác phía trước có món đồ gì hấp dẫn hắn. Ba người khác cũng không tiện nói gì, ở đây một bên thời gian phi thường quý giá, huống hồ bọn họ cũng muốn nhìn một chút Diệp Phong năng lực đi tới chỗ nào. Phải biết, bọn họ đi tới đây có thể nói đã là cực hạn của bọn họ, cũng không tiếp tục khả năng càng lôi chỉ một bước. 9 phần 10 thần thú huyết thống chỉ có thể đi tới đây, Diệp Phong cái này vẫn chưa tới 3 phần 10 người, năng lực đi bao xa. Coi như là có thần thú thiên lang thủ đoạn, có thể đi bao xa đây. Điều này làm cho bọn họ hết sức tò mò. Diệp Phong nói xong, hướng về phía trước đi đến. Tuy rằng Diệp Phong đi vô cùng chậm chậm, thế nhưng là vô cùng kiên định, từng bước một liền những thứ này hướng về phía trước đi đến. Dần dần, Diệp Phong vượt qua huyền quy bọn họ này ba cái. T. Huyền quy bọn họ nhìn thấy Diệp Phong đã đi tới trước mặt bọn họ, thậm chí đã vượt qua ra một ít, điều này làm cho bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không thể không như vậy khiếp sợ, bọn họ cho rằng Diệp Phong đi tới nơi này dựa vào chính là thiên lang bí pháp, thế nhưng Diệp Phong dù sao không phải thiên lang thần thú bản thân, coi như là có thiên lang thần thú bí pháp, cũng không thể đi tới trước mặt bọn họ. Vừa thời điểm, Diệp Phong nhìn như ở tại bọn hắn trước mặt, nhưng thân thể của bọn họ đều có ngàn trượng, vì lẽ đó Diệp Phong cách bọn họ vị trí có ít nhất ngàn trượng khoảng cách. Nhưng ngay ở vừa, Diệp Phong tuy rằng cất bước chậm chậm, vẫn là kiên định đi xong này ngàn trượng khoảng cách, thậm chí vượt qua một chút. Bọn họ giật mình, Diệp Phong lúc này căn bản không có cách nào để ý tới, áp lực cực lớn lúc này bao phủ ở trên người hắn. Nếu như không phải Diệp Phong đủ mạnh, e sợ lúc này đã bị ép thành mảnh vỡ. Điều này cũng may mà Diệp Phong sau khi đi vào, trước tiên tiến hành chính là một lần nữa rèn đúc căn cơ. Điều này làm cho hắn cũng ở tăng lên trên diện rộng. Ở hắn mỗi lần đột phá thời điểm đều có một ít đột phá, huống hồ vừa đúc lại căn cơ thời điểm, Diệp Phong cũng ở theo tiến hóa. Thậm chí Diệp Phong lúc này chỉ cần mà nói đã không kém gì phổ thông thần cấp. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Huống hồ Diệp Phong trong cơ thể huyết mạch còn ở nuốt trường thiên lang huyết thống còn có hai loại khác huyết thống, điều này làm cho Diệp Phong cường độ ở tăng vọt. Huyết thống. Hắn chiến thần huyết thống đang chậm chậm tăng cường, theo chiến thần huyết thống từng mạnh, hắn càng là vô hạn độ tăng cường. Nhiều như vậy năm Diệp Phong ở tăng cường, đặc biệt là đến một cái cực hạn sau khi, sẽ rất nhanh đột phá cực hạn này. Diệp Phong không biết điều này hiển nhiên chính là huyết thống ở quái phá. Đặc biệt là làm trên người hắn chiến thần huyết thống nuốt chửng thần thú huyết thống sau, hắn chiến thần huyết thống ở tăng cường, tự nhiên tăng cường càng thêm quyết đại. Bằng không Diệp Phong làm sao về đạt đến một bước này đây? Đừng nói hiện tại Diệp Phong, coi như là Diệp Phong không có tiến vào thần linh tiên trước đây, liền đơn thuần mà nói, liền rất ít người có thể vượt qua hắn. Trước đây Diệp Phong tăng cường, thì hắn chăm chỉ cùng thiên phú, thế nhưng đến một cái cực hạn sau, liền rất khó ở tăng trưởng, này không phải thiên phú cùng chăm chỉ có thể đạt đến. Dù sao thiên phú cùng chăm chỉ đều sẽ có một cái cực hạn. Diệp Phong lúc trước nếu như không có sinh sinh chi khí cũng không thể đạt đến bước đi kia, kỳ thực bước đi kia coi như là cực hạn, đỉnh nhiều hơn trên sau đó giao long bộ tộc luyện thể phương pháp, hắn còn năng lực tăng cường một phần, thế nhưng tuyệt đối không đạt tới hiện tại trình độ như thế này. Phải biết, hiện tại giao long bộ tộc liền thể phương pháp đối với tác dụng của hắn đã không phải quá to lớn. Ba con thần thú huyết thống ngơ ngác nhìn Diệp Phong, nhìn Diệp Phong từng bước một hướng về tổ địa nơi sâu xa đi đến. Thời gian trôi qua, Diệp Phong liền như thế đỉnh áp lực cực lớn đang chậm chậm đi tới. Dần dần Diệp Phong trên người ở áp lực cực lớn hạ, một a điểm nứt toát, có điều làm trên người hắn xuất hiện vết thương thời điểm, bạch quang liền trong nháy mắt xuất hiện, thương thế của hắn liền cấp tốc khỏi hẳn. Tuy rằng tân vết thương không ngừng xuất hiện, thế nhưng lão vết thương cũng đang không ngừng khỏi hẳn. Song phương trong lúc đó phảng phất đạt đến một loại cân bằng. Có điều, duy nhất vui mừng chính là Diệp Phong sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ thực đối với linh dược sư tới nói, chỉ cần không có một lần đánh chết, hắn liền không thể chết đi. Đây mới là linh dược sư chỗ dựa lớn nhất. Linh dược sư, không trách hắn năng lực đi tới đây. Ba con thần thú huyết thống nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên dâng lên. Linh dược sư, cả thế gian hiếm thấy, coi như là bọn họ cũng như thế rất hiếm thấy đến, mỗi một cái bất luận lúc nào đều là bảo bối, đặc biệt là theo tu vi tăng cao, linh dược sư sẽ trở nên càng ngày càng khủng bố. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ là linh dược sư, có điều, nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, bọn họ trái lại thở dài một cái. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích Diệp Phong tại sao đi tới đây. Dù sao ở đây chỉ có biến thành thạch đầu thần thú huyết thống, cũng không có cái khác cái chết thần thú huyết thống. Mười ngày thời gian Diệp Phong cuối cùng đi tới khu vực trung tâm. Cái này khu vực hạch tâm nhìn như lớn vô cùng, Diệp Phong cũng đi rồi 10 ngày, thế nhưng hắn lại biết, khoảng cách này cũng không đủ có bao xa. Thế nhưng hắn nhưng một mực đi tới khu vực hạch tâm. Mà lúc này, phía sau hắn từ lâu không nhìn thấy ba con thần thú huyết thống cái bóng. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái quang kén, một cái to lớn thậm chí có thể nói có chút quá đáng quang kén. Cái này quang kén lại như là một ngọn núi như thế. Quang kén trên lập lòe màu hỗn độn ánh sáng. Diệp Phong lúc này chính trợn mắt lên nhìn trước mắt quang kén, này quang kén trên màu hỗn độn ánh sáng hướng về bốn phía tản ra, khi này quang kén trên màu hỗn độn ánh sáng thoát ly quang kén sau, liền biến thành trắng đen hai loại khí lưu, những này khí lưu hướng về bên ngoài khuyết tán ngàn trượng khoảng cách sau, phân tán biến thành hào quang năm màu. Chưa xong còn tiếp. PS, trong nhà có chút nát sự tình, đôn nhục này một hai ngày nơi làm rõ. Cầu lượng giải đi. Chương 787 tăng vọt. Diệp Phong ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Tình cảnh này cho hắn chấn động quá to lớn, thậm chí có thể nói lúc này Diệp Phong đã sớm trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng chỉ là đơn giản biến hóa, thế nhưng Diệp Phong nhưng có thể cảm giác được hắn đáy lòng một loại nào đó ràng buộc trong nháy mắt bị đánh vỡ, hắn đối với pháp tắc cảm ngộ chợt giảm tăng trưởng một đoạn. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Phải biết, hắn nhưng là chẳng có cái gì cả làm, chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ này liếc mắt nhìn, liền năng lực có như thế biến hóa sao? Điểm này Diệp Phong quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đừng nói hắn không tin, e sợ mặc cho người nào tới nơi này đều sẽ không tin tưởng. Đặc biệt là hướng về cái ngàn trượng cao kén lớn. Ngoại giới tất cả, cái này đầu nguồn chính là này kén lớn. Chính là này cái gọi là pháp tắc bản nguyên đều là này kén lớn diễn biến tới được. Pháp tắc A. Vẫn là pháp tắc bản nguyên dĩ nhiên là này một cái kén lớn diễn biến, này không thể không để bọn họ giật mình không thôi. Điều này làm cho Diệp Phong bất luận làm sao cũng không tưởng tượng ra được, đây là một loại biến hóa như thế nào. Lẽ nào năm? Đồng nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một khả năng. Diễn biến. Này màu hỗn độn kén lớn chính là trong thiên địa tất cả đầu nguồn sao. Lúc này Diệp Phong tâm thần đều rất giống bị này kén lớn hấp dẫn tới, chính hắn càng là vô ý thức hướng về kén lớn đi tới. Càng là hướng về kén lớn đi, áp lực càng là to lớn, thế nhưng Diệp Phong lúc này dường như không có cảm giác nào. Dần dần, Diệp Phong đi tới kén lớn bên cạnh, rất nhanh sẽ biến mất ở kén lớn bên trong. Ấm áp, dường như là cơ thể mẹ như thế. Làm Diệp Phong đi tới kén lớn bên trong sau, hết thể áp lực đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ở đây, Diệp Phong cảm giác được chính là từng luồng cảm giác ấm áp. Ở đây, mặc kệ dường như Diệp Phong vẫn chưa hoàn toàn chữa trị thân thể, vẫn là hắn hao tổn lực lượng tinh thần, đều trong nháy mắt được bổ sung, liền như thế ngăn ngắn chỉ trong chốc lát, hắn lần thứ hai trở lại trạng thái đỉnh cao. Không chỉ là như vậy, Diệp Phong cũng ở một chút trở nên mạnh mẽ, loại này trở nên mạnh mẽ không có bất kỳ quá trình. Chính là này màu hỗn độn khí lưu tiến vào trong cơ thể sau, hắn một cách tự nhiên ở trở nên mạnh mẽ. Thậm chí hắn đối với pháp tắc cảm ngộ cũng đang nhanh chóng tăng cường. Nếu như nói trước đây cảm ngộ pháp tắc như là nhìn bầu trời thư bình thường, hiện tại thì lại như là sinh viên đại học xem thêm phép trừ vô cùng đơn giản. Nhất làm cho Diệp Phong giật mình chính là, huyết mạch của hắn đang phát sinh thay đổi. Hắn trong cơ thể thần thú huyết thống đang nhanh chóng tăng cường nhanh nhất chính là thiên lang huyết thống, mặt khác thần thú huyết thống cũng đang tăng thêm có điều vậy thì chậm chậm rất nhiều. Chỉ là, coi như là này thần thú huyết thống tăng cường, thế nhưng cuối cùng nhưng biến mất không còn tăm hơi. Những huyết mạch này đều bị Diệp Phong trong cơ thể mặt khác một loại thần bí huyết mạch nuốt chửng. Chiến thần huyết thống. Diệp Phong biết chiến thần huyết thống. Hắn cũng biết lúc trước trong cơ thể thần thú huyết thống đều bị thôn phệ đi, thế nhưng là không nghĩ tới này chiến thần huyết thống nuốt chửng sẽ lợi hại như vậy. Hầu như chỉ cần chuyển biến tới được thần thú huyết thống đều bị hắn trong cơ thể chiến thần huyết thống nuốt chửng, thậm chí hắn trong cơ thể thần thú huyết thống cũng ở biến thiếu. Có điều, chiến thần huyết thống nuốt chửng thần thú huyết thống càng nhiều, Diệp Phong cảm giác được thực lực của hắn càng là mạnh mẽ. Liên như thế ngăn ngắn chỉ trong chốc lát, Diệp Phong cảm giác được thực lực của hắn tăng cao mấy lần. Không chỉ là như vậy, này màu hỗn độn kén lớn tản mát ra không chỉ có lực lượng pháp tắc, linh lực, lực lượng tinh thần, linh hồn đều đang nhanh chóng tăng cường. Phúc! Phúc! Nam! Chính vào lúc này, từng tiếng nhẹ vang lên từ hắn trong cơ thể truyền tới. Mỗi một cái nhẹ vang lên qua đi, Diệp Phong khí thế trên người liền tăng cường một phần, làm năm, sáu thanh âm sau khi đi qua. Diệp Phong khí thế thậm chí có một tia khủng bố. Cũng chính là chỗ này không ai, nếu không thì không biết sẽ kinh động đi bao nhiêu người nhãn cầu. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Diệp Phong lúc tiến vào, thực lực ở thần cấp bên trong xem như là cường giả, thế nhưng hiện tại chỉ cần khí thế kia, Diệp Phong cũng đã đạt đến thần cấp hàng đầu trạng thái. Cho tới Diệp Phong thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào, không ai nói rõ được. Mà vừa nhẹ vang lên, nhưng là Diệp Phong trong cơ thể pháp tắc hạt giống nổ tung, biến thành chân chính pháp tắc. Chỉ là như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Diệp Phong nắm giữ pháp tắc bản nguyên liền từ một thành tăng cường đến 3 phần 10. Nhưng liền này 3 phần 10 pháp tắc bản nguyên, đến ngoại giới tuyệt đối năng lực đạt đến nắm giữ 12 phần 10 lực lượng pháp tắc. Lúc này Diệp Phong, thực lực hung hãn đạt đến nửa bước vũ thần đỉnh cao. Nếu như không phải còn có vài loại pháp tắc bản nguyên chỉ có pháp tắc hạt giống, vẫn không có phá tan ràng buộc. Hắn hiện tại cũng đã đạt đến thần cấp. Cho tới linh lực còn có đi vào đúng lúc này điên cuồng tăng trưởng, coi như là cũng đang dần dần lột xác. Nếu như ở bên ngoài, loại này đột phá tuyệt đối sẽ có kinh thiên động địa động tĩnh, thế nhưng ở này kén lớn bên trong, căn bản cũng không có gây nên nhiều biến hóa lớn. Thậm chí coi như là hắn đột phá, cũng chỉ là hấp thụ nhiều vài sợi màu hỗn độn khí lưu. Dần dần theo thời gian trôi qua, Diệp Phong trong đầu xuất hiện một giọt nước, một giọt do màu hỗn độn khí lưu tạo thành giọt nước mưa. Khi này màu hỗn độn khí lưu tạo thành giọt nước mưa xuất hiện ở đầu góc của hắn sau, bất kể là lực lượng tinh thần của hắn vẫn là sinh chi khí đều rất xa né tránh. Diệp Phong muốn điều động này màu hỗn độn giọt nước mưa, nhưng thật giống như là một đứa bé ở định đem một ngọn núi nâng lên đến như thế, ngọn núi này vốn là không hề động một chút nào. Đối với này, Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ầm ầm ầm năm. Đột nhiên, từng trận vang lên ầm ầm. Nguyên bản nhắm mắt Diệp Phong đột nhiên mở mắt ra. Lúc này hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bốn phía, vừa trong nháy mắt, bất kể là Diệp Phong tăng trưởng các loại sức mạnh, hay hoặc là hắn đối với pháp tắc cảm ngộ toàn bộ đỉnh trệ hạ xuống. Dường như những thứ đồ này vừa vẫn là bánh mì, trong nháy mắt chuyển hóa thành thạch đầu, căn bản là không thể nào hạ miệng. Vẹn vẹn mấy cái nháy mắt, Diệp Phong tất cả xung quanh tan thành mây khói. Bất kể là cái lớn, vẫn là hào quang năm màu, toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Phong khoanh chân ngồi dưới đất. Ở hắn mấy 10 km ở ngoài địa phương, Huyền Quy chờ ba con thần thú huyết thống lúc này tất cả đều ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ đi tới như thế địa phương xa. Không chỉ là bọn họ, coi như mấy trăm km bên ngoài những thần thú đó huyết thống cũng đều trừng lớn đến con mắt nhìn Diệp Phong. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, khoảng cách xa như vậy còn có mấy con thần thú huyết thống, càng không nghĩ đến Diệp Phong là đi xa nhất người. Đương nhiên bọn họ cũng vẹn vẹn là nghĩ như vậy. Nhưng ai cũng sẽ không tin tưởng Diệp Phong đi tới hạt nhân địa phương. Dù sao lúc này Diệp Phong tuy rằng khí thế rất mạnh, thế nhưng huyết mạch của hắn thậm chí còn không bằng vừa nãy. Thần thú huyết thống tới nơi này là làm gì? Bọn họ chính là tới nơi này tăng lên độ đậm của huyết thống, còn thực lực. nếu như bọn họ muốn tuyệt đại đa số cũng đã đột phá đến thần cấp. Thế nhưng hiện tại, Diệp Phong thực lực tăng lên không ít, thế nhưng huyết mạch của bọn họ nồng độ nhưng không có tăng cường. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong chính là bỏ gốc lấy ngọn. Không quản sự cái gì huyết thống vẫn là cái khác cái gì huyết thống, mục đích tới nơi này chính là tinh chế huyết thống. Thế nhưng Diệp Phong hoàn toàn từ bỏ huyết thống tăng lên, trái lại chú trọng thực lực. Điều này làm cho bọn họ đều có chút không nói gì. Nếu như bọn họ đi tới Diệp Phong vị trí, huyết mạch của bọn họ nồng độ sẽ có một cái rất lớn tăng cao. Cho tới thực lực, chỉ cần độ đậm của huyết thống đi tới, thực lực ra sao cảnh giới vậy thì đối với bọn họ tới nói đều là việc nhỏ. Nếu như tiến hóa trở thành thần thú, thành niên trực tiếp liền nắm giữ thần vương cấp tu vi, mặc dù nói thần thú trưởng thành chu kỳ vô cùng dài lâu, thế nhưng này đủ để hiện ra đối với thần thú huyết thống mà nói, huyết thống nồng độ tài năng là bọn họ căn bản. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, trong lòng bọn họ đều ở trong tối tự than thở tức. Huyền Quy bọn họ nhìn trước mặt Diệp Phong, quay đầu lại nhìn phía sau thần thú huyết thống, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Huyền huynh, chuyện gì thế này? Đúng đấy. Trước đây không phải như vậy a? Lẽ nào có biến cố gì sao? 12. Chốc lát, mặt khác hai con thần thú huyết thống phản ứng lại, quay về Huyền Quy nói rằng. Chỉ là Huyền Quy lúc này cũng là một mặt vẻ mặt nghi hoặc, không chỉ là bọn họ nơi này, xa xa những thần thú đó huyết thống phản ứng lại sau, cũng đều dồn dập bắt đầu nghị luận. Bọn họ đều cảm giác được không giống. Dĩ vãng thời điểm, chờ một năm này sau khi kết thúc, bọn họ đều sẽ biến thành thạch đầu. Chỉ có lúc này này năm màu pháp tắc bản nguyên tài năng sẽ biến mất không còn tăm hơi. Như là như vậy, hào quang năm màu biến mất không còn tăm hơi sau, bọn họ vẫn không có biến thành thạch đầu, tình huống vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Này không thể không để bọn họ nghị luận sôi nổi. Chỉ là bọn hắn bất luận làm sao cũng không biết chuyện gì thế này. Nếu như Diệp Phong độ đậm của huyết thống tăng cường hoặc là nói Diệp Phong lột sắc thành thần thú, những này đều tốt giải thích, thế nhưng Diệp Phong không có, thậm chí huyết mạch của hắn nồng độ còn đang yếu bớt. Có điều, bọn họ cảm giác được Diệp Phong trên người cái kia cố khí tức thần bí tăng cường. Người bình thường khả năng không cảm giác được, thế nhưng bọn họ làm thần thú huyết thống, trời sinh đối với sức mạnh huyết thống vô cùng mẫn cảm. Tự nhiên cảm giác được không giống. Khi bọn họ muốn đuổi theo tìm cái này khí tức lai lịch thời gian, làm thế nào cũng không tìm ra được. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Ầm ầm ầm bảy. Ngay vào lúc này, bầu trời một trận tiếng nổ vang rền vang lên. Theo nổ vang, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện, cái này vòng xoáy màu đen lo lắng ở giữa không trung, như một cái nuốt chửng người quái thú. Diệp Phong năng lực cảm giác được, vòng xoáy này với hắn khi đến cái kia vòng xoáy là như thế, chỉ là vòng xoáy này không có một chút nào sức hút thôi. Tiểu hữu, cáo tử. Diệp tiểu hữu cáo tử. 5, 8. Chờ đến vòng xoáy này sau khi xuất hiện, Huyền Quy cùng mặt khác hai con thần thú huyết thống quay về Diệp Phong nói rằng. Không biết vì sao, bọn họ đối với Diệp Phong tràn ngập hảo cảm, thậm chí còn có một tia nhàn nhạt kính nghệ. Bởi vậy, khi bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, đều đối với Diệp Phong vô cùng khách khí. Nói xong, Huyền Quy cùng mặt khác hai con thần thú huyết thống nhất thời bay lên trời, hướng về cái kia vòng xoáy màu đen bay qua, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Này ba con thần thú huyết thống liền biến mất ở trong nước xoáy. Nhìn thấy ba con thần thú huyết thống biến mất, Diệp Phong trong lòng nghi hoặc làm sao cũng không cách nào biến mất. Phải biết, hắn vừa chỉ là cảm giác quá trong nháy mắt, thế nhưng vậy thì thời gian mấy tháng quá khứ sao? Điều này làm cho hắn có chút không thể tin được. Ở trong ấn tượng của hắn, chính mình nhiều nhất liền đả tọa một ngày, thế nhưng hiện tại đây. Nhưng là ít nhất thời gian mấy tháng, này bản thân liền cho hắn một loại ảo giác. Này ba con thần thú huyết thống sau khi rời đi, lại có mấy con thần thú huyết thống rời đi. Ngân Lang cùng con vật nhỏ một chỗ ơi, trong nháy mắt liền đến trước mặt hắn. Khi này hào quang năm màu biến mất thời điểm, toàn bộ thiên địa có khôi phục bình thường, bọn họ lại có thể ở bên trong vùng thế giới này rong ruổi bay lượn, thế nhưng đang muốn tìm cái kia hạt nhân tổ địa nhưng không tìm được. Chưa xong con tiếp. Chương 788, rời đi. Đại ca, ngươi không sao chứ? Đúng đấy, đại ca, không có sao chứ? Ngân Lang cùng con vật nhỏ đi tới Diệp Phong trước mặt sau lo lắng hỏi. Ở hào quang năm màu biến mất một khắc đó, bọn họ nhưng là nhìn thấy Diệp Phong đứng phía trước nhất. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được có chút khó mà tin nổi, nơi này áp lực nhưng là vừa trải qua, Diệp Phong một dòng máu mỏng manh người dĩ nhiên đi tới phía trước nhất sao? Không có chuyện gì. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đây? Lưu lại vẫn là đi ra ngoài. Diệp Phong lắc lắc đầu quay về bọn họ hỏi. Lúc này phía ngoài xa nhất những thần thú đó huyết thống lúc này đã bắt đầu hóa đá, không được bao lâu thời gian chỉ sợ cũng sẽ đến bọn họ nơi này. Phía trước những thần thú đó huyết thống căn bản cũng không có phải đi ý tứ, thậm chí trên mặt còn mang theo mỉm cười nhìn toàn thân bị biến thành thạch đầu. Đối với bọn họ tới nói, này biến thành thạch đầu là lựa chọn tốt nhất, chờ bọn hắn lần sau từ trong tảng đá đi ra, thần thú huyết thống sẽ tăng cường một đoạn. Này một năm này, bọn họ chỉ là hấp thu cũng không có tiêu hóa, hóa đá quá trình chính là chuyển hóa quá trình. Tuy rằng ngàn năm rất dài, thế nhưng đối với thần thú huyết thống tới nói chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Huống hồ lời nói thật sau, tính mạng của bọn họ cũng không có trôi qua bao nhiêu. Bởi vậy, nghe được Diệp Phong sau, bọn họ hướng về phía sau liếc mắt nhìn, trầm mặc một lát sau, nói, đại ca, chúng ta muốn ở lại chỗ này tiến hóa. Ngân Lang cùng con vật nhỏ tuy rằng không biết Diệp Phong mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng bọn họ có thể cảm giác được Diệp Phong trên người cố khí tức mạnh mẽ kia, bọn hắn bây giờ cùng Diệp Phong chênh lệch rất lớn, vì lẽ đó bọn họ ai cũng không muốn buông lỏng Diệp Phong chân sau. Ngàn năm, hay là dùng không được ngàn năm, bọn họ tuy rằng không có tiến vào ở trung tâm nhất khu vực, thế nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được huyết thống tăng cường. Còn nữa, dù cho coi như là 1.000 năm thì lại làm sao? Bọn họ thực lực bây giờ căn bản không giúp được Diệp Phong khó khăn. Chỉ có chờ đến bọn họ mạnh mẽ mới được. Song phương thực lực cách biệt quá nhiều, bọn họ chỉ có thể là phiền toái, muốn trở nên mạnh hơn, nơi này đối với bọn họ tới nói tài năng là lý tưởng nhất địa phương. Nghe được lời của hai người sau, Diệp Phong nhìn bọn họ, một lát sau gật gật đầu. Ngàn năm mở ra một lần tổ địa. Đối với bọn họ tới nói cũng là một cái cơ duyên, bỏ qua cơ duyên này sau, đợi được thần cấp cũng không còn tiến vào khả năng tới. Bởi vậy, coi như là bọn họ muốn đi, Diệp Phong cũng sẽ kiến nghị bọn họ lưu lại. Tiến hóa thành thần thú, đây là mỗi một cái thần thú huyết thống nhất định. Tiểu Ngân, Tiểu Lân, hai người các ngươi bảo trọng. Diệp Phong liếc mắt nhìn, dường như cuộn sóng như thế hóa đã tới được thần thú huyết thống môn. Gật gù quay về Ngân Lang cùng con vật nhỏ nói rằng, đại ca, ngươi cũng bảo trọng. Đại ca, chúng ta sẽ tận mau đi ra. Ngân Lang cùng con vật nhỏ kiên định quay về Diệp Phong nói rằng, ừm. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn thấy liền muốn hóa đá đến bọn họ nơi này, Diệp Phong lấy ra hai khối ngọc phù giao cho Ngân Lang cùng con vật nhỏ, nói, đây là đưa tin ngọc phù, từ nơi này sau khi rời đi, có thể dùng cái này liên hệ ta. Hai thú không có chút gì do dự tiếp nhận Diệp Phong đưa tin ngọc phù. Trong nháy mắt liền đem thông tin ngọc phù thôn đến trong bụng của bọn họ. Trong bụng của bọn họ đều có một cái chính bọn hắn tiểu không gian. Cái này cũng là thần thú huyết thống một chỗ tốt. Cái này tiểu không gian là bọn họ sinh ra thì có điều. Con vật nhỏ tiểu không gian nhưng là cùng cái khác thần thú huyết thống không giống, nguyên nhân chính là thao thế huyết thống. Đi rồi. Diệp Phong nói một câu sau, liền bay lên trời, hướng về vòng xoáy màu đen bay đi. Hắn không thể không đi rồi, vòng xoáy màu đen đang thu nhỏ lại, chính hắn nếu như ở đây khốn ngàn năm. Nhưng là vô cùng không cam lòng. Tuy rằng hắn cũng muốn ở đây tu luyện một quãng thời gian. Không gian này vô cùng thần kỳ, đặc biệt là tối khu vực hạch tâm kén lớn bên trong. Ở đây tu luyện thật giống là không có thời gian hạn chế, hắn vẹn vẹn cảm giác là quá trong nháy mắt, nhưng cũng là thời gian mấy tháng. Hơn nữa mấy tháng này tu luyện, gần giống như thời khắc nằm ở tỉnh ngộ bên trong. Loại kia cảm giác tuyệt vời quả thực là khó có thể hình dung. Thậm chí mấy tháng tu luyện năng lực đỉnh hắn mấy trăm năm tu luyện. Ngân Lang cùng con vật nhỏ nhìn Diệp Phong biến mất ở trong nước xoáy, tài năng chậm rãi nhìn về phía dưới chân. Lúc này bọn họ tứ chi đã bắt đầu hóa đá, hơn nữa lấy cực kỳ nhanh tốc độ hướng về trên người bọn họ lan tràn. Tuy rằng bọn họ cũng đã từ huyết thống trong ký ức biết cái này, nhưng nhìn thân thể một chút hóa đá, trong lòng bọn họ vẫn là loạn tung tung khéo. Coi như là bọn họ tận mắt chứng kiến những tảng đá này phục sinh cũng giống như vậy. Đột nhiên, giữa bầu trời hai đạo màu hỗn độn ánh sáng xuất hiện, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, này hai đạo màu hỗn độn khí lưu liền biến mất không còn tăm hơi. 9. Vành. Một tiếng vang thật lớn. Diệp Phong bị một cái tiểu hắc động quăng đi ra, mạnh mẽ té xuống đất. Mới vừa gia nhập hố đen thời điểm, Diệp Phong cho rằng không có bất kỳ sức hút, thế nhưng khi hắn sau khi tiến vào mới biết, lúc này theo tới thời điểm không có bao nhiêu khác nhau. Có điều, khác biệt duy nhất chính là, lúc này Diệp Phong, chính là ở trong hắc động, thân thể của hắn cũng không có chịu đến chút nào tổn thương, mặc dù sức mạnh to lớn, cũng chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại từng đạo bạch ấn. Ngã xuống đất trong nháy mắt, Diệp Phong thả người bay đến không trung. A4. Diệp Phong nhìn tất cả xung quanh, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nơi này chính là hắn đi vào thời điểm, vị trí khu vực. Không nghĩ tới lúc đi ra vẫn là ở đây. Một lát sau, Diệp Phong tài năng khôi phục như cũ. Làm Diệp Phong khôi phục như cũ sau, không có chút gì do dự, liền đo lường đứng dậy thể tình huống. Thân thể mạnh mẽ vô cùng. Linh lực càng là bàng bạc, thậm chí Diệp Phong có thể cảm giác được này linh lực mang đến sức mạnh to lớn. Lực lượng tinh thần đã trải qua lột xác, đạt đến khó có thể mức tưởng tượng, ít nhất là dị vãng hai lần. Nhất làm cho Diệp Phong khiếp sợ chính là hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Mấy đạo pháp tắc đã đánh vỡ ràng buộc, nếu như Diệp Phong muốn, bất cứ lúc nào có thể đột phá đến thần cấp. Chỉ là Diệp Phong hiện tại vẫn không có ý định này, hắn đang các loại, chờ cuối cùng mấy đạo pháp tắc đột phá ràng buộc đồng thời tiến vào thần cấp. Nhất làm cho Diệp Phong khiếp sợ chính là, pháp tắc bản nguyên ở đây lại cũng có thể sử dụng, thậm chí hắn chỉ là hòa vào pháp tắc bản nguyên 2 phần 10, thế nhưng ở bên ngoài hắn lại có thể khống chế 9 phần 10 lực lượng pháp tắc. Vốn là Diệp Phong còn có chút bận tâm lúc này, loại này lo lắng ở hắn vận dụng lực lượng pháp tắc thời điểm biến mất không còn tăm hơi. Càng như vậy, Diệp Phong quay về cái gọi là pháp tắc bản nguyên cũng là hiếu kỳ. 2 phần 10 pháp tắc bản nguyên lại có thể sử dụng 9 phần 10 lực lượng pháp tắc. Nói cách khác, Diệp Phong lúc này thực lực đã đạt đến thần cấp đỉnh cao. Nay còn chỉ cần chỉ là có thể sử dụng pháp tắc sức mạnh, nếu như thêm vào hắn những phương diện khác thực lực, Diệp Phong ở thần cấp tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Cho tới thần tướng, Diệp Phong cũng chưa từng thấy thần tướng, có điều từ mọi phương diện được tin tức xem, thần tướng cùng vũ thần cảnh giới cũng có khác biệt một trời một vực, thần tướng là đối với pháp tắc tuyệt đối khống chế. Hơn nữa bản thân quản lý phạm vi cũng không phải vũ thần có thể so sánh với. Thậm chí ở nhất định điều kiện hạ, bất luận bao nhiêu vũ thần đều không nhất định là thần tướng đối thủ. Đặc biệt là đụng tới cùng loại pháp tắc, thần tướng càng là sự tồn tại vô địch. Khống chế, tuyệt đối khống chế, ở hắn trưởng khống vùng thế giới này bên trong. Coi như là vũ thần cũng không thể vận dụng lực lượng pháp tắc. Một cái vũ thần liền pháp tắc sức mạnh cũng không thể mượn dùng, vậy cũng chỉ có bị tàn sát phần. Bất kể là mấy ngàn vẫn là mấy vạn, kết quả là như thế. Coi như là cái khác thuộc tính pháp tắc vũ thần, ở trong khu vực này cũng đều sẽ bị áp chế. Mượn dùng lực lượng pháp tắc cùng khống chế lực lượng pháp tắc tuyệt đối không phải một cái khái niệm. Làm Diệp Phong vận dụng hắn toàn bộ sức mạnh thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn truyền tới. Trong nháy mắt, chu vi trăm dặm đều bao phủ tại này cố khí tức kinh khủng bên dưới. Tĩnh lặng. Nguyên vốn có chút hỗn loạn không gian, trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng dâng lên. Thậm chí ngay cả một tia gió đều không có. Chỉnh khu vực bên trong, coi như là thánh cấp yêu thú đều nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, liền một tia âm thanh cũng không dám phát ra, những kia tu vi thấp yêu thú, thậm chí trong nháy mắt đều bị này khí tức kinh khủng cho đè nát. Hả? Ai tới đến chúng ta thần thú đại lục? Thần thú đại lục một cái nào đó hồ nước dưới đáy, một cái to lớn loại cá nghi hoặc mở miệng nói rằng, theo hắn, đáy hồ xuất hiện hai viên to lớn tinh thần. Tỏa ra mở mịt bạch quang, nói xong. Âm thanh này trầm ngâm chốc lát, lần nữa mở miệng nói, đi thăm dò, nhìn là ai tới ta thần thú đại lục lại không đủ chào hỏi đây. Phải. To lớn loại cá sau khi nói xong, một thanh âm vang lên, làm âm thanh này biến mất, đáy nước nhấc lên một trận gợn sóng. Liền không có chút nào động tĩnh. Cái này to lớn loại cá nguyên bản còn như tinh thần hai mắt chậm rãi nhắm lại, đáy hồ một lần nữa đã biến thành một vùng tăm tối. Kim thị vũ thần đi tới ta thần thú đại lục sao? Một cái to lớn trong lòng núi, nhân thân hùng đầu âm thanh nghi hoặc mở miệng nói rằng. Này không thể không để hắn nghi hoặc, này cố cùng bạo khí tức mới ra đến, bọn họ đều trong nháy mắt cảm giác được. Đương nhiên luồng hơi thở này không giống như là kim thị vũ thần. Thế nhưng toàn bộ thánh vũ giới vực ngoại trừ kim thị vũ thần. Hắn không nghĩ tới còn có ai năng lực phát sinh như thế khí tức kinh khủng. Hả? Xảy ra chuyện gì? Đây là người nào? 6. Ngoại trừ hai người này càng có mấy chục đạo tiếng kinh ngạc khó tin âm ở thần thú đại lục các nơi vang lên. Bọn họ cũng đều cảm nhận được này một luồng phóng lên trời khí thế, cơn khí thế này mạnh, mặc dù bọn họ cách xa nhau vạn dặm cũng cảm giác được kinh hãi không thôi. Trong chớp mắt, những người này hoặc thú xuất hiện trên không trung, toàn bộ hướng về một phương hướng nhìn sang. Chỉ là bọn hắn mới vừa tới đến không trung, cơn khí thế này liền biến mất không còn tăm hơi, cũng không còn một tia tung tích. Trầm ngâm chốc lát, những người này không dám có bất kỳ thất lễ, hướng về vừa cái hướng kia chạy đi. Mà lúc này Diệp Phong, hắn trong nháy mắt liền thu lại khí thế, xoay người rời khỏi nơi này. Diệp Phong trực tiếp bay một ngày một đêm mới ngừng lại. Cũng chỉ có vào lúc này, Diệp Phong mới biết cường giả thần cấp mạnh mẽ, nếu như là ở vũ thánh cảnh giới, dù cho là nửa bước vũ thần, liền như vậy toàn lực phi hành. 2-3 tiếng cũng sẽ mệt nhọc, thế nhưng hiện tại Diệp Phong mượn dùng pháp tắc sức mạnh, căn bản cũng không có một tia hao tổn. Đừng nói một ngày một đêm, coi như là 10 ngày nửa tháng hoặc là một năm nửa năm, Diệp Phong cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Này phi hành căn bản cũng không có hao tổn tự thân linh lực. Lúc này Diệp Phong sở dĩ dừng lại, là bởi vì hắn rốt cục nhìn thấy một cái trên địa đồ đánh dấu địa phương. Chưa xong còn tiếp. Chương 789, Diệt Thần Chi Địa. Diệt Thần Chi Địa. Đây chính là Diệp Phong hiện tại vị trí này là ghi chép trên địa đồ. Diệp Phong cũng không nghĩ tới hắn sẽ đi tới nơi này mới thật sự là tuyệt địa. Cái này diệt thần chi địa đến tột cùng lớn bao nhiêu cũng không ai biết, đừng nói không đủ có người tiến vào quá khu vực hạch tâm, coi như là bên trong vực đều không có ai đi tới quá. Bất kể là nhân loại vẫn là yêu thú đều là như vậy. Đừng nói này diệt thần chi địa ngoại vi, coi như là ở này diệt thần chi địa ở ngoài mấy trăm km trong phạm vi đều không có một cái yêu thú sinh hoạt. Nơi này đối với thần thú đại lục yêu thú tới nói đồng dạng là một cái vùng cấm. Diệt thần chi địa đối với yêu thú tới nói đại biểu chính là tử vong, này không phải ai phân chia vùng cấm, mà là dùng tử vong chiếm được giáo huấn. Diệt thần chi địa bất kể là người nào hoặc là cấp bậc gì cũng có thể tiến vào, thế nhưng tiến vào bên trong sau, có thể sống đi ra nhưng là ít ỏi. Đừng nói phổ thông yêu thú, coi như là thánh cấp hoặc là thần cấp yêu thú, nói không chừng sẽ rơi xuống tới đây. Mà nhân loại cũng giống như thế, không có thực lực siêu cường cùng vật khí, sau khi tiến vào còn sống đi ra hy vọng vô cùng xa vời. Nhưng dù vậy, vẫn có người che giả mang mọc đi vào. Nguyên nhân chính là chỗ này có lượng lớn bảo vật. Diệt thần chi địa, có người nói ở thời đại viễn cổ là một cái chiến trường. Năm đó có vô số kẻ địch xâm nhập thánh vũ giới vực, mà nơi này chính là một chỗ chiến trường. Có người nói là một chỗ phi thường trọng yếu chiến trường, nơi này năm đó có một chỗ đại trận, một chỗ có thể diệt thần đại trận, lúc trước đem những xâm lấn giả kia dẫn vào nơi này, dựa vào đại trận cùng mạng người đem những xâm lấn giả kia tiêu diệt, tương tự thánh vũ đại lục trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Thánh vũ giới vực xa xút, có người nói chính là vào lúc ấy bắt đầu. Dựa vào một ít cổ lão tương truyền, trận chiến đó hầu như hết thể cao cấp sức chiến đấu toàn bộ ngã xuống, chính là nhân khẩu cũng giảm thiểu 7 phần 10. Lúc trước chỉ còn dư lại một ít người bình thường. Trải qua trăm nghìn vạn năm phát triển cuối cùng cũng coi như là khôi phục như cũ một điểm. Thế nhưng một ít tốt truyền thừa toàn bộ đoạn tuyệt, lúc này mới dẫn đến thánh vũ giới vực sa sút. Đương nhiên, biết như vậy sự tình người không nhiều. Diệp Phong cũng là bởi vì cơ vô địch ký ức biết một ít, cũng vẹn vẹn biết vụn vặt. Diệt thần chi địa bố trí chính là diệt thần trận. Tuy rằng hiện tại này diệt thần trận năm đó đã bị hủy xấu thất thất bát bát, thế nhưng luôn có một phần có thể sử dụng. Vẹn vẹn này một phần liền đủ để giết chết trước tiên bây giờ vũ thần cùng vũ thánh, chỉ sợ cũng là thần tướng đi tới nơi này cũng phải nuốt hận. Dù sao năm đó này diệt thần trận nhưng là liền thần vương cấp cường giả đều đủ để giết chết. Diệp Phong đứng trên không trung rất xa hướng về diệt thần chi địa nhìn lại. Lúc này diệt thần chi địa bầu trời bao phủ một luồng màu đen yên vụ, những này yên vụ liền dường như nắp nổi như thế đem toàn bộ diệt thần chi địa vây lại, còn này diệt thần chi địa lớn bao nhiêu, Diệp Phong ánh mắt quét qua cũng không nhìn thấy bờ. Muốn đi vào diệt thần chi địa, có thể từ khu vực biên giới tùy tiện đi vào. Nhưng muốn từ không trung xuống, chỉ có một con đường chết. Điểm ấy không cần phải nói, từ vô số yêu thú biết bay phi tới đây đều muốn đi theo đường vòng liền năng lực nhìn ra. Có thể nói, ở này diệt thần chi địa chu vi mười mấy dặm bên trong chính là một mảnh tử địa, cây cỏ khô vàng, không có sinh cơ chút nào tồn tại. Quá này tử vong khu vực, bắt đầu có cây cối, thế nhưng ở này trong rừng cây liền một con kiến cũng không có sinh tồn. Hoàn toàn chính là một mảnh tử địa. Bởi vậy, nơi này toàn bộ đều là thảo cao rừng rậm, một mực một cái con muỗi đều không có. Toàn bộ bầu trời ngoại trừ yêu thú còn sống thần thú huyết thống. Cũng chỉ có Diệp Phong một người dám đứng ở chỗ nào, những người khác dám bay lên đến, nói không chắc sẽ bị công kích. Nói không chắc vũ thần cấp yêu thú đều sẽ xuất thủ, cuối cùng rơi vào một cái hài cốt không còn kết cục. Có điều, thần cấp yêu thú dù sao hiếm thấy. Năng lực nhìn thấy cũng chính là những vũ thánh đó đỉnh cao hoặc là nửa bước vũ thần cấp yêu thú khác, chỉ là những kia yêu thú cái kia dám đối với Diệp Phong động thủ đây. Huống hồ những kia yêu thú cũng không nhận ra Diệp Phong là nhân tộc, tuy rằng nhân tộc dáng vẻ, thế nhưng Diệp Phong khí tức trên người một cách tự nhiên coi hắn là thành thần thú huyết thống. Ở yêu thú thế giới, huyết thống là địa vị tối quyền uy thước đo, coi như là thực lực cũng không phải huyết thống đối thủ. Một người như vậy cũng chỉ có thần thú huyết thống dám động thủ. Chỉ là toàn thiên điểu một chuyện sau đó. Ai dám không có chuyện gì công kích Diệp Phong đây? Diệp Phong đứng bầu trời, nhìn thấy xa xa thỉnh thoảng có người tiến vào này diệt thần chi địa. Diệt thần chi địa tuy rằng hung hiểm cực kỳ, thế nhưng là vẫn không chống đỡ được mọi người nhiệt tình. Người vì là tài tử. Điều vi thực vong. Nơi này một bên có tuy rằng không phải tài bảo, nhưng cũng là so với tài bảo càng trọng yếu hơn hải tẻm linh bảo. Thánh vũ đại lục phàm là nắm giữ linh bảo người, chỉ có xuất từ hai nơi, một cái là chiến trường một cái khác chính là diệt thần chi địa. Có thể nói, này diệt thần chi địa là toàn bộ thánh vũ đại lục hung hiểm nhất cũng là tối bị cấp cao vũ giả hoan nghênh địa phương. Diệp Phong vừa nhìn thấy một đội người đi vào, đội nhân mã này tu vi kém cỏi nhất đều là vũ thánh cực hạ, thậm chí nửa bước vũ thần đều có mấy cái. Tiến vào diệt thần chi địa đội ngũ thậm chí một điểm không thể so ở trên chiến trường đội ngũ kém cỏi. Phàm là tới nơi này đều là tinh anh trong tinh anh. Không chỉ là bọn họ, những kia nửa bước vũ thần cấp yêu thú khác cũng ở tạo thành từng cái đội ngũ tiến vào. Làm những người này tiến vào nồng nặc khói đen ở trong sau, liền biến mất không còn tăm hơi, sẽ không còn được gặp lại bất kỳ tung tích. Những người này đi vào, cũng sẽ chỉ ở ngoại vi lắc lư. Bên trong vực, đừng nói bọn họ đi không tới, coi như là đi tới cũng sẽ không có người đi vào. Đừng nói bọn họ những này vũ thánh cấp yêu thú khác hoặc là vũ giả, coi như là cường giả thần cấp tiến vào bên trong vực cũng là thập tử vô sinh, này không phải nói đi ra ngoài hù dọa người, mà là bị sự thực chứng minh. Tự thượng cổ đến hiện tại, vô số cường giả thần cấp tiến vào đi, thế nhưng không có một người có thể sống đi ra. Diệp Phong ở đây trầm ngâm một lát sau, cũng hạ xuống trên đất hướng về diệt thần chi địa đi đến. Còn có 2-3 ngàn mét chính là diệt thần chi địa, mà hắn hiện tại vị trí đã sớm không có bất kỳ sinh cơ, thậm chí ngay cả cây cỏ cũng đều không có. Coi như là có một cái cỏ dại mới vừa từ núi đá trong lúc đó lộ ra đầu, tình cờ một điểm phiêu tới được khói đen từ cỏ dại này trên thổi qua, trong nháy mắt, này cây cỏ dại liền đã biến thành miếng khô, bị gió vừa thổi liền biến mất không còn tăm hơi. Bạch! Bạch! Nam! Diệp Phong chính đang chạy đi thời điểm, đồng nhiên mấy tiếng nhẹ vang lên vang lên. Nghe được tiếng vang sau, Diệp Phong sắc mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt. Đánh lén! Có điều, Diệp Phong không có một chút nào lưu ý. Hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có người đánh lén, hắn sở dĩ không có ở này diệt thần chi địa trước mặt hạ xuống cũng là bởi vì những này đánh lén người. Tuy rằng những người này từng cái tàng ở trong rừng cây dường như thạch đầu như thế, thế nhưng ha có thể giấu giếm được Diệp Phong đây. Hắn đã sớm biết những người này, không nên nói là người, hẳn là mấy con yêu thú trốn ở trong rừng cây, thậm chí bọn họ da rẻ màu sắc đều có thể cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, khí tức cũng giống như vậy, không có siêu cường cảm ứng, căn bản không thể phát hiện. Diệp Phong nhìn thấy những này yêu thú thời điểm, nhìn thấy bọn họ không nhúc nhích giấu ở nơi nào, làm sao không biết bọn họ muốn làm gì. Bởi vậy, tài năng từ bọn họ phía trước hạ xuống. Quả nhiên, những người này không có để hắn thất vọng. Những tiếng đồn này chính là từng đạo lưu quang. Diệp Phong tuy rằng không thấy, nhưng lực lượng tinh thần của hắn đã sớm cảm giác rõ rõ ràng ràng. Bạch! Diệp Phong lắc người một cái, thân hình của hắn liền biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong bóng người mới vừa biến mất. Mấy đạo lưu quang liền từ hắn nguyên lai đứng địa phương sẽ qua. Những này lưu quang đều mang theo cái đuôi dài đằng đẵng, thậm chí nơi bọn họ đi qua, không gian đều mơ hồ có chút vặn mẹo. Vành, vành, vành. Đột nhiên, mấy tiếng nổ vang lên, nhất thời bụi bặm tung bay, núi đá nứt toát. Khi này chút bụi bặm lắng xuống sau khi, trên đất xuất hiện 5-6 cái khoảng một trượng chu vi hô to. Xì xì, xì xì, nam. Lúc này trong rừng cây truyền ra vài tiếng nhẹ vang lên. Nhẹ vang lên qua đi, trong chốc lát, mấy khỏa mấy cao trăm trượng, mấy trượng chu vi thô đại thụ bị ngã xuống đất, phát sinh từng trận nổ vang. Chẳng những có chút đại thụ, còn có một cái trăm trượng trường, mấy trượng thô mãng xà chính ở trung ương rừng cây đánh bệnh sốt rét điên cuồng đánh chu vi cây cối. Bất kể là núi đá vẫn là cây cối, chỉ cần bị thân thể nó hoặc là đuôi vô tới, liền không hề lưu lại khả năng. Ở hắn cách đó không xa một mặt khác, một con mấy chục trượng cùng cá sấu 10 phần giống nhau to lớn ngạc long cũng trên đất lăn lộn. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, một con trăm trượng cự lang chính trên đất lăn lộn. Này ba con yêu thú đều không ngoại lệ trên trán buốc lên dòng máu đỏ sẫm, thậm chí có thể nói dùng dòng máu như trụ để hình dung. Dù sao, Diệp Phong căn bản không có nhìn tam con yêu thú. Mà Diệp Phong vừa cũng không có nương tay, Diệp Phong công kích thời điểm, bọn họ mỗi một người đều vẹn vẹn dài một thước, chỉ có chịu đến đòn công kích chí mạng sau, tài năng khôi phục bản thể. Diệp Phong không có để ý này tam con yêu thú, này ba cái yêu thú đều là vũ thánh hậu kỳ cùng đỉnh cao yêu thú. Như vậy yêu thú hắn vẫn đúng là không thèm để ý. Lúc này ánh mắt của hắn chính nhìn chằm chằm một hướng khác. Ở phương hướng nào hắn vừa cảm giác được một luồng tuyệt cường khí tức xuất hiện, tuy rằng vẹn vẹn xuất hiện một cái nháy mắt thế nhưng là bị hắn cảm giác được. Lúc này Diệp Phong lực lượng tinh thần chính tập trung ở phương hướng nào, mà trên mặt của hắn thì lại lộ ra một tia ngạc nhiên. Này không thể không để Diệp Phong giật mình, phải biết vừa Diệp Phong nhưng là không có cảm giác đến bọn họ tồn tại, hắn vừa cảm giác được chỉ có chính đang sắp chết dãy rùa này ba con yêu thú, nếu như không phải vừa Diệp Phong giết chết này tam con yêu thú thời gian, một mặt khác yêu thú không cẩn thận hiện lộ ra khí tức đến, Diệp Phong đều bất định năng lực phát hiện, này không thể không để Diệp Phong giật mình không thôi. Năng lực giấu giếm được Diệp Phong lực lượng tinh thần, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Chưa xong còn tiếp. PS, tiếp tục gõ chữ đi, còn có. Chương 790. Diệp Phong lực lượng tinh thần cẩn thận tìm kiếm sau tài năng phát hiện, ẩn giấu đi chính là ba cái yêu thú, đều là nửa bước vũ thần đỉnh cao yêu thú, những này yêu thú lúc này đều là dài khoảng một thước dáng vẻ, vừa không có một tia khí tức chuyển tới, toàn thân càng là như cây cỏ hoặc là thạch đầu như thế, nếu như không phải cẩn thận từng tấc tra xét căn bản không thể phát hiện. Vừa chết ba người kia yêu thú, cũng là dài hơn một tấc, cho đến chết tài năng khôi phục bản thể. Trăm trượng to nhỏ, ở quả thực liền như là một ngọn núi. Nếu như ở bên ngoài như vậy thể tích tuyệt đối sẽ kinh sợ thế nhân, thế nhưng ở này thần thú đại lục núi rừng bên trong, như vậy hình thể hãy cùng một con kiến như thế, ai cũng không thể quay về bên trong tạo thành một điểm ảnh hưởng. Dần dần những này yêu thú toàn bộ không còn sinh lợi, Diệp Phong khống chế thiên tuyến toa, mấy lần liền đem mấy con thánh cấp yêu thú phân tích sạch sành sanh, chỉ còn dư lại một bộ khung xương. Này mấy con yêu thú đều có một ít thần thú huyết thống, tuy rằng rất nhạt, nhưng cũng không phải phổ thông yêu thú có thể so sánh với. Yêu thú đến trình độ này cũng sớm đã có không thấp trí lực, nếu như gặp phải thực lực kém không nhiều lắm người, bọn họ còn sẽ ra tới chém giết một phen. Nhưng nhìn đến đã chết ba vị đồng bạn thảm trạng, bọn họ liền biết đánh chết không thể đi ra ngoài, bằng không tuyệt đối không sống sót được. Đây là bọn hắn một loại bản năng, bọn họ từ Diệp Phong trên người cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Nay cố nguy hiểm khí tức, chính là bọn họ như vậy yêu thú trong lòng đều run, điều này làm cho bọn họ làm sao dám ra đây đây. Đừng nói không dám ra đây, thậm chí bọn họ trốn ở nơi đó liền động không dám động đậy. Đi ra đi. Diệp Phong thu thập xong ba con yêu thú sau, quay về mặt khác ba con yêu thú nơi đó nhẹ giọng nói rằng, coi như là ở thần thú đại lục, như là như vậy nửa bước vũ thần đỉnh cao yêu thú cũng không phải muốn gặp phải liền năng lực gặp phải. Bình thường như vậy yêu thú đều có rất lớn một mảnh địa bàn. Chỉ cần có người đến bọn họ liền có thể biết, đánh thắng được giết chính là, đánh không lại liền né tránh. Như vậy yêu thú đại thể đều có theo hầu, người bình thường cũng không người nào nguyện ý đắc tội bọn họ. Coi như là nhân loại muốn giết cũng là hiểm địa bên trong yêu thú. Những kia yêu thú không có một chút nào thế lực có thể nói. Đương nhiên một ít không có theo hầu yêu thú cũng là loài người yêu nhất, dù sao một luồng thánh cấp yêu thú, đủ khiến bọn họ phát trên một bút tài. Nay cũng là loài người cùng yêu thú ở chung một ít cơ sở. Nếu không thì, mười mấy thần cấp yêu thú cùng thần thú huyết thống giết vào thiên vũ đại lục, kết quả là ra sao có thể tưởng tượng. Húng chi thần thú đại lục yêu thú ngàn tỷ vạn, đến tột cùng là bao nhiêu không có ai biết. Như vậy yêu thú nếu như giết vào thiên vũ đại lục, thậm chí toàn bộ thiên vũ đại lục e sợ đều sẽ rơi xuống. Yêu thú sinh sôi nảy nở có thể không phải là loài người có thể so sánh với. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó thần thú đại lục cường giả thần cấp tài năng sẽ thỏa đáng khen nhân loại tiến vào. Bằng không hiện tại thần thú đại lục nhất định là không có một ngọn cỏ. Điểm này Diệp Phong rõ ràng, Cơ Vô Địch trong ký ức thì có. Thậm chí có thể nói, mấy năm một lần thú triều chính là như vậy nguyên nhân. Phải nói là thiên vũ đại lục nhân tộc cùng thần thú đại lục yêu thú cao tầng trong lúc đó đạt đến nhất trí thỏa thuận. Đương nhiên cũng vẹn vẹn là mấy cái cường giả thần cấp biết. Nhân loại cần yêu thú trên người tài nguyên. Thần thú đại lục yêu thú cần giảm quân số, hơn nữa cũng cần tàn khốc chém giết đạn sinh ra cường giả đến. Vì lẽ đó song phương đối với này đều là ngầm hiểu ý. Nghe được Diệp Phong sau, ba con yêu thú cũng không có nhúc nhích. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong chính là lừa bọn họ. Bọn họ như vậy ẩn giấu thủ đoạn nhưng là đến từ chính thượng cổ, coi như là cường giả thần cấp cũng không thể phát hiện bọn họ. Hiện tại Diệp Phong coi như là cường giả thần cấp cũng không thể phát hiện bọn họ, duy nhất chính là kẻ nhân loại này đang lừa bọn hắn. Nhìn thấy bên kia không có động tĩnh, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Bạch, bạch, bạch. Trong nháy mắt, ba đạo lưu quang xuất hiện. Này ba đạo lưu quang thoáng qua biến mất ở trong rừng rậm, bọn họ công kích địa phương chính là tam con yêu thú vị trí. Gà bốn. Đồng nhiên, tam tiếng kêu thảm thiết vang lên. Theo kêu thảm thiết, ba con dài khoảng một thước yêu thú, từ trong rừng cây trốn ra. Lúc này trên người bọn họ đều có một cái rất sâu đau ngân, lách tách dòng máu từ cái này ngân nơi chảy ra. Tam con yêu thú sợ hãi nhìn vết thương trên người. Bọn họ vốn là đối với mình phòng ngự rất tin tưởng, coi như là cường giả thần cấp cũng không nhất định năng lực một hồi liền phá tan phòng ngự của bọn họ. Thế nhưng hiện tại, nếu như không bọn họ lẩn đi nhanh, hãy cùng trên đất cái kia ba con yêu thú kết cục như thế. Người là ai? Muốn làm gì? Tam con yêu thú sợ hãi nhìn Diệp Phong, một đạo tin tức tiến vào Diệp Phong trong đầu. Bọn họ không biết Diệp Phong là làm sao tiến vào, thế nhưng Diệp Phong không thể nghi ngờ là cường giả thần cấp, hơn nữa còn là cường giả thần cấp bên trong cường giả, bằng không không thể đối với bọn họ tạo thành như vậy thương tổn. Ở thần thú đại lục là không cho phép nhân loại cường giả thần cấp tiến vào, bằng không đem chịu đến đả kích nặng nề. Yêu thú bộ tộc thần cấp cùng thần thú trong huyết mạch cường giả thần cấp, bọn họ tự nhiên không đành lòng nhìn chút thánh cấp yêu thú rơi xuống, như vậy yêu thú coi như là thần thú đại lục cũng không có bao nhiêu. Chết một cái đối với thần thú đại lục tới nói đều là tổn thất. Những này không giống như là phổ thông yêu thú, một năm liền năng lực sinh ra vô số chỉ, phải biết, một con thánh cấp yêu thú, từ sinh ra đến hắn tu luyện tới thánh cấp ít nhất cần mấy ngàn năm, hơn nữa còn là ngàn tỷ bên trong không có một cái. Dù sao yêu thú cũng không có truyền thừa ký ức, cũng không có công pháp cung bọn họ tu luyện, bọn họ chỉ có y theo chính mình bản năng từng bước một đi tới hôm nay, có thể tưởng tượng những này yêu thú quý giá. Cho nên mới có cường giả thần cấp không thể tiến vào thần thú đại lục lệnh cấm. Tuy rằng có cường giả thần cấp lén lút đi vào, thế nhưng là không người nào dám trắng trợn tàn sát thánh cấp yêu thú. Cho tới nhân loại vũ thánh cấp vũ giả cùng nửa bước vũ thần cấp vũ giả, những thần cấp đó yêu thú thì lại không có quan tâm quá. Song phương chém giết cường giả sản sinh người yếu chết, cái này cũng là một loại quy luật, chỉ có như vậy mới có thể đản sinh ra càng mạnh mẽ cường giả đến. Thần cấp thì lại không được, đó là đơn thuần tàn sát.